cho nên liền dứt khoát không nói cho các nàng biết. Đến lúc đó Chu Nhuế Nhã đối với chuyện này tình biết đến rất rõ ràng, hơn nữa làm người cũng rất ổn trọng, cho nên Trần Hạo ngược lại là mời nàng, không nghĩ tới, tối thứ 6, nàng cố ý đến rồi trước cửa trường học, đưa cho Trần Hạo một chi giá cả cách không mắc, lại tiếng tăm tốt anh hùng bút máy, ngụ ý sau khi thành niên Trần Hạo có thể viết ra hoàn mỹ nhân sinh. Có thể nàng lại không chịu tới tham gia Trần Hạo lễ thành nhân, lý do rất đơn giản, nàng không thích đứng như vậy trường hợp. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút bất đắc dĩ, chẳng qua suy nghĩ một chút ngược lại cũng đúng. Trần gia lần này mời tham gia dự lễ người, trên cơ bản đều là Bắc Hải nhân vật có mặt mũi, Chu Nhuế Nhã cái này đã thất nghiệp tiểu giáo sư đi, cùng những người khác cùng vốn là không nói nên lời, đến lúc đó, khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ. Cho nên Trần Hạo đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Cứ như vậy đến rồi ngày thứ hai, Trần gia trong trang viên từ sáng sớm mà bắt đầu náo nhiệt lên, người hầu bận rộn chuẩn bị chiêu đãi khách nhân, phụ mẫu mang theo Trần Hạo dặn hắn một ít chú ý sự hạng, nhất là liên quan tới đính hôn một chút một ít tỉ mỉ. Trần Hạo nghe, ngoại trừ này bên ngoài, cũng không có chuyện gì khác tình tốt làm. Thế nhưng rất nhanh, làm 9 giờ vừa qua, khách nhân bắt đầu lần lượt đăng môn, Trần Hạo làm nhân vật chính tự nhiên cần phải đứng ở cha mẹ bên người tiếp đãi khách nhân. Quá trình rất khô khan, cũng rất vô vị, đều là chút trước đây chưa bao giờ từng thấy, hoặc là căn bản liền người không quen. Có thể dần dần Trần Hạo liền đã nhận ra mẹ của hắn Triệu Hiểu Quân, tựa hồ có hơi nóng nảy, thấp giọng cùng Trần Lương Bình xác nhận mấy lần mời khách nhân danh sách. Trần Lương Bình nói hầu như, tuy là như trước đầy mặt gió êm dịu, có thể Trần Hạo lại biết rõ, hắn lo lắng sự tình vẫn là xảy ra, có một bộ phận đã mời trọng yếu khách nhân không có tới. Nếu như vấn đề không phải xuất hiện ở Trần gia tự thân, như vậy rất có thể vấn đề này, chính là ra ở cái kia ở sau lưng cảnh cáo Trần Hạo nhân thân bên trên. Có thể bất kể thế nào, chuyện nên làm tình, còn là muốn làm. Dù cho coi như tất cả tân khách cũng không tới, Trần Hạo lễ thành nhân cũng sẽ tiếp tục. Trần Hạo đính hôn nghi thức cũng sẽ như thường cử hành, bởi vì Trần gia cho tới bây giờ thì không phải là bội bạc người, dù cho coi như là đối mặt Đao Sơn, Lục Lăng Huyên bọn họ Trần gia cũng hộ tống định rồi. Thời gian đã sắp đến 10 giờ, tân khách tới trước, như trước chỉ không đến một nửa người, Trần Lương Bình như trước đầy mặt gió êm dịu, nhưng Triệu Hiểu Quân lại đã có chút không nén được tức giận. Đúng lúc này, một chiếc xe tên cửa hiệu vì 5 cái 9 siêu đại khí hào hoa thương vụ kiệu xa chạy vào. Triệu Hiểu Quân lập tức kinh ngạc hỏi Trần Lương Bình, ngươi mời Tiết Thắng Nghĩa rồi hả? Trần Lương Bình lắc đầu, mới vừa phải nói, liền nhìn thấy Bắc Hải Trọng Công tập đoàn tổng kinh lý trợ lý, như một làn khói chạy tới mở cửa xe. Cửa xe mở, một cái trên người mặc bạch sắc tê sợt, thân dưới mặc quần sóc, sườn buộc tóc đuôi ngựa, thanh thuần được dường như nhà bên nữ hài một dạng cô nương xinh đẹp, đối với bọn họ lễ phép mỉm cười, cũng tự giới thiệu mình, thúc thúc Gazi mạnh khỏe, ta là Tiết Ngạo Hạm, phía trước chúng ta đã gặp mặt, lại chưa kịp chào hỏi. Lần này mạo muội mà tới tham gia Trần Hạo lễ thành nhân, hy vọng không có quấy rầy đến các ngươi. Không quấy rầy, không quấy rầy. Hoan nghênh, hoan nghênh. Trần Lương Bình đều muốn cười miệng toe toét, hắn như vậy lao gian cự hoặc người, làm sao sẽ không rõ, Tiết Ngạo Hạm tới nơi này, ngay từ đầu có thể chỉ là nàng ý của mình, có thể nàng ngồi chiếc xe này, cũng là Bắc Hải Ngũ Đại tập đoàn một trong, Bắc Hải Trọng Công chủ tịch hội đồng quản trị Tiết Thắng Nghĩa tòa giá. Nếu không có hắn cho phép, chiếc xe này là tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở nơi này, cho nên mặc dù hắn bản thân không có tới, nhưng cái này lại cùng hắn tới không khác nhau gì cả, huống chi ở Trần Lương Bình trong mắt của, tuy là cái này Tiết Thắng Nghĩa không được tốt lắm, nhưng Tiết Ngạo Hạm chẳng những người dung mạo xinh đẹp, vô luận là ăn mặc và ăn nói đều vô cùng ưu tú. Nếu không phải là bởi vì Lục Thế Phong rơi đài, hắn đến lúc đó tình nguyện làm cho Trần Hạo đem nàng lấy về nhà. Chương 58, Trứng đồng môi thơm. So sánh với Trần Lương Bình, Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân đối với Tiết Ngạo Hạm đến càng thêm hài lòng, nàng một bả liền kéo lại Tiết Ngạo Hạm tay, từ trên xuống dưới đánh giá Tiết Ngạo Hạm. Tiết Ngạo Hạm dung mạo xinh đẹp, cộng thêm ở Sơn Cốc kỳ ngộ lúc ăn lành miệng vui mừng quả, trải qua Trần Hạo thân thể luyện đan thuật sau khi luyện hóa, nàng đã thu được thanh xuân vĩnh trú. Cho nên chẳng những da thịt trắng nõn nhắn nhủi, chân bóng được dường như dương chi bạch ngọc. Đừng nói là dấu vết đậu tử tàn nhang, thậm chí liền hơi chút to một chút lỗ chân lông cũng không có, chẳng những môi hồng răng trắng mắt như nước hồ thu. Cái kia vóc người tỷ lệ, cũng hoàn mỹ đến không thể soi mói, đường cong sắc sỡ được thậm chí làm cho Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân, trong lòng mơ hồ có chút đố kỵ. Hơn nữa, Tiết Ngạo Hạm hôm nay ăn mặc, cũng không có giống như những thứ kia thông thường xem lễ khách mời như vậy, ăn mặc được chỉnh trọng chuyện lạ. Ngược lại tươi mát tự nhiên, tê sợt, quần sóc, giày thể thao, hợp với đẹp đẽ mà sườn buộc đuôi ngựa cùng hơi có điểm ngượng ngùng nhãn thần, tản mát ra nồng nặc thanh thuần nhà bên nữ hài khí tức. Hầu như trong nháy mắt để Triệu Hiểu Quân thích nàng. Lôi kéo tay nàng, hỏi han, cái kia cỗ thân thiết tinh thần, quả thực liền cùng gặp hôn khuê nữ tựa như, khiến cho Trần Lương Bình ở một bên ho khan không ngừng, ý là muốn cho nàng chú ý một chút. Không nghĩ tới, Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân chẳng những không có nghe hắn một vừa hai phải, ngược lại liếc hắn một cái, tiếp tục cùng Tiết Ngạo Hạm kéo bình thường, trong con ngươi chảy ra yêu thích ý chân chân thiết thiết, chút nào không giả được. Không biết là duyên phận, hay là bởi vì rụt rè, Tiết Ngạo Hạm tựa hồ cũng cùng Trần Mẫu nhất kiến như cố, hai người rất nhanh thì thuộc lạc lên, vừa nói vừa cười vô cùng thân thiết cực kỳ. Làm cho Trần Hạo cảm thấy, dường như cái này Tiết Ngạo Hạm mới, chỉ có, con mẹ nó hôn khuê nữ. Lần lượt lại có vài tên tân khách chạy tới, sau khi chào hỏi, Trần Hạo rốt cục bắt lại lỗ hổng, một bà kéo qua Tiết Ngạo Hạm, thấp giọng nói ra, ai cho ngươi tới. Tiết Ngạo Hạm nghịch ngợm liếc hắn một cái, gắt giọng, lễ thành nhân chuyện lớn như vậy tình, ngươi cũng không nói cho ta, đều muốn tức chết người, còn không thấy ngại hỏi ta lời này. Nói nàng nhãn châu xoay động, nói ra, nhà ngươi vì sao chỉ mời ít như vậy khách nhân. Trần Hạo cười cười, có người không tới đây loại này lời nói, hắn làm sao lại đối với Tiết Ngạo Hàm nói. Hơn nữa hắn quan tâm hơn chính là, chuyện này tình mặc dù sẽ không có bao nhiêu bí ẩn, nhưng dù sao cũng là hắn không muốn để cho Tiết Ngạo Hàm biết đến. Hơn nữa, trong nhà càng không có mời qua Tiết ra, cho nên Tiết Ngạo Hàm từ nơi nào biết tin tức là được nhất cái dấu hỏi. Người nào nói cho ngươi biết nhà của ta ngày hôm nay làm cho ta lễ thành nhân. Tiết Ngạo Hàm nghịch ngợm nhìn Trần Hạo, suy nghĩ một chút nói ra, ta nói thật ra, không cho ngươi tức giận. Được, không thành vấn đề. Cái kia ngéo tay. Trần Hạo nở nụ cười, cái này đều bao nhiêu tuổi, còn chơi bộ này xiếc, chẳng qua ngẫm lại cũng thật có ý tứ, cho nên ngéo tay liền ngéo tay. Đem ngón út cùng Tiết Ngạo Hạm trừ cùng một chỗ, Trần Hạo nói ra, ngươi bây giờ có thể nói. Nhìn chằm chằm Trần Hạo mắt, Tiết Ngạo Hạm nói ra, là La Anh Khải, hắn tối hôm qua gọi điện thoại đánh tới nhà ta, cùng ta nói, hôm nay là lễ thành nhân của ngươi, cho nên ta đã tới rồi. Trần Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên, cái này La Anh Khải như trước không hết lòng gian. Bởi vì La Anh Khải rất rõ ràng, Trần Hạo lễ thành nhân sau đó là muốn tuyên bố đính hôn, hắn gọi điện thoại cho Tiết Ngạo Hạm, làm cho nàng tới đây trong, mục đích không phải là muốn cho Tiết Ngạo Hạm nhìn Trần Hạo cùng nữ nhân khác đính hôn. Kế tiếp đâu? Phàm là có chút chút tỳ khí nữ sinh, có người nào chịu được cái này? Đến lúc đó La Anh Khải tỏ tình, trong lòng tức giận Tiết Ngạo Hạm nếu như trong cơn tức giận với hắn đi. Chẳng phải là ngay trước thế nhân mặt hung hăng rút Trần Hạo nhất cái bạc hai. La Anh Khải chiêu này ác độc a. Coi như sau đó Tiết Ngạo Hạm bất giận, cùng La Anh Khải trong lúc đó cũng không có gì, nhưng trong mắt thế nhân, còn chưa phải là cho Trần Hạo đeo đỉnh đầu nón xanh. Thấy Trần Hạo sắc mặt thâm trầm, Tiết Ngạo Hạm không khỏi ủy khuất nói, Trần Hạo, ngươi làm sao vậy, chúng ta không phải đã nói rồi sao, ta cho ngươi biết lời nói thật, ngươi không tức giận. Trần Hạo nở nụ cười, thương tiếc nhìn Tiết Ngạo Hạm nói ra, nha đồng đốc. Ta làm sao sẽ cùng ngươi tức giận, chỉ là phương diện này có ẩn tình khác, ta. Tiểu Hạo, mau tới. Lúc này, lại có tân khách tới cửa, nghĩ đến chắc là rất trọng yếu khách nhân, cho nên Trần Phụ vội vã bắt chuyện Trần Hạo quá khứ chào hỏi. Cái này không thể nghi ngờ làm cho Trần Hạo lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, chỉ là đối với Tiết Ngạo Hạm gật đầu, liền đi tới. Xuống xe người, là một cái thân hình cao lớn trung niên nhân, hắn nghĩ là nhìn thấy Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm thái độ vô cùng thân thiết. Vừa thấy Trần Hạo liền tán dương, quả nhiên hổ phụ không khuyến tử, vậy mới tốt chứ, cô bé kia là bạn gái của ngươi. Không sai, không sai, đoan trang tú lệ, thanh tú xuất trần, khuôn mặt vượng phu tướng, cố mà chân quý, đó là một hiếm có nữ nhân. Trần Phụ cười to, ngươi cái này lão gia hỏa, cùng tuổi trẻ người lúc nói chuyện hàm xúc điểm. Trung niên nhân cười to, ta cả đời này, chỉ thích rượu nguyên chất cùng mỹ người, cho nên lão trần, ta là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Chỉ có Trần Hạo không nói khinh bỉ, Tiết Ngạo Hạm nào chỉ là vượng phu à, phải biết rằng nàng không chỉ có đáy lòng thiện lương, hữu phúc cấm lại có người duyên, nhà nàng càng bày kim phượng dẫn cái này đại cục, nói nàng là nam nhân ngôi sao may mắn, không có chút nào khoa trương. Cũng tỉ như phía trước sơn cốc kỳ ngộ, Trần Hạo nguyên bản chỉ là muốn chóc nã mặt cười chi chu, lại tìm mà không được. Mà ở gặp phải Tiết Ngạo Hạm sau đó, không chỉ có chiếm được mặt cười chi chu, còn thu hoạch nạp giới một viên, thứ này... Tuy là nhìn lên tới tựa hồ không có cái gì có thể kiêu ngạo, nhưng dù cho coi như là ở kiếp trước, đó cũng chỉ là tu chân danh môn thế gia sau đó, mới có thể cầm lấy được một số thứ. Đổi thành hơi nhỏ một chút tu chân môn phái, cái kia tông chủ cũng bất quá chỉ là cầm một vừa nát lại xấu còn trang bị không được bao nhiêu đồ vật túi càn khôn mà thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này chẳng lẽ không đúng Tiết Ngạo Hạm mang tới may mắn sao? Huống chi cái kia động phủ bản thân cũng là một món tiền bạc, bởi vì bên trong hang núi kia... còn quyển dưỡng một nhóm đại ngọc ca kình, cái này có thể là đồ tốt ta, kiếp trước Trần Hạo mua một cái đại ngọc ca kình, sẽ dùng ước chừng 15 khỏa dạ minh châu, đơn giản là nó không những có thể tẩm bổ người tu chân thân thể, càng thêm đổ dược hiệu. Chỉ cần có thể tiếp tục đào tạo, cái kia tài nguyên dĩ nhiên là cuồn cuộn mà tới. Huống chi, nơi đó khoảng cách Bắc Hải rất gần, lấy người tu chân tư duy, dĩ nhiên chính là Trần Hạo địa bàn. Cho nên Trần Hạo sớm đã sắp xếp người nhìn chằm chằm sơn cốc kia, chỉ cần mấy ngày nữa như trước không có động tĩnh gì, sơn cốc kia dĩ nhiên là sẽ trở thành Trần Hạo vật trong bàn tay. Đến lúc đó, Trần Hạo không nhưng nhiều cái động phủ có thể dùng đến luyện đan, còn có thể mượn cái kia cái địa phương đào tạo một ít quý trọng dược liệu, dù sao, phía trước nơi đó chủ nhân nhưng là xuống nhất phen công phu, tuy là bồi dục đồ đạc, ngoại trừ đại ngọc cá kình bên ngoài, cực nhỏ có Trần Hạo thấy nhãn, cái này lại cũng không đại biểu, động phủ thiết kế không được. Chỉ bất quá, đây hết thể đều phải chờ tới xác nhận không có gặp nguy hiểm sau đó mới có thể, dù sao lấy hiện tại Trần Hạo thực lực, đi cùng tu chân giả liều mạng là phi thường không sáng suốt. Tân khách lần lượt mà chạy tới, lúc này tiếp đãi khách nhân không phân thân ra được Trần Hạo phát hiện, mẫu thân Triệu Hiểu Quân không biết đi khi nào đến rồi Tiết Ngạo Hạm bên người. Đang lôi kéo Tiết Ngạo Hạm tay, không biết đang nói gì, có thể nguyên bản vẻ mặt cười duyên mà Tiết Ngạo Hạm, thần tình lại từng chút một trầm xuống. Mà sau đó, tầm mắt của nàng liền nhìn về Trần Hạo, trong ánh mắt, dĩ nhiên mơ hồ có chút phẫn nộ, điều này làm cho Trần Hạo tâm lộ bột một cái, không khỏi trong lòng kêu lên nói, mụ mụ a mụ mụ. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói lung tung a. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, tổng có khách nhân đến, Trần Hạo coi như là muốn đi qua giải thích, cũng không phân thân ra được. Có thể dần dần hắn phát hiện, Tiết Ngạo Hạm nhìn ánh mắt của hắn lại thay đổi, chẳng những trên mặt nhiều hơn một lao ý xấu hổ, thần tình bên trên cũng sáng sủa rất nhiều, dần dần dĩ nhiên hồi phục tiêu dung. Cái này không thể nghi ngờ làm cho Trần Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Tiết Ngạo Hạm cùng Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân nói mấy câu, sau đó liền đã đi tới. Giọng nói bình thản đối với Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Trần Hạo trong lòng căng thẳng, lập tức gật đầu, sau đó lôi kéo Tiết Ngạo Hạm liền đi tới sớm đã dựng tốt bàn đánh bóng bàn phía sau. Cự phúc bối cảnh phía sau màn, có một không tính là quá lớn lều nhỏ, vốn là chuẩn bị Lục Lăng Huyền sau khi đến bổ trang dùng, hiện tại Lục Lăng Huyền còn ở trên đường, cho nên cái này trướng đồng bên trong trống không. Trần Hạo dĩ nhiên là đem Tiết Ngạo Hạm kéo vào. Mới vừa vào trướng đồng, cái này cô gái nhỏ liền nóng nảy, một bà bỏ qua rồi Trần Hạo tay, nộ, Trần Hạo, ngươi hơi quá đáng, lễ thành nhân không nói cho ta còn chưa tính, ta không cùng ngươi tức giận, có thể đính hôn chuyện lớn như vậy tình, ngươi làm sao có thể không cùng ta nói. Quả nhiên, việc này đúng là vẫn còn không gạt được, nghĩ đến chắc là Trần Mẫu nhìn thấu Tiết Ngạo Hạm tâm tư, sợ đến lúc đó Tiết Ngạo Hạm khó chịu, trước hết nói cho nàng biết. Trần Hạo cau mày nói, kỳ thực phương diện này có ẩn tình khác. Ta biết. Tiết Ngạo Hạm tức giận đến nhanh khóc, nàng nói ra, mụ mụ ngươi đã cùng ta nói, bởi vì Lục gia hiện tại rất nguy hiểm, ba ba ngươi muốn che chở Lục gia hậu nhân, cho nên phải ngươi cùng Lục gia cô nương đính hôn. Việc này ta không tức giận, bởi vì đặt mình trong chỗ mà suy nghĩ, các ngươi Trần gia bằng lòng ở bằng hữu gặp nạn thời điểm tự tay viện trợ, coi như là có tình có nghĩa. Nhưng là Trần Hạo, ngươi vì sao không chịu nói cho ta biết? Tiết Ngạo Hạm nộ, lẽ nào ngươi cho là ta Tiết Ngạo Hạm là như vậy không phóng khoáng? Chuyện gì tình đều không hiểu tiểu nữ sinh. Ta muốn, không phải của ngươi dâu ngon dâu ngọt, cũng không phải của ngươi hứa hẹn, mà chỉ là tín nhiệm của ngươi. Trần Hạo trầm mặc, một tay lấy Tiết Ngạo Hạm ôm vào trong lòng. Tiết Ngạo Hạm tức giận dãy rủa nói, trả lời ta, khó đến ta ở trong lòng của ngươi, liền không đáng ngươi thẳng thắn sao. Ta Tiết Ngạo Hạm chính là một không thông lý lẽ, không đáng ngươi nói một chút lời trong lòng nữ nhân. Trần Hạo cánh tay ôm chặt tức giận Tiết Ngạo Hạm, nói ra, ta không phải không tín nhiệm ngươi, mà là cảm thấy những phiền não này không nên để cho ngươi đến phân gánh. Tiết Ngạo Hạm ngẩn người, nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi là nói. Trần Hạo vây quanh ở Tiết Ngạo Hạm bên hông hai tay, tuột xuống phủ chiếm hữu nàng hai mông, ôn nhu nói, nha đồng đốc, ngươi tốt như vậy, ta làm sao cam lòng cho, để cho ngươi vì chuyện của ta tình lo lắng. Nhưng, đừng nói chuyện. Trần Hạo cắt đứt Tiết Ngạo Hạm, ôn nhu hôn lên đôi môi của nàng, cái kia tê dại xúc cảm truyền đến, Tiết Ngạo Hạm ngay lập tức sẽ cứng lại rồi, dãy rủa cánh tay. Theo Trần Hạo hôn vô lực rũ xuống, chẳng những thanh thuần trên gương mặt bay lên một dạng mây đỏ, liền ngay cả hô hấp cũng biến thành dồn dập đứng lên. Chương 59, Hoa Khôi Quý Tâm. Sương đồng bên ngoài lớn đại bối cảnh màn trước, đã tân khách tập hợp, Đàm Thiếu Tiếng rõ ràng xuyên thấu qua hơi mỏng mà trướng đồng truyền vào. Đầy mặt thẹn thùng Tiết Ngạo Hạm dụng hết toàn lực mà đẩy ra Trần Hạo, thở gấp nói, "Đừng, bên ngoài thật là nhiều người." Trần Hạo ôm nàng cái kia tinh tế mà vòng eo, đặt ở đồn biện ở trên bàn tay to nhẹ nhàng mà vuốt ve. Tuy là cách quần áo và đồ dùng hàng ngày, lại như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia quần áo và đồ dùng hàng ngày dưới bóng loáng da thịt, không khỏi trong lòng rung động mà nói ra, không có việc gì, bọn họ nhìn không thấy. Mà bị Trần Hạo ôm vào trong ngực Tiết Ngạo Hạm, cảm nhận được Trần Hạo thân thể chuyển tới hưng hực, càng là trong lòng nhảy loạn mà nỗ lực nói lệch vấn đề, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi thật cảm thấy có cái gì lời trong lòng cũng không thể cùng ta nói sao. Lẽ nào, ta liền không thể đi tới ngươi tâm lý. Trần Hạo nhìn Tiết Ngạo Hạm tựa hồ còn có chút chú ý ánh mắt, nói ra, kỳ thực, ngươi chỉ cần biết rằng, ta rất lưu ý ngươi như vậy đủ rồi, bởi vì có một số việc tình, ta coi như nói cho ngươi biết, cũng là chuyện vô bổ, ngoại trừ làm cho ngươi thương tâm khó chịu bên ngoài, không sửa đổi được bất cứ chuyện gì tình. Ngươi sẽ cưới nàng sao? Bị Trần Hạo ôm ở trong ngực Tiết Ngạo Hạm nhìn lên tới tựa hồ có hơi khở dại hỏi. Trần Hạo không khỏi hít một hơi thật sâu, nhìn Tiết Ngạo Hạm trịnh trọng nói ra, nếu mà bắt buộc, hội. Tiết Ngạo Hạm mắt đỏ, dùng sức hướng ra phía ngoài dãy rua, nhưng nàng nơi nào là Trần Hạo đối thủ, ngay lập tức sẽ bị Trần Hạo tử tử mà ôm, không khỏi cả giận nói, vung. Trần Hạo nơi nào bằng lòng, hắn lại không phải người ngu, hiện tại nếu như buông ra Tiết Ngạo Hạm, phỏng chừng 80% trở lên khả năng, cái này cô gái nhỏ xoay người rời đi, về sau cũng không tiếp tục xuất hiện ở Trần Hạo trước mặt. Bình tĩnh một chút, hãy nghe ta nói. Trần Hạo kéo chặt Tiết Ngạo Hạm, nói ra, ngươi quan tâm đến tột cùng là người của ta. Vẫn là tấm kia viết hôn nhân hai chữ giấy. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, ngày hôm nay ngươi muốn đính hôn, vậy kế tiếp ngươi nếu như cùng nàng kết hôn rồi, ta nên làm cái gì bây giờ? Tiết Ngạo Hạm nhìn Trần Hạo, gấp đến độ vành mắt rưng rưng, ta đây tính là gì? Tiểu Tam. Đồ chơi. Trần Hạo ôm chặt nàng, nói ra, chuyện tương lai tình, ai có thể nói xong chuẩn. Thế nhưng xin ngươi tin tưởng, vô luận tương lai bên cạnh ta có bao nhiêu thiếu nữ, ngươi ở ta tâm lý. Vĩnh viễn đều là những người khác không cách nào thay thế. Thực sự. Tiết Ngạo Hạm hỏi. Trần Hạo trịnh trọng gật đầu, tuyệt không lừa ngươi. Được. Trần Hạo lời vừa nói dứt, Tiết Ngạo Hạm liền nhào tới Trần Hạo trong lòng, mở miệng liền cắn Trần Hạo trên vai, cái kia dùng sức trình độ, nhìn lên tới dĩ nhiên tựa hồ là muốn từ Trần Hạo trên người cắn tới một miếng thịt. Đau đớn truyền đến, Trần Hạo yên lặng chịu đựng, chỉ thấy bả vai đều bị cắn đổ máu, Tiết Ngạo Hạm mới chỉ có ngẩng lên nhìn Trần Hạo nói ra, lúc ta còn rất nhỏ, Gia Gia liền nói với ta, tương lai ta sẽ gặp phải một cái yêu mến rất nhiều nữ nhân nam nhân, về sau ta trưởng thành, mụ mụ nói cho ta biết, nữ nhân muốn học được tha thứ, không đố kỵ. Trần Hạo trong lòng không khỏi cười. Mà lúc này Tiết Ngạo Hạm tiếp tục nói ra, bởi vì nàng đồng dạng nói qua, ông trời chú định, ta sẽ yêu một cái đặc biệt nhiều tình nam nhân, cho nên ta phải tập quán, chịu được cùng những nữ nhân khác chia sẻ cùng một người nam nhân. Nói Tiết Ngạo Hạm ánh mắt trở nên ôn nhu rất nhiều. Nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve Trần Hạo gò má, nói ra, tuy là ta hiện tại rất không cao hứng, thế nhưng nếu như ngươi thực sự yêu mến những cô gái khác, ta sẽ chú ý, cũng không biết ngăn cản, chỉ cần ngươi tâm lý có ta. Trần Hạo tâm lý không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa, trên thực tế, so với hắn Tiết Ngạo Hạm biết đến còn nhiều hơn, bởi vì từ Tiết gia bảy cái kia kim phượng đưa tới phong thủy cũng lúc, liền đã định trước Tiết gia cả đời này sẽ chỉ có Tiết Ngạo Hạm như vậy một đứa con gái, hơn nữa. Nàng tương lai hôn phu tất nhiên cũng sẽ là cái trêu hoa ghẹo nguyệt phong lưu mầm móng. Cho nên muốn đến, vì để tránh cho tương lai xảy ra vấn đề, Tiết gia phụ mẫu tự nhiên thật sớm liền cho Tiết Ngạo Hạm đánh dự phòng châm. Vui đầu vào Trần Hạo trong lòng, Tiết Ngạo Hạm nhu nói rằng, ta trước đây vẫn không thư bọn hắn mà nói, cảm thấy hay là vận mệnh là gạt người, dám yêu mến nữ nhân khác, ta liền rời đi được rồi. Nhưng hôm nay là mẹ của ngươi nói cho ta biết ngươi muốn cùng nữ nhân khác đính hôn lúc, ta mới phát hiện. Thì ra ta vậy mà lại như vậy không nỡ. Cho nên vô luận ngươi là có hay không thật tình muốn cùng người nữ nhân này đính hôn, ta đều có thể không thèm để ý, vô luận là Chu Thi Giai, vẫn là nàng, chỉ cần ngươi tâm lý có ta, ta sẽ cùng với ngươi, hơn nữa, ta cũng tin tưởng, vô luận là cùng cái kia một nữ nhân so với, ta cũng sẽ không so với các nàng kém. Trần Hạo không khỏi ôm chặt trong ngực cái này cô gái nhỏ, càng phát thương tiếc, thế nhân đều chỉ thấy được Tiết gia vinh quang, lại không thấy Tiết gia vì thế trả giá cao. Chẳng những đã định trước vô nhi, con rể cũng đã định trước đa tình. Mà Trần gia đâu? Nhìn lên tới đồng dạng phong quang vô hạn, có thể Trần Hạo muốn cùng một cái hoàn toàn chưa từng gặp mặt nữ tử đính hôn, hay là tự do, ở áp lực trước mặt, là như vậy không chịu nổi một kích. Thậm chí kém xa những thứ kia không quyền không thế, bình bình đạm đạm người thường tới tùy tâm sử dụng. Ta muốn cùng với ngươi. Tiết Ngạo Hạo ngẩng đầu, nhìn Trần Hạo nói ra, chỉ nhìn hiện tại, không muốn đem tới. Trần Hạo không khỏi kích động trong lòng. Đời trước hắn lấy y để nhập đạo, vô luận là hành y tế thế thời điểm, mãi cho tới tiên giới về sau, nam nhân là ấm, nữ nhân là ly tư tưởng liền thủy chung quán triệt như nhất, cho nên ở hắn tâm lý ba vợ bốn nàng hầu dĩ nhiên chính là nhất kiện chuyện rất bình thường tình. Bây giờ Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ càng phải như vậy tỏ thái độ, nếu hắn còn không động tâm, chẳng phải là thành đứa ngốc. Túi đầu, Trần Hạo ngậm vào Tiết Ngạo Hạm đôi môi, nhất hai bàn tay cũng theo Tiết Ngạo Hạm thắt lưng, thăm dò trong quần áo, Tiết Ngạo Hạm ư một tiếng, cửa ra Trần Hạo ma chảo, dịu dàng nói, đừng. Trần Hạo nơi nào quản nhiều như vậy, tiếp tục. Không nghĩ tới, Tiết Ngạo Hạm lại đầy mặt thẹn thùng rẽ rủa nói, Trần Hạo, đừng như vậy, ta đã sớm nói, ta sớm muộn là của ngươi người. Bên ngoài bây giờ nhiều người như vậy. Ta hiện tại liền muốn ngươi. Trần Hạo hô hấp dồn dập nói. Đừng a, Trần Hạo. Tiết Ngạo Hạm lui về phía sau một bước, trong lúc lơ đảng thân thể nhất chuyển, liếc mắt liền thấy được thì ra cái này trướng đồng dĩ nhiên là mang cửa sổ. Hơn nữa không chỉ như thế, từ nơi này lều vải cửa sổ nhìn sang dĩ nhiên có thể thấy rất rõ Trần gia bãi đỗ xe. Chẳng những có thể chứng kiến những xe kia, lại vẫn có thể chứng kiến xe cộ cạnh những người đó, thậm chí nàng liếc mắt liền thấy được Trần Hạo cha mẹ của. Đang vừa nói chuyện vừa ngắm lấy trướng đồng bên này, điều này làm cho nguyên bản là đã thẹn thùng khó nhịn Tiết Ngạo Hạm, ngượng đến không còn mặt mũi, hầu như trong nháy mắt liền mất đi toàn bộ khí lực, nếu không phải lấy tay xanh tại trướng đồng trước cửa sổ tâm kia dùng để hóa trang cái bản, chỉ sợ cả người đều muốn than ngã xuống đất. Lúc này Trần Hạo lại dính vào, chẳng những từ phía sau ôm Tiết Ngạo Hạm, thân thể cũng xông tới, đụng phải Tiết Ngạo Hạm cả người run lên. Lúc này rất xa nhìn thấy Trần Hạo mẫu thân, đang nhìn trướng đồng cười nói. Tiết Ngạo Hạm quả thực mắc cửa muốn tìm cái kẽ đất chui vào, không khỏi nhắm hai mắt lại. Mà sau lưng nàng Trần Hạo cũng càng phát không thành thật, cái kia xấu hổ cảm giác quả thực làm cho nàng đứng không vững. Nhưng ngay khi Trần Hạo dở cho thời điểm, xuyên thấu qua trong lều cửa sổ nhỏ tử, liếc mắt liền thấy được bãi đỗ xe bên kia tới đoàn xe thật dài. Người thứ nhất nhảy xuống xe không là người khác, chính là gọi điện thoại cho Tiết Ngạo Hạm chuẩn bị mạo hư La Ánh Khải, hắn giống như một nô tài tựa như... Chạy đến phía sau nhất chiếc xe bản dài hào hoa thương vụ kiệu xa bên cạnh, cho đã mắt khiêm cung mà mở cửa xe, nên dưới tới một người xem không rõ lắm sở tướng mạo thanh niên. Hắn ăn mặc áo sơ mi trắng, quần thường, tóc không quá trưởng, nhìn lên tới rất có khí thế. Trần Lương Bình tựa hồ cũng không nhận ra người thanh niên này, tuy là nghe không được hắn đang nói cái gì, nhưng Trần Hạo lại có thể thấy được Trần Lương Bình đẩy mặt gió êm dịu mà vươn tay, muốn cùng người thanh niên kia nắm tay. Không nghĩ tới. Người thanh niên kia nhìn cũng không nhìn Trần Lương Bình liếc mắt, ngược lại nên ngang mà giống như là đi dạo vậy đi về phía dựng tốt sân khấu, cái kia trong mắt không người dáng vẻ, thấy Trần Hạo nhãn thần lạnh lẽo. Nhưng này lúc, càng làm Trần Hạo tức giận một màn xuất hiện, chẳng những người thanh niên kia như bức loẹ loẹ mà từ Trần Lương Bình trước mặt đi qua, liền La Anh Khải cũng là không chút khách khí, vẻ mặt cao ngạo đẩy ra Trần Lương Bình vươn ra cánh tay, theo sát ở thanh niên phía sau. Trần Hạo phát hỏa. Nếu như nói người thanh niên kia tự đại cuồng vọng không biết Trần Lương Bình không để ý tới Trần Phụ lấy lòng thì cũng thôi đi, có thể La Anh Khải tên hôn đàn này, liền rõ ràng cho thấy cô ý rơi Trần Lương Bình mặt mũi của. Vô luận nói như thế nào, hắn La Gia cùng Trần Gia dù sao cũng là trên một sợi thường đổi hai con châu chấu, cho nên quản chi coi như là La Anh Khải làm như vậy chuyện gì quá phần tình, Trần Hạo cũng bất quá là muốn hắn dập đầu nhận sai, gánh chịu dự phí, đã đem hắn bỏ qua, không nghĩ tới cái này bốn, bây giờ lại đem phổ đặt tới Trần Gia tới. Tựa hồ là cảm giác được Trần Hạo ngừng. Đầy mặt thẹn thùng Tiết Ngạo Hạm mở mắt, xuyên thấu qua trướng đồng cửa sổ, nàng đồng dạng thấy được bước đi đều nhún bả vai, không ai bị nổi một dạng La Anh Khải. Khi ánh mắt chuyển tới người thanh niên kia trên người lúc, Tiết Ngạo Hạm không khỏi sợ ồ lên một tiếng. Trần Hạo nhìn nàng liếc mắt, nói ra, cùng La Anh Khải tới chính là cái kia người ngươi biết. Tiết Ngạo Hạm lắc đầu, nói ra, dường như ở đâu từng thấy, nhưng trong lúc nhất thời nhớ không nổi tới. Trần Hạo mắt buốc hàn quang mà nhìn ngoài cửa sổ, ở Tiết Ngạo Hạm thẹn thùng chung nói ra. Ta đi ra xem một chút. Vừa nói, Trần Hạo khơi một cái trướng đồng liêm, đi ra ngoài, Tiết Ngạo Hạm đơn giản sửa sang lại một cái phía dưới phát, sau đó liền đi theo ra ngoài. Cùng ở người thanh niên kia sau lưng La Anh Khải vừa thấy Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm từ bên trong lều xuất hiện, hơn nữa Tiết Ngạo Hạm chẳng những mặt mang đỏ ửng, liền tóc cũng có chút loạn, ngay lập tức sẽ hai mắt phun lửa mà cả giận nói, tốt một đôi cậu. Nam nữ. Thấy hắn như thế nói, Trần Hạo nở nụ cười, một bà ôm trầm đứng ở một bên Tiết Ngạo Hạm. Cười nói, cái này ngược lại là phải cảm tạ La Đại Thiếu thành toàn, nếu không phải ngươi gọi điện thoại cho nàng, chỉ sợ ta hiện trời còn chưa có cơ hội. Tiết Ngạo Hạm mặt đằng mà một cái liền đỏ, tiểu sân đánh Trần Hạo một cái, lại khéo léo thiếp bên cạnh hắn, hồn nhiên không thèm để ý La Anh Khải phun lửa ánh mắt. Chương 60, khiêu khích Hạo ca phải quỵ. Tiết Ngạo Hạm mặt đẹp ửng hồng, giọng mang thẹn thùng. Cái này một cái đừng nói là La Anh Khải, tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Tiết Ngạo Hạm đây hoàn toàn chính là khăng khăng một mực muốn đi theo Trần Hạo thái độ a. Chẳng những Trần gia phụ mẫu đầy mắt kinh ngạc, những thứ kia sớm liền đã đến tân khách càng thêm khiếp sợ, bởi vì bọn họ bên trong đại bộ phận đều là Bắc Hải nhân vật nổi tiếng, trong đó chẳng những có người nhận thức Tiết Ngạo Hạm, thậm chí cũng đã nghe nói qua đoạn thời gian trước Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm bỏ trốn đồn đái. Cái nào sợ sẽ là không nhận biết Tiết Ngạo Hạm, từ Tiết ra trước kia tên cửa hiệu 5 cái 9 xe xuất hiện thời điểm, cũng đồng dạng đoán được thân phận của nàng. Dù sao Bắc Hải Trọng Công tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Tiết Thắng Nghĩa, ở Bắc Hải cũng là một dậm chân một cái cửa thành đều sẽ loạn chiến nhân vật. Mà Trần Gia độc chiếm Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn 30% công ty cổ phần, nếu hai nhà này một ngày liên thủ, ở Bắc Hải thương giới quả thực liền có thể nói vô địch. Chơi ạ, Bắc Hải Trọng Công muốn đổi họ Trần, vạn hạnh không có nghe lão Vương không đến. Thực sự là tới đúng, chuyện lớn như vậy tình, dĩ nhiên một điểm tiếng gió thổi cũng không có, cái này Trần Gia cha con đến thực sự là trầm trụ khí. Mau mau, cho vào ngươi Hồ Bá Bá gọi điện thoại, làm cho hắn tới ngay tham gia Trần Hạo lễ thành nhân, thời gian còn kịp. Đang ở trình diện các tân khách khiếp sợ thời điểm, nhìn giống như ngọt ngào người yêu tựa như đứng ở Trần Hạo bên cạnh Tiết Ngạo Hạm, hai mắt phun lửa mà La Anh Khải nở nụ cười, hắn nhanh nói rằng, hoặc, ta vẫn còn tưởng rằng tính tình lãnh ngạo đại mỹ nữ Tiết Ngạo Hạm là một không dính khói bụi trần gian nữ thần, không nghĩ tới, chẳng qua là mặt ngoài đoan trang mà thôi. Trần Hạo ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, miệng sạch một chút. La Anh Khải cười lạnh nói, Hạo ca giọng của thật dọa người, đều nhanh muốn làm ta sợ muốn chết. Bất quá ta tựa hồ cũng không nói sai cái gì à. Lẽ nào cái này trên thế giới có chuyện tình, đều chỉ có thể làm không thể nói. Lời nói xoay chuyển, La Anh Khải hèn mọn lại âm lãnh cười nói, ta nói sai sao. Liên Tiết Ngạo Hạm cái này ánh mắt, đều nhanh ông xuất thủy, nếu như không phải nhiều người ở đây, chỉ sợ sớm đã lôi kéo Hạo ca đi trên giường tìm kiếm hạnh phúc đi. Nói đến hạnh phúc hai chữ này thời điểm. La Anh Khải động tác khoa trương dùng phần hông dùng sức đi phía trước đỉnh hai cái, cùng La Anh Khải người tới trong lập tức có người cùng thiếu. Trần Hạo nộ bên trên một bước. Lúc này thiếp thân đứng ở Trần Hạo bên người Tiết Ngạo Hạm lại kéo lại Trần Hạo cánh tay, ánh mắt yên tĩnh mà mở miệng nói, hạnh phúc chính là ta nguyện ý, ta yêu mến Trần Hạo, ta nguyện ý cùng với hắn, chúng ta làm chuyện gì tình đều cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Chấn động A. Tiết Ngạo Hạm cái này vừa nói, vật sở hữu đi tới Trần gia người, ngay lập tức sẽ nghị luận đứng lên. Cái này La Anh Khải thật đúng là không ra hồn tên côn đồ, miệng túi muốn chết, người thương làm chuyện gì, người khác có cơ tay múa chân chỗ chống sao. Thực sự là không biết sâu cạn, nhân gia Tiết gia khuê nữ chính là yêu mến Trần Hạo, đã nghĩ cùng Trần Hạo cùng một chỗ, hắn ăn là cái gì phi dấm chua, nói như vậy, hừ hừ, Tiết Thắng Nghĩa không coi ở, hắn ở đây, trực tiếp phải cùng hắn động thủ. Trần Hạo ngược lại thật là tốt số, cái này Tiết gia khuê nữ dung mạo xinh đẹp, vẫn là chỉ có một nữ, có lớn như vậy gia nghiệp. Còn một lòng một ý đối với hắn. Mà Trần Hạo tâm lý đồng dạng hiện lên một tình cảm ấm áp. Hạnh phúc chính là ta nguyện ý. Những lời này tuy là đơn giản, lại rõ ràng nói rõ Tiết Ngạo Hạm thái độ, vô luận thế nhân thấy thế nào, nàng Tiết Ngạo Hạm nguyện ý ở Trần Hạo bên người, nguyện ý vì Trần Hạo làm một chuyện gì, cái này cũng đã đủ rồi. Mỉm cười, Trần Hạo đem Tiết Ngạo Hạm xong rồi phía sau, thân thể bước lên trước, nhìn La Anh Khải nói ra, chó điên cắn người tuy là không thể cắn ngược lại trở về. Nhưng ta có thể bẻ rơi nó răng, đánh gãy chân hắn. La Anh Khải, muốn bảo trụ ngươi cái kia miệng đầy răng cùng một đôi chân chó, liền chính mình cút ra ngoài, đừng chờ ta động thủ. Vừa nghe Trần Hạo lời này, La Anh Khải điên cuồng cười to. Chẳng những vật sở hữu các tân khách mục trường khẩu nốc, thậm chí liền Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân cũng có chút không giải thích được lôi kéo Trần Lương Bình, thiểu nói rằng, cái này La Anh Khải nói rõ là tới làm dối, làm sao bây giờ? Trần Lương Bình nở nụ cười, hôm nay là Trần Hạo lễ thành nhân. Hắn là chủ giác, cho nên hết thảy đều làm cho hắn làm chủ. Triệu Hiểu Quân lo lắng nói ra, tiếp tục như thế hội đánh nhau. Có quan hệ gì? Trần Lương Bình đứng ở nơi đó nói ra, nhân sinh liền là như thế, miễn là còn sống liền luôn sẽ có tranh đấu, hoặc là thua, hoặc là thắng, tránh né chung quy không phải biện pháp. Người bất kể. Triệu Hiểu Quân nóng nảy. Hắn đã là người trưởng thành rồi, muốn làm cái gì đều là tự do của hắn, ngươi không có khả năng vĩnh viễn che chở hắn. Trần Lương Bình thở dài mà nhìn đứng ở La Anh Khải trước mặt Trần Hạo, ôm trầm Triệu Hiểu Quân, chỉ là lẳng lặng nhìn. Lúc này sau khi cười to La Anh Khải đứng thẳng eo, nhìn Trần Hạo quát, Trần Hạo, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được ta liền vô địch thiên hạ. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được bên cạnh ta chính là cái kia hai người, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nam mơ. Ngày hôm nay, ta La Anh Khải liền đứng ở nơi này trong, nhìn ai dám động đến ta. Trần Hạo lạnh lùng nói, người đâu, cắt đứt hắn chân chó. Văng ra. Ở một bên sớm đã chờ đến không nhịn được an ninh đội trưởng, lập tức dẫn người vào tới. Mà từng cùng Trần Hạo đã giao thủ hai gã nội gia cao thủ, dĩ nhiên dường như hẹn xong một dạng, đồng thời an ninh đội trưởng xuất thủ. Trần Hạo lúc đó liền phát hỏa. Phải biết, an ninh đội trưởng là bộ đội đặc chủng xuất thân, thật lấy mạng đổi mạng, bàn về giết người thủ đoạn tới chưa chắc so với nội gia cao thủ kém, nhưng lúc này Trần Hạo chỉ là làm cho hắn đánh người đổi người, cho nên hắn xuất thủ tuy là nhìn lên tới tàn nhẫn, nhưng nếu không có sát tâm, cái kia dĩ nhiên là để lại đúng mực. Có thể cái kia hai gã nội gia cao thủ lại bất đồng, bọn họ thời điểm xuất thủ, chẳng những tản ra nồng nặc sát cơ, còn mang theo gào thét kinh khí, rõ ràng chính là muốn vừa đối mặt sẽ phá hủy an ninh đội trưởng. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Phải biết, nơi này là Trần gia trang viên, Trần Hạo mới là nơi này chủ nhân. La Anh Khải chạy tới khiêu khích thì cũng thôi đi, lại vẫn chuẩn bị một chút ngoan thủ ở Trần gia trong viện giáo huấn người Trần gia, như vậy liền đã không phải là khiêu khích vấn đề, mà là dính đến tôn nghiêm. Một người nếu như ở trong nhà mình cũng không có an toàn, đều sẽ bị người đánh, cái này thế giới mặc dù lớn, nơi nào còn có nơi sống yên ổn. Cho nên Trần Hạo trong nháy mắt liền nổi giận, thân hình lóe lên, phát sau mà đến trước mà xuất hiện ở cái kia hai cái nội gia cao thủ trước mặt, giơ chân lên, trong nháy mắt đạp bay một cái. Sau đó thiết quyền dương lên, đem một gã khác nội gia cao thủ dường như bao cắt một dạng, đập ngã xuống đất. Có thể hầu như đang ở Trần Hạo đem hai gã nội gia cao thủ đánh ngã đồng thời, trong đầu của hắn bỗng nhiên mọc lên một tia báo động, sau đó dư quang của khỏe mắt trong liền xuất hiện một màn sáng lạn địa đao ánh sáng, như kinh hồng vậy thoáng hiện. Trần Hạo thân hình lui nhanh. An ninh đội trưởng lập tức chắn Trần Hạo trước người. Mà ở La Anh Khải trước người thì đứng một cái vừa đen vừa gầy tiểu lão đầu, hắn nếp nhăn đầy mặt, dài mấy cây thưa thất thêm hoa râm râu mép, nhưng cả cái nhân tinh khí thần, nhìn lên tới giống như một bà sắc bén đao nhọn vậy làm người sợ hãi. Phúc! Bị Trần Hạo một cước đạp bay chính là cái kia nội gia cao thủ miệng phun máu, bên sườn xuất hiện rõ ràng lom xuống, nghĩ đến chắc là xương sườn đã bị Trần Hạo đập gãy. Mà tên kia bị Trần Hạo một quyền đập ngã xuống đất đại hán thì nghiêng ngã đứng lên đến, lảo đảo mấy bước phía sau trực đỉnh đỉnh một đầu mới ngã xuống đất, gây nên trình diện các tân khách la hét kinh hoàng. Hảo công phu! Ta hai người đồ đệ này trong ngày thường luôn là lười biếng, thua ngươi không oan, nhưng mặc kệ thế nào, bọn họ nếu bị thương thế của ngươi, ta đây người làm sư phó không thể không quản. Dứt lời, vừa đen vừa gầy lão đầu, trong bàn tay hiện lên một vệt ánh đao, làm ra một cái sát khí tràn trề thức mở đầu, nói ra, xin mời. Trần Hạo kéo ra ngăn cản ở trước người an ninh đội trưởng, liếc mắt một cái đứng ở đen gầy lão đầu sau lưng La Anh Khải liếc mắt, cái này sẽ là của ngươi dựa. La Anh Khải cuồng tiếu quát, muốn biết lá bài tẩy của ta. Vậy ngươi trước hết thắng hắn A, ngươi không phải công phu hảo sao. Ta cho ngươi biết, vị này cảnh sư phụ tung hoành giang hồ vài thập niên, giết người vô số, xuất thủ tất thấy huyết, đây cũng không phải là sợ ngươi, có can đảm ngươi liền. Trần Hạo khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hầu như đang ở La Anh Khải vừa dứt lời thời điểm, thân hình quỷ dị lóe lên, sau đó trong nháy mắt liền xuất hiện ở sát khí tràn trề, trong tay ánh đao lóe lên làm ra tư thế công kích đen gầy lao đầu bên cạnh. Động tác tự nhiên giơ tay lên, một cái tay đao liền chém tới đen gầy lao đầu trên cổ. Phù phù. Đen gầy lao đầu rên khẽ một tiếng, sau đó trực đỉnh đỉnh té lăn trên đất. Ngay lập tức sẽ đem đầy nhãn tùy tiện mà La Anh Khải đang ở giống to nói, gắng gượng nén trở về. Bọn họ, vẫn là đánh giá thấp Trần Hạo. Nếu như nói không có được mặt cười chi chu phía trước, trước mắt cái này đen gầy lao đầu, đối với Trần Hạo mà nói tuyệt đối là một kinh địch, bởi vì hắn chẳng những nội tức tu vi rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trọng yếu hơn chính là, cái này lao đầu có sát tâm, một ngày động thủ, tất lại chính là liều mạng trạng thái, dù cho coi như là an ninh đội trưởng cùng hắn đối địch, chỉ sợ cũng là thập tử vô sinh. Nhưng Trần Hạo bất động, tìm được rồi mặt cười chi chu phía sau hắn sớm đã đả thông nhâm đốc nhị mạch, cộng thêm kiếp trước gần vạn năm đối với nội tức chân nguyên kinh nghiệm sử dụng, ở võ giả phạm vi này bên trong, hắn là tuyệt đối vương giả. Cái này sẽ là của ngươi dựa. Đây chính là ngươi cuồng vọng chỗ. Trong trang viên hoàn toàn yên tĩnh. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Trần Hạo cất bước đi La Anh Khải. La Anh Khải thần tình khẩn trương lên, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước cái kia ăn mặc áo sơ mi trắng quần thường, tóc không quá, nhìn lên giận thế bất phàm thanh niên. Mà đang ở Trần Hạo đi đầy đủ tới gần thời điểm, người thanh niên kia đột nhiên nhấc chân đạp về phía Trần Hạo, chẳng những rất mạnh không ai bằng, lại vẫn ẩn chứa hơn trăm loại biến hóa, làm cho Trần Hạo không thể không cùng hắn cứng đối cứng liều mạng một cái. Thình thịch, khí lưu tứ tán. Trần Hạo thậm chí ngay cả lui 4-5 bước, mới, chỉ có, hóa giải thanh niên trên chân quái lực. Thanh niên nở nụ cười, hắn nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi chính là Trần Hạo. Võ thuật cũng không tệ lắm. Chẳng qua muốn ở trước mặt ta đả thương người, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mà cùng lúc đó, Trần Hạo lạnh lùng nói, như thế cuồng. Thanh niên tự tin thiêu mi nói, không tin ngươi có thể thử xem, ta vương động từ trước tới giờ không nói xuông. Trần Hạo nở nụ cười, ngón tay khẽ động, hai quả ngân châm vô ảnh vô hình bay ra ngoài. Phù phù một tiếng. Nguyên bản đứng ở thanh niên bên người La Anh Khải chẳng những trong nháy mắt quỳ trên đất, cổ càng là dường như nhận sai một dạng mà rũ xuống. Chương 61, Hoa Hạ Ba Đại Hoàn Khố. La Anh Khải đột nhiên quỳ xuống, đem trong trang viên đến đây dự lễ tân khách trong nháy mắt toàn bộ đều sợ ngây người, bởi vì bọn họ mặc dù phần lớn người cũng chỉ là nhìn thấy Trần Hạo cùng bọn họ động thủ, tuy là dồn dập suy đoán nên kết cuộc như thế nào, lại cũng không lo lắng. Dù sao La Gia là gần với Trần Gia Bắc Hải Dược Nghiệp Tập Đoàn đệ nhị đại cổ đông, coi như hai nhà này thanh niên nhân động thủ, chỉ cần Trần Hạo cùng La Anh Khải hai người không đả thương được, chuyện này tình, liền không coi vào đâu đại sự. Có thể La Anh Khải như vậy đột nhiên quỳ xuống, liền có vẻ hơi kinh người. Bởi vì La Anh Khải trong nhà chẳng những là Bắc Hải Dược Nghiệp Tập Đoàn đệ nhị đại cổ đông, bản thân hắn cũng là Bắc Hải nổi danh hoàn khố đại thiếu, trong ngày thường, chỉ có hắn khi dễ người khác phần, cái nào có người khác khi dễ hắn khả năng. Hơn nữa, lần này hắn dám ở Trần Hạo lễ thành nhân giờ phút quan trọng này tới Trần gia khiêu khích, nhất định là đã có hoàn toàn chuẩn bị, coi như không thể thắng, cũng không khả năng thua quá lợi hại. Thật không nghĩ đến, đang ở Trần Hạo nhìn như chiếm cứ phía, nhưng tình huống còn không công khai thời điểm, hắn dĩ nhiên không giải thích được quỳ, đây quả thực là làm người ta khó có thể tưởng tượng sự tình. Lẽ nào, là hắn đột nhiên lương tâm phát hiện, quyết định hối cải, muốn phải nói xin lỗi. Có thể coi là như thế này. Cái này nam nhi dưới đầu gối là vàng, hắn lại không thương tổn đến Trần Hạo, cũng không cần phải quỷ A. Các tân khách châu đầu kề thai nghị luận ầm ĩ. Tự xưng vương động thanh niên, sắc mặt thì trở nên khó coi đứng lên. Bởi vì khoảng cách rất gần, hắn đã phát hiện đang cắm ở La Anh Khải trên cổ rung động ngân châm, nhưng hắn lại hoàn toàn không rõ sở châm này là thế nào gắn vào đi. Hơn nữa càng làm hắn hơn cảm thấy tức giận là, hắn mới vừa nói xong, Trần Hạo muốn ở trước mặt hắn đả thương người, còn chưa đủ tư cách. Không nghĩ tới cái này Trần Hạo ngay lập tức sẽ làm La Anh Khải. Đây quả thực không khác nào rút hắn một cái vang dội lỗ thai. Mà lúc này trong khi dây chết, nguyên bản là nhìn Vương Động có chút quen mặt, đứng ở Trần Hạo phía sau không xa Tiết Ngạo Hạm đột nhiên vẻ mặt khiếp sợ tay chỉ Vương Động kêu lên, ta biết ngươi là ai. Ngươi là Hoa Hạ Ba Đại Hoàn Khố một trong bên trên Thượng Hải Vương Động. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, nguyên bản ngồi trên ghế nghị luận ầm ĩ các tân khách, lập tức quanh một cái loạn lên, chẳng những vẻ mặt khiếp sợ. Những thứ kia tự nhận đã gặp cảnh tượng hoành tráng nhân vật nổi tiếng nhóm, dĩ nhiên hốt hoảng lúc đứng lên, lật ngược vài cái ghế. Mà Trần Hạo, nhãn thần cũng dần dần lạnh xuống. Bởi vì đối với Hoa Hạ Ba Đại Hoàn Khố, Trần Hạo tuy là cũng không nhận ra, lại nghe nói qua rất nhiều quan cho bọn hắn truyền thuyết. Ba người này chẳng những gia thế cường đại không ai bằng, tính tình cũng đều ngang ngược vô pháp vô thiên, thường thường biết làm một ít lệnh thế nhân mở rộng tầm mắt, rồi lại làm người ta dở khóc dở cười sự tình. Tỷ như Vương Động, hắn liền đã từng bởi vì châu Âu một nước nào đó thế giới chứ danh vũ nương tới Hoa Hạ biểu diễn không có cùng hắn, đã bảo người hủy đi kịch trường, mặc dù sau đó tới tự móc tiền túi tốn mấy tỷ nguyên xây lại kịch trường, có thể phần kia kiêu căng phách lối, thật là đương đại không ai bằng. Còn như giống như là đánh người, đập cái bãi, quấy rối, vậy càng là cơm thường, là điển hình cái loại này tội ác tày trời không đáng, bệnh vặt không ngừng, lại cứ lại có tiền có thế, muốn chỉnh người đó liền cả của người nào chủ. Càng đã từng vì một cái nữ minh tinh, trong vòng một tuần liền phá đổ thời đó thế giới bài danh top 500 đại hình vượt quốc gia xí nghiệp, tứ hải địa sản. Là chân chân tránh tránh mánh khóe thông thiên đại nhân vật. Trần gia ở Bắc Hải, cũng coi là hào môn, nhưng nếu là so sánh với hắn, thì yếu nhỏ đến đáng thương. Đừng nói chỉ dựa vào Trần gia, dù cho coi như là cùng Tiết gia liên thủ, của cải của bọn họ cùng mạng giao thiệp, tối đa cũng thì tương đương với đã hôm qua hoàng hoa tứ hải địa sản. Có thể coi là có thể đạt được tứ hải địa sản trình độ thì có thể làm gì? Ở Vương Động trước mặt, đã từng phong quang vô hạn tứ hải địa sản, nhưng không có chống nổi một vòng liền bị phá hủy. Hỗn loạn qua đi, trình diện các tân khách hoàn toàn yên tĩnh mà nhìn Vương Động, không có ai nghị luận, không ai lên tiếng, bọn họ trong rất nhiều người, thậm chí liền cũng không dám thở mạnh, giống như là sợ Vương Động hội giận lây sang bọn họ. Tiểu cô nương nhãn lực không tệ, dáng dấp cũng được, là một nhất lưu mỹ nữ. Đến lúc đó không uổng công La Anh Khải cái này cái tuổi mục lo lắng. Đánh ra Tiết Ngạo Hạ một câu về sau, Vương Động ngạo nghệ quay đầu, lạnh lùng nhìn Trần Hạo, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, tốt thủ đoạn. Ngươi là đương kim không số không nhiều có thể làm ta mất hết thể diện một cái, bội phục. Trần Hạo cười cười, mặc dù bây giờ Trần gia thực lực còn chưa đủ để lấy cùng Vương Động đối kháng, nhưng lúc này, hắn đã rối trên cửa, lại nơi nào còn có đường lui. Nếu đã không thể lui được nữa, cần gì phải lui nữa. Khách khí. Thực lực của ngươi cũng khiến ta kinh nha. Vương Động nở nụ cười, nhãn thần trong lúc lơ đãng toát ra vẻ coi rẻ mà ý tứ hàm xúc, ngạo nghễ nói, Trần Hạo, ngươi không biết ta, nhưng ta nhận thức ngươi, bởi vì ta đã từng sai người mang cho ngươi nói chuyện. Trần Hạo nhãn thần ngay lập tức sẽ lạnh xuống. Vương Động ngạo nghễ nhãn thần lạnh dần, lạnh lùng nói, nhưng là ngươi Trần Hạo lại đem ta nói trở thành gió thoảng bên tai, rất ngông cuồng à, thiếu niên. Trần Hạo nhìn Vương Động nói ra, cảm tạ khích lệ, ngươi Vương Động cũng không kém, dám lớn lối như vậy đi tới nhà ta nói những lời này, cũng đích sắc cuồng có thể. Cuồng, phải có cuồng vô liếng. Vương Động hừ lạnh nói, đừng ngươi cho các ngươi Trần gia ở Bắc Hải hữu danh tiếng có địa vị, ngươi có thể không ai bị nổi, ta nói cho, cái này cái thế giới rất lớn, sự cuồng vọng của ngươi bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Trần Hạo nở nụ cười, lòng nói lao tử năm đó ở tiên giới quát tháo phong vân thời điểm, ngươi vẫn không thay đổi thành đường đây, không khỏi cười lạnh nói, ngươi làm sao không phải là. Vương Động cười nhạt, đừng tưởng rằng ngươi đã thông nhâm đốc nhị mạch liền thực lực mạnh nổ, cái kia là chuyện tiếu lâm. Liếc mắt nhìn quỳ dưới đất La Ánh Khải, nói ra, tiệt mạch thủ pháp dùng rất tốt, nhưng ở trong mắt ta, những thứ này đồng dạng chỉ là không đáng giá nhắc tới chút tài mọn. Trần Hạo cười, hiểu hắn. Vương Động lạnh nhạt vung tay lên, đi theo phía sau hắn một cái thon gầy nam nhân, lập tức đứng ở La Anh Khải bên người, dị thường thành thạo lấy xuống cắm ở La Anh Khải trên cổ trâm. Nhìn Trần Hạo, Vương Động ngạo nghễ nói ra, nhà của ta cái này quét sân hạ nhân, tuy là ngu một chút, nhưng giải trừ ngươi tiệt mạch thủ pháp, vẫn là rất thoải mái. Trần Hạo vừa nghe liền phát hỏa, cái này Vương Động thật đúng là có thể giả bộ, cũng dám nói hiện tại ngồi xổm La Anh Khải bên người người kia là quét sân, rõ ràng chính là muốn mượn cơ hội làm thấp đi Trần Hạo, không khỏi rêu cực nói. Vương đại thiếu quả nhiên không giống bình thường, đi tới chỗ nào cũng đều muốn dẫn cái quét rác người hầu, đến lúc đó vì bảo vệ môi trường làm ra không nhỏ công hiến. Trình diện tân khách nghe được câu này, có người nhịn không được bật cười lên. Vương Động trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, lại thiêu mi tiếp tục nói, trên thực tế, nếu thật muốn động thủ, ta muốn giết ngươi, bất quá là một cái nhấc tay. Trần Hạo không chần chờ chút nào mà tiến lên một bước, thân hình rất bạt địa đứng ở Vương Động trước người, một bước cũng không nhường mà mắt lạnh nói ra. Vậy ngươi hả tất lời nói nhảm. Vương Động nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó dị thường cuồng vọng mà nói ra, không giết ngươi, chỉ là muốn cho ngươi minh bạch, lời nói của ta liền là chân lý, bởi vì muốn giết ngươi, ta tùy thời có thể làm được. Trần Hạo lạnh lùng nói, muốn mạng của ta, tùy thời hoan nên ngươi tới cầm, nhưng nơi này không chào đón ngươi, cho nên ngươi có thể lan. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Trần Hạo ngay lập tức sẽ nhận thấy được Vương Động trên người hiện ra một giống như đã từng quen biết khí tức, chợt lóe lên. Mà lúc này đứng ở Trần Hạo sau lưng Tiết Ngạo Hạm đồng dạng nóng nảy, tiến lên mấy bước đứng ở Trần Hạo bên người, nói ra, Vương Động, ta trước đây đã từng thấy qua ngươi, là ở. Không cần nói. Vương Động lạnh giọng ngắt lời nói, ta bất luận ngươi là ở cái gì địa phương thấy qua ta, cũng không muốn biết ngươi là có hay không cùng nhà ta có thân thích, ta hôm nay tới nơi này, mục đích cuối cùng, liền là muốn chính mồm đối với Trần Hạo nói, không muốn cùng Lục Lăng Huyên đính hôn, bởi vì ngươi không xứng. Trần Hạo trong lòng cũng phát hỏa, hắn biết Tiết Ngạo Hạm vào lúc này chạy đến nói những lời này, là một mảnh hảo tâm, liền là hy vọng có thể bảo hộ Trần Hạo, tránh khỏi cùng Vương Động nổi lên va chạm. Nhưng bây giờ Vương Động đã bày ra một bộ lục thân bất nhận, phải cứ cùng Trần Hạo ăn thua đủ thái độ, cái kia Trần Hạo tự nhiên cũng liền không cần khách khí. Nói ta không xứng cùng nàng đính hôn. Chuyện cười, ngươi có bản lĩnh cùng nàng đính hôn a? Ở nhiều người như vậy trước mặt, cùng ta lang lảnh mà thổi những thứ này như có ý tứ. Vương Động khuôn mặt âm lãnh gần giọng nói, Trần Hạo, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, Lục Lăng Huyên là cái này cái trên thế giới nữ nhân hoàn mỹ nhất, là thần thánh bất khả xâm phạm nữ thần, ngoại trừ ta ra, cái này cái thế giới không có bất kỳ người nào xứng đôi nàng, nếu như ngươi đủ thông minh, hiện tại liền từ hôn, ta có thể bảo hiểm ngươi một đời vinh hoa phú quý, nếu như ngươi không biết điều, cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Hạo giận dữ nói, Vương Động, ngươi cùng ta chém gió gì thế so với, chứ ngươi ra, không ai có thể xứng đôi Lục Lăng Huyên. Ngày hôm nay cái này hồn ta khẳng định mua, ngươi Vương Động có bản lĩnh, liền từ trước mặt của ta đem Lục Lăng Huyên mang đi, ta cũng coi như ngươi Vương Động là một con trai đàn ông. Nếu như không mang được, ngươi Vương Động liền có xa lắm không, cút cho ta rất xa. Trần Hạo lời vừa ra khỏi miệng, trình diện các tân khách doanh một tiếng liền bắt đầu nghị luận. Trần Hạo tính khí quá bạo, đây chính là hoa hạ một trong tam đại công tử bên trên Thượng Hải Vương Động, cái này khiến xong, Trần gia phải xui xẻo. Đúng vậy à. Cái này một cái chỉ sợ Tiết gia cũng trích không sạch sẽ, Vương Động cái này nhân loại có thù tất báo, Trần Hạo hài tử này làm sao có thể như thế cùng Vương Đại Thiếu nói, thật không có tri thức, tưởng chừng như là bấy cha a. Liên đúng vậy a, trêu chọc ai không tốt, trêu chọc Vương Động. Coi như là lại không hiểu chuyện, cũng không có thể vì một nữ nhân chọc giận hắn a. Trần gia có thể có địa vị hôm nay, cũng không dễ dàng, cái này một cái chỉ sợ liền muốn bị hủy. Mà đang khi hắn nhóm nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trần Hạo càng thêm cuồng bạo cả giận nói, luôn mồm mà muốn ta từ hôn. còn nói muốn đảm bảo ta một đời vinh hoa phú quý. Liền nữ nhân ngươi cũng không tranh hơn ta, ngươi Vương Động ở đâu ra dũng khí dám đứng trước mặt ta nói những lời này. Một mực thần tình cao ngạo Vương Động, nhãn thần đồng dạng trở nên rất đáng sợ, gàn giọng nói, Trần Hạo. Cảnh cáo ngươi là ta nể mặt ngươi, đừng tưởng rằng ở nhà ngươi ngươi có thể tùy tiện cuồng, ngươi cho ỷ lại năng lực cùng tiệt mạch bất quá là chút chút tài mọn, ở trong mắt ta căn bản là cái dám. Trần Hạo giận quá mà cười, căm tức nhìn Vương Động nói ra, chút tài mọn. Vậy ngươi đến lúc đó cởi ra a. Vương Động sững sờ, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Quỳ La Ánh Khải, chỉ thấy hắn dĩ nhiên như trước quỳ như vậy, túi đầu, một bộ nhận sai răng rớp, mà bên cạnh hắn ngồi chính là cái kia thon gầy nam nhân thì mặt đã mồ hôi, còn đang không ngừng gõ La Ánh Khải. Vương Động giận dữ, tại sao lâu như vậy? Cái kia thon gầy nam nhân lo lắng ngẩng đầu, lúng túng nói ra, thiếu gia, cái này tiệt mạch, không giải được. Chương 62, tuyệt thế mỹ nữ Lục Lăng Huyên. Nghe tới cái kia thon gầy nam nhân nói Trần Hạo tiệt mạch hắn không giải được thời điểm, Vương Động chẳng những sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong lòng càng là cả kinh. Tuy là hắn cùng Trần Hạo khoác lác, nói cái này thon gầy nam tử là hắn nhà quét rác người hầu, nhưng trên thực tế chính hắn rất rõ ràng, cái này thon gầy nam nhân là gia tộc bọn họ chúng tỉ mỉ chọn lựa ra cường giả, không muốn phải phụ trách an toàn của hắn, đồng thời cũng phải chiếu cố hắn ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Mà càng làm Vương Động xấu hổ là, từ hắn nói Trần Hạo ở trước mặt hắn không có thương tổn nhân tư cách, đến thon gầy nam tử không giải được Trần Hạo tiệt mạch thủ đoạn, liên tục hai lần mất hết mặt mũi, quả thực làm cho hắn không thể nhịn được nữa, không khỏi cả giận nói, phế vật. Ngươi không phải tổng nói khoác chính mình tại khí mạch ở trên tạo nghệ lô hỏa thuần thanh sao? Đơn giản như vậy tiệt mạch ngươi cũng xử lý không được. Thon gầy nam tử vẻ mặt hãn, khẩn trương đạo, thiếu gia, cái này tiệt mạch thủ pháp, thật sự là quá, trong thiên hạ, có thể cởi ra người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu như đổi thành đại trưởng lao đến, có thể thử một lần, lấy tài nghệ của ta, chỉ có thể nhìn ra đại khái, nó. Đủ rồi, câm miệng. Vương Động giận dữ nói. Thon gầy hán tử lập tức ngậm miệng không nói. Thứ mất mặt xấu hổ. Vương Động cắn răng nghiến lợi nhìn thoáng qua, dường như nhận sai vậy quỳ tại đó La Ánh Khải, ngày càng tức giận. Mà lúc này, ở một bên vây xem trình diện các tân khách mắt nhưng dần dần sáng, làm xã hội đỉnh phong nhân vật nổi tiếng, bọn họ sở hữu cao nhân nhất đẳng nhà hàng giới, vô luận là võ thuật cao thủ, vẫn là một ít trong truyền thuyết cao nhân bí văn, quản chi coi như không có tự mình gặp qua nhưng cũng nghe qua, cho nên trước mắt sự tình tự nhiên đã để bọn họ nhìn thấu một số không giống bình thường. Là điểm huyệt sao? Lẽ nào Trần Hạo là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ? Có điểm giống, bây giờ còn nói không quá chuẩn, chẳng qua xem ra, Vương Động lại thua rồi. Điều này sao có thể, đối mặt Trần Hạo, hoa hạ một trong tam đại công tử Vương Động, không phải hẳn là một đường nghiền ép sao? Các tân khách nghị luận ầm ĩ, Trần Hạo thì lạnh nhạt nói, Vương Động, đây chính là trong mắt ngươi chút tài mọn, ngươi đã như vậy không thèm quan tâm, cần gì phải khó là một cái quét sân hạ nhân, ngươi tới, nếu như ngươi Vương Động có thể giải mở ta bảy cấm chế, ta coi như ngươi thắng. Vương Động hừ lạnh nói, ta đối với như vậy trò vặt không có hứng thú. Trần Hạo có chút tức giận, cái này Vương Động, chẳng những kiêu ngạo cuồng vọng, càng làm cho người ta bất đắc dĩ là của hắn ra mặt dày. Bởi vì tuy là Trần Hạo hiện tại còn chưa hoàn thành trúc cơ, chân tránh bước vào người tu chân hàng ngũ. Nhưng theo y thì học cùng đối với thân thể con người hiểu rõ góc độ bên trên mà nói, hắn hiện tại sở bảy cấm chế bao hàm kiếp trước vạn năm kinh nghiệm, dù cho coi như là thả ở kiếp trước, có thể tới ra người cũng là lắc đắc không có mấy. Còn như Vương Động, liền cái này cái cấm chế dù cho coi như là làm cho Vương Động học y lý hề trăm năm, hắn cũng chưa chắc có thể hiểu mở, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại mở làm ra một bộ khinh thường dáng vẻ. Làm cho Trần Hạo không khỏi rêu cực nói, hợp với chủng trò vặt ngươi cũng xử lý không được, thật không biết ngươi Vương Động có cái gì tư cách đối với ta nói ta không xứng với Lục Lăng Huyên nếu như vậy, bởi vì sự thực chứng minh, dứt bỏ thân phận địa vị không nói chuyện, ngươi kém xa ta. Trần Hạo cái này vừa nói, lập tức một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Đúng vậy, Trần Hạo nói không sai, ta làm sao cũng hiểu được, cái này Vương Động, tựa hồ kém xa Trần Hạo a. Vốn chính là a, Trần Hạo lễ trưởng thành, hắn cùng La Anh Khải cùng nhau tới tìm phiền toái, việc này bản lĩnh sẽ làm có chút không địa đạo. Chẳng qua cái này Trần Hạo cũng thực sự là quá mạnh, nói muốn La Anh Khải quỵ, La Anh Khải liền quỵ, đối mặt Vương Động, về khí thế càng không có chút nào thua, thật để cho bọn họ dứt bỏ ra thế tranh đấu nói, chỉ sợ Trần Hạo chưa chắc sẽ thua. Các tân khách nghị luận ầm ĩ. Trong giọng nói cũng từ phía trước nghiêng về một bên xem trọng Vương Động, dần dần chuyển hướng về phía Trần Hạo. Dù sao người ở chỗ này đều không phải người ngu, coi như có ngu đi nữa bọn họ cũng nhìn ra được, hiện tại chàng trên mặt tình huống, Vương Động, đã hoàn toàn bị Trần Hạo áp chế. Nói ở trước mặt hắn đánh người, Trần Hạo không đủ tư cách. La Anh Khải lập tức quỳ. Nói đây chẳng qua là chút tài mọn. Lại không giải được. Cửa tiếng nhàng Trần Hạo không xứng cùng nào đó cô gái đính hôn. Nhưng trên thực tế, nếu hắn Vương Động thật so với Trần Hạo lợi hại, thực sự đủ cường đại lại có thủ đoạn, làm sao sẽ luân lạc tới trong mắt hắn nữ thần cùng Trần Hạo đính hôn tình trạng. Như vậy vừa so sánh, ai mạnh, ai yếu tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Lợi hại nha, coi như đối mặt hoa hạ ba đại hoàn khố một trong Vương Động, Trần Hạo chẳng những xuống dốc chút nào hạ phong, ngược lại mơ hồ đối với hắn tạo thành toàn diện áp chế, chỉ bằng điểm này, ta liền có lý do tin tưởng, cái này Trần Hạo tương lai nhất định nhất mình kinh nhân. Đúng vậy à, Kim Lân há là vật trong ao, nhất ngộ phong vân biến hóa long, nhìn một cái kia La Anh Khải, cái này nhoáng lên được có 7-8 năm đi, vẫn được xưng là Bắc Hải đệ nhất đại thiếu, có thể cùng Trần Hạo vừa so sánh với, tưởng chừng như là trên trời dưới đất, tiết ra cái nha đầu kia nếu là không cùng Trần Hạo, mới, chỉ có, gọi mắt bị mù. Liên đúng vậy à, Trần Hạo khí khai anh hùng hứng hực, tiết ra nha đầu đoàn trang tú lệ, tưởng chừng như là trời đất tạo nên một đôi, chẳng qua nghe Vương Động ý tứ. Cái này Trần Hạo ngược lại muốn cùng nữ nhân khác đính hôn, Tiết Ngạo Hạm cũng không tức giận, đây quả thực quá kỳ quái. Nghe chu vi các tân khách nghị luận, sắc mặt xanh mét Vương Động nhìn Trần Hạo, trong ánh mắt mơ hồ xuất hiện một tia ấm lãnh. Nhất là khi hắn nhìn thấy, biết rõ Trần Hạo muốn đính hôn, còn như trước bất ly bất khí mà thiếp thân đứng ở Trần Hạo bên người Tiết Ngạo Hạm, càng là làm hắn phẫn nộ. Trần Hạo, coi như ta Vương Động không bằng ngươi, ta Vương Động không tranh hơn ngươi, nhưng là ta hỏi ngươi, ngươi đã muốn cùng Lục Lăng Huyên đính hôn. Tại sao còn muốn hái hoa ngắt cỏ? Trần Hạo cười lạnh nói đến hái hoa ngắt cỏ, ngươi Vương Động đại thiếu tin đồn thú vị sự tình cũng không ít, thế nhân nghe nhiều nên thuộc chỉ sợ cũng không chỉ trăm vị, dùng loại này ngây thơ thủ đoạn tới chỉ trích ta, cho là mình chiếm cứ đạo đức điểm chỉ cao. Vương Động nói ra, những nữ nhân kia đối với ta mà nói bất quá là gặp dịp thì chơi, nhưng Lục Lăng Huyên bất đồng, nàng là cái này cái trên thế giới nhất thánh khiết nữ nhân. Trần Hạo nói, chớ đem suy nghĩ của ngươi áp đặt đến trên người của ta. Ta và ngươi bất đồng lớn nhất, liền chắc là sẽ không gặp dịp thì chơi, ta yêu mến Tiết Ngạo Hạm, nàng cũng yêu thích ta. Vậy ngươi vẫn cùng Lục Lăng Huyên đính hôn. Vương Động cả giận nói, ngoài miệng nói êm hay, trên thực tế còn không phải là ham muốn mỹ sắc, ngươi cho rằng, ngươi lừa gạt tiểu cô nương này, làm cho nàng tử tâm tháp địa cùng với ngươi, là có thể che giấu sự thật chân tướng rồi không? Trần Hạo cả giận nói, ta và nàng đính hôn mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi là nàng người nào? Ngươi là ta người thế nào? Cùng ngươi có quan hệ gì? Ta nguyện ý đặt hàng, nàng gật đầu, việc này thì xong rồi, cần ngươi khoa tay múa chân sao? Cảm giác mình có bản lĩnh. Cảm giác mình là thế giới cảnh tra, chuyện gì tình đều muốn quản. Biết rõ trong đó ẩn tình Tiết Ngạo Hạm cũng đồng dạng tức giận nhìn Vương Động, nói ra, mời ngươi nói chuyện thả tôn trọng một chút, Trần Hạo đính hôn sự tình ta biết, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại ta yêu mến Trần Hạo, về phần hắn tương lai cưới người nào, đó là chuyện tương lai tình. Nếu như ta Tiết Ngạo Hạm không chiếm được Trần Hạo niềm vui, đó cũng là vấn đề của chính ta, cho nên ngươi hoàn toàn không cần cầm chuyện này tỉnh tới làm văn. Vương Động lập tức nhìn chằm chằm Tiết Ngạo Hạm la mắng, ngươi một cái không biết xấu hổ tiểu gian người. Không biết xấu hổ chi bốn. Trần Hạo không khỏi giận dữ nói, có chuyện gì tình hướng ta nói. Cùng nhân gia tiểu cô nương, giả trang cái gì tốt tử. Trong tay lại còn chỉ tiêm vân vê, một viên ngân châm vô ảnh thẳng đến Vương Động á huyệt. Ông! Vô thanh vô tức ngân châm, đang đến gần đến Vương Động bên người lúc, đột nhiên dường như tiến vào ao đầm bên trong một dạng, chẳng những không cách nào tiếp tục đi tới, dĩ nhiên trong nháy mắt dừng lại ở không trung, dường như ra sức dãy rủa, lại chạy không thoát lòng bàn tay chim nhỏ. Mà Vương Động ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng lên, khóe miệng hiện lên nhất tia cười lạnh, một đầu không quá lâu tóc ngắn, dĩ nhiên không gió mà bay mà nhẹ nhàng đứng lên. Sau đó, một Trần Hạo giống như đã từng quen biết khí cảm trong lúc bất chợt bạo phát. Giống như một tọa đại sơn vậy áp hướng về phía Trần Hạo. Trần Hạo kinh hãi. Hắn biết Vương Động sức chiến đấu rất mạnh, chí ít không kém hắn, có thể Trần Hạo lại tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Vương Động trên người lúc này bộc phát ra cũng không phải là nội gia cao thủ khí tức, mà là chỉ có tu chân giả mới có thể sử dụng chân nguyên. Nhìn Trần Hạo trong mắt kinh hãi, Vương Động đắc ý cùng thiếu, "Trần Hạo, ta nói rồi, muốn giết ngươi tựa như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy." Vừa nói, Vương Động tay khẽ động, một thanh chỉ có dài gần tấc bích lục tiểu kiếm xuất hiện ở Vương Động bàn tay. Trần Hạo trong nháy mắt liền nhận ra, tuy là phẩm chất không được tốt lắm, nhưng đó không thể nghi ngờ là một thanh tu chân giả mới có thể sử dụng phi kiếm. Trần Hạo tâm trong nháy mắt liền trầm xuống, hắn lúc này cảnh giới dừng lại ở luyện khí hậu kỳ, đã đả thông nhâm đốc nhị mạch, nhưng hắn dù sao còn chưa hoàn thành trúc cơ, cho nên muốn lấy luyện khí cảnh hậu kỳ thực lực mạnh mẽ khiêu chiến, nghiền ép Vương Động không thể nghi ngờ là nhất kiện không thể sự tình. Nhưng Vương Động muốn giết Trần Hạo đồng dạng làm không được, bởi vì Trần Hạo mặc dù không có trúc cơ, nhưng kinh nghiệm của kiếp trước cùng nhãn lực lại còn đang, cho nên hắn liếc mắt liền phát hiện, cái này vương động tuy là nhìn lên tới rất nhiều, nhưng hắn bất quá là một mới vừa bước vào tu chân tân nhân, cảnh giới ở trúc cơ trung kỳ chết lên, hoặc giả nói là trúc cơ hậu kỳ thiên hạ. Một khi Trần Hạo hoàn thành trúc cơ, bằng vào kinh nghiệm của kiếp trước, cùng trong đầu cái kia vô số bí pháp, cái kia sợ sẽ là vừa hoàn thành trúc cơ, Trần Hạo cũng có thể trong nháy mắt miểu sát hắn. Mặc dù là hiện tại, dù cho Trần Hạo không có trúc cơ, cũng đồng dạng có thể trong lợi dụng ngân châm kích phát tự thân tiềm lực bí pháp, mạnh mẽ phóng thích chân nguyên, không dám nói có thể đánh được vương động răng rơi đầy đất, nhưng ít ra có thể xác định, vương động giết không được Trần Hạo. Chỉ là nói vậy, Trần Hạo tuy là có thể tự bảo vệ mình, nhưng người đứng bên cạnh hắn liền nguy hiểm, Tiết Ngạo Hạm, Trần gia phụ mẫu, cùng trình diện những thứ này khách mời, một ngày vương động báo nổi, bọn họ cũng rất khó sống sót. Mà nguyên bản Trần Hạo còn vô cùng kinh ngạc cái gọi là Hoa Hạ ba đại hoàn khố một trong vương động, thực lực như thế không đông đảo, hết lần này tới lần khác vẫn có thể kiêu căng như thế nguyên nhân cũng tìm được. Bởi vì hắn là tu chân giả, cho nên hắn mới, chỉ có, kiêu ngạo. Mà đúng lúc này, Trần gia pháo mừng vang lên. Trần Hạo cau mày, vương động sững sờ, sau đó tất cả mọi người tại chỗ đều phát hiện, một nhóm thật dài xe sang trọng đội chậm rãi đi lái qua. Nguyên bản vẻ mặt dữ tợn vương động, lập tức yên tĩnh lại. Trong tay bích lục mà tiểu kiếm trong nháy mắt tiêu thất được vô ảnh vô tung. Lúc này, có người mở ra ở giữa cái kia chiếc lì mù xỉn, một người mặc nhạt màu hồng nhạt lễ phục, vóc người cao gầy mạn rượu mà nữ nhân xuống xe, nghĩ đến liền là hôm nay vai nữ chính Lục Lăng Huyền. Khi nàng đứng vững ngẩng đầu, nhìn phía Trần Hạo vị trí lúc, Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Dung mạo của nàng quá đẹp, đôi mắt như sao, khuôn mặt như họa, nhã nhặn lịch sự thanh nhã mà đứng ở nơi đó, dường như nổi trên mặt nước phủ dung, không dính một hạt bụi. Chương 63, nét mặt tươi cười như hoa. Nàng người mặc màu hồng nhạt kiểu Trung Quốc lễ phục, vừa người cắt tỉa chẳng những đưa nàng nguyện chuyển dáng người vẻ bề ngoài mà hơi lộ ra thành thục, càng đem trên người nàng cái loại này nhàn nhạt cổ điển đẹp làm nổi bật vô cùng nhuần nhuyễn. Ở hợp với nàng cái kia như sao hai trong mắt, cùng mỉm cười lúc trên gương mặt má lún đồng tiền, quả thực đẹp làm người ta khiếp sợ. Thế cho nên ở đây mọi người đều quên Trần Hạo cùng Vương Động mâu thuẫn, chỉ là ngơ ngác nhìn nàng. Một lúc lâu, đứng ở Trần Hạo bên cạnh Tiết Ngạo Hạm yếu ớt than thở, nàng thật đẹp, ta còn kém rất rất xa nàng. Trần Hạo nhìn nàng một cái này cô gái nhỏ cái kia ưu hoán thần tình, thật để cho người luyến tiếc. Vốn muốn nói vài câu ngươi cũng không so với dung mạo của nàng kém các loại, để an ủi một cái nàng, có thể trong lúc nhất thời, Trần Hạo lại cảm thấy lời này có chút quá giả. Bởi vì Tiết Ngạo Hạm vô luận từ góc độ nào đi lên nói, đều là cái nhất lưu mỹ nữ, thậm chí coi như là đứng ở những thứ kia quốc tế đại bài nữ minh tinh bên người, cũng sẽ không chút nào trô thua kém. Có thể trên người của nàng, lại thiếu Lục Lăng Huyên trên người phần kia thanh nhã, phần kia trong suốt, phần kia không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt đặc biệt khí chất. Điểm này, không hề chỉ là dung mạo chênh lệch, mà là một loại từ trong ra ngoài tản mát ra mị lực đặc biệt. Đừng nói là Tiết Ngạo Hạm, coi như đã từng tiên giới quát tháo vào năm, gặp qua các loại tiên tử vô số Trần Hạo, khi nhìn đến Lục Lăng Huyên thời điểm, cũng không khỏi tâm trì thần diêu, bởi vì quản chi coi như là ở tiên giới. Giống như Lục Lăng Huyên như vậy khí chất xuất chúng mỹ nữ, cũng là vô cùng sự hiếm thấy, nếu muốn thực sự muốn so ra hơn nhiều, trong lúc nhất thời, ngoại trừ độc cơ, lại tìm không được có thể cùng với địch nổi tiên tử. Lúc này trình diện trong tân khách, đột nhiên có một cái niên kỷ đại khái 50 mấy tuổi lão nam nhân bệnh tim phát tác, ôm ngực ngã xuống. Trần Hạo liếc mắt nhìn vương động, thấy hắn chỉ là ngơ ngác nhìn Lục Lăng Huyên không có phản ứng gì, liền lập tức lôi kéo Tiết Ngạo Hạm, đi tới tên lão giả kia trước người, giơ tay lên hai trầm, đem bệnh tình của hắn ổn định lại. Mà lúc này, Trần Hạo mới, chỉ có, kinh ngạc phát hiện, đứng bên cạnh hắn người, vẫn ở chỗ cũ nhìn Lục Lăng Huyên, dĩ nhiên tựa hồ hết tất cả cũng không có chú ý tới cái này có người trái tim bệnh phát kém chút ngủm. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi thở dài, cái này Lục Lăng Huyên nếu sanh ở loạn thế, tất nhiên sẽ là một họa quốc gương dân hồng nhan họa thủy, nếu nàng sanh ở tiên giới, cũng tất nhiên sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ, đến lúc đó sinh ở hoa hạ. Ngoại trừ đưa tới vương động cái phiền toái này bên ngoài, nhìn trước mắt đến vẫn tính là an toàn. Lúc này, tình hồn lại lão quản gia đã trước một bước nên liếu thượng khứ, theo sát phía sau chính là Trần Hạo cha mẹ của, dù sao vô luận từ góc độ nào mà nói, làm gia trưởng, bọn họ không thể mạn đái Lục Lăng Huyên. Tiếc nuối duy nhất đúng là, có người nói Lục Lăng Huyên mẫu thân đã qua đời nhiều năm, mà phụ thân của hắn Lục Thế Phong vẫn còn ở trong ngục, cho nên Lục Lăng Huyên đi theo thân nhân, liền có vẻ cũng không nhiều. Ở Trần gia sớm đã an bài dưới sự chỉ dẫn, tay nâng lấy hoa tươi Lục Lăng Huyền tựa hồ có hơi hiếu kỳ đánh giá đi theo Trần Hạo bên người Tiết Ngạo Hạm. Cái kiếp như sao hai trong mắt, dĩ nhiên khiến nguyên bản tự nhận tuyệt sẽ không thua bất luận người nào Tiết Ngạo Hạm, ở nàng nhìn soi mói trở nên rất bất an, càng tựa hồ có hơi bản năng muốn buông ra Trần Hạo tay. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày, thầm than lấy Lục Lăng Huyên khí chẳng quả nhiên bất phàm. Liên Tiết Ngạo Hạm cái này tâm cao khí ngạo cô gái nhỏ, đều không chút nào cùng nàng tranh kỳ đấu diễm ý tưởng, nghĩ đến là cái này cô gái nhỏ tự biết cách biệt quá xa, tâm lý đã sinh không nổi tranh đấu tâm, hoàn toàn liền là một bộ vui lòng phục tùng mà chịu thua trạng thái. Có thể cái này sao có thể được, dù nói thế nào Tiết Ngạo Hạm cũng là một cách toàn tâm toàn ý đối đãi Trần Hạo, Trần Hạo cũng không phải cái loại này nhìn thấy mỹ nữ, liền người vong ân phụ nghĩa, làm sao có thể làm cho nàng vào lúc này mất đi lòng tin. Cho nên Trần Hạo không chậm trễ chút nào nắm chặt Tiết Ngạo Hạm tay. Tiết Ngạo Hạm thân thể run lên, quay mặt lại. Trần Hạo cổ vũ mà đối nàng cười, cái này cô gái nhỏ trong mắt, rốt cục giấy lên chút lòng tin. Mà đang đi tới Lục Lăng Huyên nhìn Trần Hạo nắm Tiết Ngạo Hạm tay, trong ánh mắt dĩ nhiên nhiều hơn vài phần thưởng thức ý tứ hàm xúc. Lúc này, theo Lục Lăng Huyên bước chân di động, tên kia đứng ở Vương Động bên người, phía trước nỗ lực vì La Anh Khải giải trừ cấm chế thon gầy hắn tử, ngơ ngác nhìn Lục Lăng Huyên. Hầu như vô ý thức hướng về sau vừa lui, đang vấp ở tại quỷ dưới đất La Anh Khải trên người, sau đó tứ ngưỡng bắt xoa té xuống đất. Gì? Lục Lăng Huyên liếc mắt liền thấy được quỷ gối Vương Động bên người La Anh Khải, không khỏi có chút ngạc nhiên. Mà đúng lúc này, nguyên bản đứng ở nơi đó Vương Động, thì đột nhiên bước lên trước, ngăn cản đang chuẩn bị đi hướng Trần Hạo Lục Lăng Huyên. Thân tình trịnh trọng nhìn nàng, Vương Động đột nhiên quỳ một chân trên đất, cũng móc trong ngực ra hộp trang sức, bên trong là một viên lóe ra ngũ thải kỳ quang nhẫn. Hắn trịnh trọng ngẩng đầu, nhìn Lục Lăng Huyên đại nói rằng, Lục Lăng Huyên, ta thích ngươi. Xin ngươi tin tưởng, ngươi mất hứng thời điểm, ta cùng ngươi, khi ngươi khóc thầm thời điểm, ta cùng ngươi, khi ngươi cô độc tịch mịch thời điểm, ta cùng ngươi, thẳng đến thế giới ngày tận thế, đi tới thế giới phần cuối, ta đều hội cùng ngươi. Bởi vì ngươi là người ta thích nhất, ngươi chính là ta sinh mạng tất cả, xin tin tưởng ta có thể mang cho ngươi hạnh phúc, xin tin tưởng ta là toàn tâm toàn ý yêu ngươi. Lục Lăng Huyên, gả cho ta được không? Vương Động cầu hôn tử vừa nói xong, ở đây mọi người lập tức đều hít vào ngụm khí lạnh. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, đây quả thực là bất khả tư nghị một việc tình. Vương Động, hoa hạ ba đại hoàn khố một trong, gia tài văn ước, gia tộc thế lực khổng lồ, có thể nói bên người mỹ nữ như vân. Thật không nghĩ đến cũng là, hắn dĩ nhiên thật xa chạy tới, không tiếc hết thảy ở trần gian nơi này hướng Lục Lăng Huyên cầu hôn. Nhưng có một ít người, cũng đã kinh đoán được mấu chốt của sự tình. Thảo nào Vương Động sẽ cùng trần gia trở mặt. Nếu để cho ta tuổi trẻ 30 năm, nếu như gặp phải như vậy cô gái xinh đẹp, cũng tất nhiên liều lĩnh truy cầu. Đúng vậy a, cái này Lục Lăng Huyên quá đẹp, chỉ là xem một chút tiểu khiến người điên cuồng. Chỉ cần mỗi ngày có thể thấy được nàng đang cười, cả đời này, cũng coi như sống không uống. Tân khách nghị luận ầm ĩ, Trần Hạo mặt lại trầm xuống. Hắn đã sớm ngờ tới, Vương Động dạng này dòng trống khua chiêng đi tới nơi này trong, mục đích tuyệt sẽ không chỉ là quấy rối mà thôi, nhưng lại vẫn không có ngờ tới. Vào lúc này hắn dĩ nhiên chơi lên cầu hôn như thế một tay. Nhất là cái kia cầu hôn tử, càng rõ ràng hơn trải qua tỉ mỉ chuẩn bị. Nếu trước đây cái này Lục Lăng Huyên thật cùng hắn có quan hệ gì, không đúng sẽ đầu góc nóng lên với hắn ly khai. Đến lúc đó, mất mặt khả năng liền không chỉ là Trần Hạo cá nhân vấn đề, kể cả Trần gia cũng sẽ trở thành trò cười. Có thể khiến người kinh ngạc là, Lục Lăng Huyên nhìn thoáng qua quỷ ở trước người Vương Động, lạnh nhạt, Vương Động, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Cho nên mời về sau đừng tới phiền ta. Sau đó, nàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua lôi kéo Tiết Ngạo Hạm tay không buông Trần Hạo nói ra, ta thích là Trần Hạo. Thuyết phục, Lục Lăng Huyên bốn người nhường ra Vương Động, sau đó cất bước đi hướng Trần Hạo. Tại chỗ các tân khách ngay lập tức sẽ lang loạn. Cái gì, nàng yêu mến Trần Hạo? Vì Trần Hạo, nàng dĩ nhiên cự tuyệt Vương Động, thiên, ta nhìn thấy gì, Vương Động ra tài vạn ức, tuyệt đối là thế giới cao cấp đại phú hào, người nữ nhân này đẹp là đẹp, thế nhưng quá không thông minh. Liên đúng vậy à, Vương Động gia có thể sánh bằng Trần gia có tiền có thế rất nhiều. Vương Động dáng dấp lại đẹp trai, tuy là hư hỏng một chút, nhưng lại có quan hệ gì, một ngày gả cho nàng, vậy coi như là chân chính bước vào hào môn. Các ngươi biết cái gì, đây mới là chân ái, tiền là mua không được hết thảy. Lợi hại a, cùng Vương Động so sánh với, Trần Hạo quả nhiên càng mạnh. Các tân khách nghị luận ầm ĩ, quỳ trên mặt đất giơ chiếc nhẫn Vương Động chậm rãi đứng dậy, thân hình rõ ràng chấn động. Trần Hạo trong lòng không khỏi cả kinh. Chạy đi liền hướng quá đi, như sợ Vương Động chó cùng rất dậu. Không có nghĩ tới cái này thời điểm, theo Lục Lăng Huyên cùng nhau đến một cái 27-28 tuổi tả hữu mập mạp, dĩ nhiên nên ngang mà đứng ở Vương Động trước mặt nói ra, tránh ra, chó khôn không cản đường. Vương Động giận dữ, không nghĩ tới cái kia cái mập mạp, tự tay liền đem Vương Động đẩy ra, sau đó cười híp mắt đi theo Lục Lăng Huyên phía sau nhìn Trần Hạo. Trần Hạo ngạc nhiên, Vương Động hận hận nhìn cái kia cái mập mạp, lại một tiếng đều không cổ họng. Mà lúc này, sớm đã quan lại nghi, đứng ở dựng tốt trên võ đài, bắt đầu bắt chuyện các tân khách ngồi xuống. Sau đó, ở người điều khiển chương trình dưới sự chủ trì, tất cả bắt đầu đi vào quỹ đạo. Lên trước đài là Trần gia phụ mẫu. Trần mẫu Triệu Hiểu Quân, không nói nhiều, nhưng Trần Lương Bình lời nói lại không ít. Hơn nữa, hắn dù sao cũng là Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, cái kia nói chuyện trình độ tuyệt đối là nhất lưu, chẳng những hời hợt nói mấy câu đã đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn tới trên người của hắn, còn khôi hài hài hước, tránh nặng tìm nhẹ mà liền phía trước Trần Hạo cùng còn lại phát sinh xung đột sự tình làm một tổng kết. Tuy là các tân khách cũng chưa chắc tin tưởng là có hay không như hắn từng nói, những thứ kia chỉ là vui đùa, nhưng không ai hội ngốc đến vào lúc này cùng Trần Phụ so với Trần Nhi. Hơn nữa bọn họ coi như không bội phục cũng không được, Trần Phụ lời nói hoàn toàn chính xác phi thường nói phi thường có trình độ, nhưng lại đủ phiến tình, chẳng những hấp dẫn mọi người, cũng mơ hồ lệnh trong lòng có của bọn họ chút cảm động. Nhất là làm Trần Hạo phụ thân Trịnh Trọng Kỳ sự tuyên bố, Trần Hạo đã là người trưởng thành rồi thời điểm, không những ở tràng các tân khách bạo khởi tiếng vỗ tay, liền Trần Hạo tâm lý, cũng có chút ba động. Sau đó, Trần Phụ liền tuyên bố Trần Hạo đính hôn sự tình, song phương thân hữu nhóm bắt đầu lên đài, ở bà mối nhân chứng dưới. Từ song phương thân hữu hoàn thành tương đối truyền thống đính hôn bộ phận, trong đó chủ yếu nhất chính là sinh ra bộ phận này. Bởi vì bình thường nói đến, cái này bước, đi, chắc là nhà trai đi nhà gái ra làm, nhưng suy nghĩ đến Lục gia tình huống đặc biệt, cho nên cái này bước, đi, liền đổi thành Trần gia ngay trước vật sở hữu thân hữu trước mặt để làm. Đồng thời đã cùng cổ xưa tập tục chung một ít rườm rà lễ cũng tiến hành rồi cắt giảm, cho nên rất nhanh, cái này đính hôn nghi thức, đã đến hồi cuối. Lúc này, người điều khiển chương trình mời Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên lên đài, bởi vì đến nơi này cái hoàn tiết thời điểm, hai người bọn họ đã phải trình diện. Lục Lăng Huyên tâm tính tự nhiên đưa tay đưa cho Trần Hạo, mặc cho Trần Hạo nắm đi lên sân khấu, hai người ở trên đài đứng ngay ngắn, ở người điều khiển chương trình dưới sự chỉ huy, chuẩn bị trao đổi đính hôn tín vật. Mà đính hôn tín vật, trên thực tế cũng là nhẫn, bất quá, cùng kết hôn bất đồng, đính hôn nam nữ song phương lẫn nhau trao đổi mà đeo nhẫn, vô luận nam nữ đều mang ở tay trái ngón giữa. Hơn nữa, cũng chỉ là làm dáng vẻ, mang ở người thứ hai đốt ngón tay chỗ là được rồi. Trần Hạo tay phải cầm lên nhẫn, tay phải nâng lên Lục Lăng Huyên bàn tay, tuyết trắng thon dài không có có một tia tì vết nào ngón tay ngọc nhỏ dài, tràn đầy nữ tính độc hưu chính là cái loại này mềm mại đáng yêu. Mà lúc này, Lục Lăng Huyên tấm kia xinh đẹp vô song trên mặt, cũng đồng dạng hiện lên một nhàn nhạt tường đỏ, thực sự là người còn yêu kiều hơn hoa. Nhưng vào lúc này, nguyên bản sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên Vương Động đột nhiên vọt tới trước đài giận dữ hét: Trần Hạo, ngươi nếu như dám cho nàng đeo nhẫn lên, ta Vương Động phát thể nhất định sẽ để cho ngươi Trần Hạo thân bại danh liệt, cho các ngươi Trần gia chọn đời thoát thân không được. Trình diện vật sở hữu khách và bạn thân hữu ngay lập tức sẽ nghị luận lên, dù sao phía trước coi như là Trần Hạo cùng Vương Động có mâu thuẫn, nhưng ở trong mắt bọn họ, nhưng chưa đạt được không chết không thôi trình độ, nghĩ một chút biện pháp, có thể còn có thể hóa giải. Nhưng bây giờ như khác, Vương Động đã biểu lộ điểm mấu chốt, chỉ cần hơi không cẩn thận, Trần gia thì có thể đối mặt tai họa ngập đầu. Mà lúc này đứng ở trên đài Trần Hạo, nhìn đứng ở bàn đánh bóng bàn phía trước vẻ mặt phẫn nộ, đang ngửa đầu nhìn hắn Vương Động, lạnh lùng dị thường nói ra: "Ta Trần Hạo kính thiên địa, kính phụ mẫu, duy chỉ có bất kính quỷ thần." Vừa nói, Trần Hạo trong tay khẽ động, vốn nên đeo vào Lục Lăng Huyên ngón giữa tay trái chiếc nhận đính hôn, trực tiếp đeo ở Lục Lăng Huyên tay trái trên ngón vô danh. Người điều khiển chương trình ngây ngẩn cả người, bởi vì chỉ có nhẫn kết hôn mới có thể mang ở cái này cái địa phương. Vương Động sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Mà lúc này Trần Hạo ôm một cái Lục Lăng Huyên eo nhỏ nhắn, đưa nàng thật chặt kéo vào trong lòng, sau đó nhìn Vương Động nói ra: "Muốn ta thân bại danh liệt, muốn ta Trần gia vĩnh viễn không thể lật mình. Vậy ngươi Vương Động thì phóng ngựa tới, ta cho ngươi cơ hội." Chương 64, Lăng Ba tiên tử. Ở đây vật sở hữu tân khách ánh mắt khiếp sợ trùng, Vương Động vẻ mặt tức giận phất tay háo rời đi, căn bản sẽ không quản như trước quỳ tại đó vùng biên cương lên tới La Anh Khải. Đến lúc đó vẫn đi theo La Anh Khải bên người mấy người kia. Đưa hắn ba chân bốn cẳng nâng lên đến, kể cả phía trước bị Trần Hạo đả thương hai người, nhét vào trong xe hốt hoảng rời đi. Cứ như vậy, thiếu sự tồn tại của bọn họ, các tân khách ngược lại nhìn thoáng được, cái gì cũng nói, liền yến hội cũng ăn rất náo nhiệt, cuối cùng là sinh ra chút vui mừng bầu không khí. Mà Lục Lăng Huyên cũng ngoài dự đoán mọi người cùng Tiết Ngạo Hạm nói chuyện rất nhiều, Trần Hạo nghe xong vài câu, đa số đều là một ít bình thường, cũng không hiểu Lục Lăng Huyên đến cùng có ý tứ, cho nên lui về phía sau nữa, cũng không có chú ý nghe. Tiến hậu, căn cứ đính hôn truyền thống, nhà gái nhà mẹ thân thuộc rời đi, Lục Lăng Huyên thì phải ở Trần gia ngủ lại 3 ngày, tới chàng tân khách, đã ở hiến hội sau khi chấm dứt tản. Tiết Ngạo Hạm tuy là trong lòng không nỡ, nhưng ở kết quả này trên mắt, cũng không có thể mặt dày mày dạn ở lại Trần gia, cho nên cũng cùng những thứ kia trình diện ăn mừng khách và bạn nhóm cùng rời đi. Trần Hạo không có tiễn, đến lúc đó Trần Mẫu rất quan tâm lôi kéo Tiết Ngạo Hạm tay cùng nàng nói rất nói nhiều, căn dặn nàng thường đến, cái kia thân mật tư thế, khiến cho Tiết Ngạo Hạm đầy mặt đỏ bừng bằng lòng, chỉ cần có thời gian, liền nhất định tới. Tân khách tán đi. Chỉ còn lại có một ít đường xá tương đối xa nhà mình thân hữu còn đang, Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên khó tránh khỏi phải buổi trò chuyện, khách khí, thẳng đến sau khi ăn cơm tối xong, Trần Hạo mới thật sự nhẹ nỗi lòng. Dựa theo đính hôn tập tục, Lục Lăng Huyên đích thật là muốn ngủ lại Trần gia, nhưng cũng không phải cùng Trần Hạo động phòng, cho nên Trần gia đã đem nàng an bài ở Trần Hạo căn phòng cách vách. Nàng vóc người rất đẹp, lại lẻ loi một mình, nếu như thay đổi lúc, Trần Hạo nhất định rất vui lòng quá khứ bồi bồi nàng. Nhưng bây giờ Trần Hạo nhưng không có cái tâm đó tỉnh, bởi vì ở mấy phút đồng hồ phía trước, Tiết Ngạo Hạm phát hắn nhất cái tin nhắn ngắn, nội dung rất đơn giản, chỉ nói làm cho hắn vào Inter nhìn một chút. Trần Hạo tin tưởng Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà phát loại này tin nhắn ngắn, cho nên Trần Hạo trực tiếp trở về gian phòng của mình, mở ra máy tính, lúc này mới phát hiện, hắn đính hôn chuyện này tình, đã tại trên mạng làm cho túi bụi. Nhất là ở bản địa trong diễn đàn. Cái kia trước sớm đã từng xuất hiện ID là nhu tình vạn chủng nữ nhân phát một cái tên gọi là Bắc Hải đệ nhất đại quý tộc thiết mời, điểm kích số lượng dĩ nhiên đã vượt qua 60.000. Trần Hạo điểm đi vào, phát hiện là một đoạn ngắn video, tuy là cách đến rất xa, màn ảnh cũng có chút run run, nhưng là lại liếc mắt là có thể chứng kiến Trần Hạo nghiêng người, cùng La Anh Khải ngay mặt, sau đó, La Anh Khải liền phù phù một cái quỳ xuống, túi đầu. Video chỉ có ngắn ngủn 7 giây, nhưng La Anh Khải dù sao Bắc Hải đại danh nhân. Cho nên ở trong thời gian ngắn ngủi, trong bài bột liền hội tụ vô số nhắn lại. Cái này La Anh Khải quỳ quỳ liền quỳ quen đi, thật đúng là một đại quý tộc, không biết ngày mai hắn có thể hay không quỳ xuống nhà của ta tới. Đừng có nằm ngộng, thanh tỉnh một chút có được hay không, hắn quỳ người là Hạo ca, muốn cho La Anh Khải quỳ ngươi, chờ sau đó đợi đi. Liền đúng vậy à, ngoại trừ uy vũ Hạo ca bên ngoài, còn có ai có thể để cho La Anh Khải tên hôn đản này quỳ à? Không chỉ như thế, cùng thiếp rất nhiều người. Lại đem trước Trần Hạo ở đêm hỏa bạo đánh La Anh Khải video cùng hình ảnh đều phát ra rồi, đưa tới thảo luận quả thực cùng biển gầm tựa như, Trần Hạo chỉ là đè lên đổi mới, logo dưới, trong nháy mắt là hơn xuất hiện trên trăm đầu hồi phục. Lúc này, một ảnh chân dung dùng vớ đen chân dài to đẹp đẻ mà vẻ yên huân trang nữ nhân, ID là vì ngươi trở về Hồng Trần, của nàng nhắn lại đưa tới Trần Hạo chú ý của, nàng nhắn lại nói, trời, các tiểu bảo bối mau đến xem thượng đế, nhìn đứng ở La Anh Khải bên người người là ai vậy kia. Mà ở của nàng nhắn lại phía dưới, thì là liên tiếp triệu hoán, tiểu đầu đầu, tiên tri hồng, ngọc diện yên nhiên, bánh bao. Sau đó chính là chuỗi dài các mẫu mỹ nữ, ở trong bài bột các loại kỳ lạ hồi phục, nói cái gì cũng có, lại không có một nói chính xác, thẳng đến một người tên là tiểu đầu đầu ID xuất hiện, mới, chỉ có, lại định nói, là vương động, hoa hạ tam đại thiếu một trong. Ở lui về phía sau, liền không có gì đứng đắn bảo. Cái nào sợ sẽ là những thứ kia trải qua nhận chứng tiêu chuẩn các mỹ nữ. Lên tiếng cũng biến thành một cái so với một cái hương diễm kích thích, chẳng những lật môn trộm động mà tìm kiếm Trần Hạo tin tức, còn khàn cả giọng mà ở nói trên nét lấy, Hạo ca, chúng ta yêu ngươi, cấp cho ngươi sành con các loại. Trong đó vài cái cây mỹ nữ thậm chí vì vậy trở mặt, chẳng những bạo nổ chiếu, bạo nổ ba vòng, càng nóng bỏng mà tuyên bố chính mình so với người khác ưu tú hơn. Nhưng Trần Hạo lại không có hứng thú xuống chút nữa nhìn, hắn phản hồi dẹ tờ lì trang đầu, nhìn cái kia vạn chủng nhu tình ID, rơi vào trầm tư. Rất rõ ràng, người nữ nhân này ngày hôm nay chẳng những đã tới Trần gia, hơn nữa từ nàng chụp góc độ đến xem, địa vị của nàng cũng không thấp, nếu không, cũng sẽ không ở như vậy phía trước vị trí. Nhưng trên thực tế, hôm nay tới đến Trần gia tân khách, mặc dù không có dự đoán nhiều, nhưng cũng có ước chừng mấy trăm người, nhất là tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, liền càng nhiều. Bởi vì Trần gia dù sao cũng là Bắc Hải cao cấp nhà phú hào, vô luận là muốn nhà mình tử nữ đồng Trần gia chấp nối. Vẫn là vẹn vẹn chỉ là muốn nhường cho con nữ nhìn nhà hắn giới, nhưng phàm là có cơ hội tới, đều sẽ không bỏ qua. Cho nên mặc dù là Trần Hạo, cũng nghĩ không ra cái này phát video người đến tuột cùng là người nào. Dù sao có vương động cái này cường địch phía trước, Trần Hạo cũng không có tâm tư đi chú ý người nào tân khách cầm điện thoại di động trong tay, quay chụp video. Chẳng qua cái video này vừa ra, La Anh Khải xem như là xong. Hắn cái này Bắc Hải đệ nhất quý tộc danh hiệu, nhất định là muốn hái cũng trích không nổi nữa. Thiện tay xin rơi logo. Khác một cái thiệp đưa tới Trần Hạo chú ý của, nó tiêu đề dĩ như là, không tìm đường chết sẽ không phải chết bốn tế Trần Hạo. Trần Hạo không khỏi nhướng mày, cái này cái quái gì vậy không là chỉ danh điểm họ nói hắn thế này. thuận tay mở ra thiếp mời, phát hiện là mới vừa vọng lại. Mở tổ kịp nhân nít nàm là sơn mình mấy. Nhìn một cái này nít nàm, Trần Hạo liền đoán được, cái này mở tổ kịp người khẳng định chính là La Anh Khải tên hôn đàn này, bởi vì sơn mình mấy liền cùng một chỗ, chính là một khải chữ. Quả nhiên, ở trong bài post, cái này mở tổ kịp người, chẳng những đem Trần Hạo tình huống nói xong nhất thanh nhị sở, thậm chí liền Trần gia có bao nhiêu chiếc xe, bao nhiêu cái người hầu đều nói xong rõ rõ ràng ràng. Sau đó mà bắt đầu tận hết sức lực bắt đầu thổi phồng Vương Động thực lực, chẳng những đem Vương Động thổi phồng trên trời dưới đất cái thế vô song, càng là để cho la hét cái gì, Vương Động chỉ cần động động ngón tay là có thể nghiền chết Trần Hạo, chỉ cần thả cái giấm cũng có thể diệt Trần gia các loại. Ở thiếp mời chốt nhất vị trí, thì viết lên, lập thiếp làm chứng, không ra ba ngày, Trần gia thai vạ đến nơi, cửa nát nhà tan gần ngay trước mắt. Trần Hạo đằng mà một cái liền phát hỏa. Nếu như hắn chỉ là nói phét, Trần Hạo cũng lời để ý hắn. Thế nhưng dám chớ chú Trần Hạo cửa nát nhà tan, Trần Hạo liền không thể làm như không nhìn thấy, cho nên Trần Hạo lập tức thuận tay trả lời, "La Anh Khải, đừng tưởng rằng ngươi khoác cái áo mai ô ta liền không biết ngươi, an tâm làm ngươi tay sai, nói cho ngươi biết chủ tử có cái gì thủ đoạn mặc dù xứ." Hồi phục phát sinh, trong nháy mắt chiếm giữ lầu 2. Suy nghĩ một chút, Trần Hạo lại bổ sung một câu, "Nhắc nhở ngươi, không nên cảm thấy ngươi chủ tử rất cường lực, ngươi La Anh Khải thì có ẩm ỉ vô liếng, coi như ở bên người của hắn, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy quỳ ở ca trước mặt. Ở trước mặt ta, ngươi vĩnh viễn đều là người ngu ngốc, phế vật, cạn." Trần Hạo lên tiếng hoàn tất. Cái này thiếp mời trong nháy mắt mà bắt đầu bạo nổ, chẳng những điểm kích số lượng trong nháy mắt tăng vọt, càng có vô số người điên cuồng thêm Trần Hạo bản thân, nhắc nhở thông báo thanh âm nhắc nhở, hầu như trong nháy mắt liền vang thành một mảnh. Bởi vì Trần Hạo cái này bản địa diễn đàn tài khoản, là cái này diễn đàn nhân viên công tác đi trường học làm tuyên truyền thời điểm, vì trường học của bọn họ đồng học làm, chẳng những có cơ bản tài liệu cá nhân, đồng dạng cũng là trải qua nhận chứng. Cho nên hầu như trong nháy mắt, vật sở hữu xem thiếp mời người đều ý thức được Trần Hạo dĩ nhiên đã ở. Vì vậy cái này thiếp mời trong nháy mắt liền bạo. "Hạo ca, xin nhận lấy tiểu đệ đầu gối. Hạo ca huy vũ, Hạo ca vô địch, cho Hạo ca quỷ. Hạo ca, ta gọi lớn lỗi, nhà ở cô nạn môn, có thể liều mạng, có thể đánh, thuộc hạ có mấy chục hào huynh đệ, các có tình có nghĩa. Xin ngài nhận lấy chúng ta đi, chỉ cần ngài nói, đao sơn biển lửa, chúng ta huynh đệ cũng sẽ không cao mày." Gục Hạo ca, tiểu muội thân cao 168, thể trọng 45kg, học qua vũ đạo, thân thể sự mềm dẻo độ cao, tướng mạo thanh tú, cầu Hạo ca cho một làm ấm giường máy móc lại. "Mẹ nhà nó, các ngươi đều mau tránh ra cho ta. Hạo ca là ta." Trong bài bột nhắn lại hồi phục trong nháy mắt bạo, Trần Hạo chỉ là lạnh lùng nhìn, quả nhiên, thời gian không dài. Cái này sơn mình mới nói chuyện. "Hạo ca quả nhiên vậy mới tốt chứ, ta La Anh Khải vẫn là câu nói kia, không ra ba ngày ngươi Trần gia thai vạ đến nơi, không tin ngươi sẽ chờ nhìn." Trần Hạo trong nháy mắt hồi phục, "Ta chờ." "Hừ, ngươi bây giờ coi như là hối hận cũng đã chậm." Nói xong câu này, La Anh Khải trong nháy mắt lọ gấp. Mà Trần Hạo thì rơi vào trầm tư, La Anh Khải cái này nhân loại, nếu dám xác định như vậy cái này trong vòng ba ngày tất nhiên sẽ có sự tình phát sinh. Chỉ là trong lúc nhất thời, muốn suy đoán ra La Anh Khải đến tuột cùng muốn làm cái gì, cũng không có đầu mối, cho nên chỉ có thể đi một bước xem một bước, chẳng qua nếu như La Anh Khải thực có can đảm sử dụng chút bất nhập lưu thấp hèn thủ đoạn, cái kia Trần Hạo liền tuyệt sẽ không ở hạ thủ lưu tình. Mà lúc này, tựa hồ là bởi vì Trần Hạo trầm mặc, trên mạng vây xem đám bạn trên mạng, ánh mắt cũng dần dần chuyển đến Vương Động trên người, chẳng những mặt khác mở một cái thiệp chuyên môn giới thiệu Vương Động tình huống cùng ra thế bối cảnh. Càng khá là hơn khách quan so sánh Trần Hạo cùng Vương Động chênh lệch. Ra được kết luận, hầu như cùng La Anh Khải không có gì khác nhau, trên căn bản là không so được. Bởi vì Trần gia chỉ là chiếm Bắc Hải dược nghiệp 30% cổ quyền, nhưng Vương Động gia tộc cấp dưới tập đoàn xí nghiệp thì có 13 nhà, trong đó nhiều hơn phân nửa tập đoàn xí nghiệp tài sản đều muốn vượt lên trước Bắc Hải dược nghiệp tập đoàn, mà những thứ kia tổng tư sản coi như không có vượt lên trước Bắc Hải dược nghiệp tập đoàn công ty, cùng Bắc Hải dược nghiệp cũng chênh lệch không xa. Dùng đơn giản hình tượng tỷ dụ, Vương Động giống như là lái xe đắt tiền đại lão bản, mà Trần gia ở trước mặt hắn, tối đa bất quá chỉ là cái chợ bán thức ăn đạm xích lâu người bán hàng rong. Cho nên kết quả tự nhiên là nghiêng về một bên xem trọng Vương Động. Nhưng vào lúc này, cái kia nhu tình vạn trùng rồi lại mở nhất tiếp, một lần nữa phát ra một cái rõ ràng trải qua cắt nối biên tập video. Trong video, toàn bộ đều là Trần Hạo cùng Vương Động xung đột, bắt mắt nhất chính là ở cuối cùng, Trần Hạo ôm trong ngực một nữ nhân. Khí thế kinh thiên địa trên cao nhìn xuống, đối với Vương Động nói, phóng ngựa qua đây, ta cho ngươi cơ hội. Quả thực uy phong được không gì so nổi. Vì vậy diễn đàn lần nữa hỏa bạo đứng lên, người càng ngày càng nhiều cho rằng lực gáp hoa hạ ba đại hoàn khố một trong Vương Động, Trần Hạo là hoàn toàn xứng đáng Bắc Hải đệ nhất đại thiếu. Lúc này, Trần Hạo càng nhận được một chiếc điện thoại, là hỏi, có hay không muốn giống như kiểu trước đây phong điệu mấy tin tức này. Trần Hạo nói cho hắn biết, không cần lo cho, thuận tiện đem trước đây giết chết thiếp mời toàn bộ phong suất. Trước đây cố kỵ tình cảm, Trần Hạo không muốn đem sự tình làm lớn, nhưng bây giờ nếu đã vạch mặt, cái kia còn có cái gì có thể khách khí, cho nên mấy phút ngắn ngủi sau đó, trên diễn đàn những người đó kinh ngạc phát hiện, đoạn thời gian trước biến mất thiếp mời, đều trở về. Mà lúc này Trần Hạo đã thấy đến thay đổi bộ quần dài Lục Lăng Huyền, như Lăng Ba tiên tử vậy đứng ở ngoài cửa sổ trên sân thượng, nhìn xa xa mặt hồ. Không khỏi đứng dậy, đi ra ngoài. Chương 65, sân phơi tâm sự. Làm Trần Hạo ra khỏi phòng lúc, Lục Lăng Huyền đang đứng ở sân phơi sát biên giới, nàng tay vịn lan can, xuất thần nhìn Trần gia trang viên phía trước cái kia rộng lớn Bắc Hải hồ, tựa hồ là đang nghĩ tâm sự. Trần Hạo đi hướng nàng, gió đêm chẳng những mang tới thanh nhã dễ chịu mùi thơm, cũng lay động Lục Lăng Huyên trên người món đó hiền hòa thêm tự nhiên quần dài, trong lúc nhất thời và táo phiêu phiêu, vô căn cứ sinh ra chút vẻ xuất trần. Mặc dù là kiếp trước kiến thức rộng Trần Hạo, cũng không khỏi trong lòng thầm than, cái này Lục Lăng Huyên thật là quá đẹp, đừng nói là tuổi quá trẻ tiết ngạo hạng, chỉ sợ đổi thành bất luận cái gì những nữ nhân khác, khi nhìn đến nàng thời điểm, cũng sẽ mặc cảm. Chỉ là nghĩ lại, nếu không phải là như thế hoàn mỹ tuyệt đại giai nhân, Vương Động cái này hoàn khố đại thiếu, lại làm sao có thể không xa nghìn dặm tự hạ thân phận mà chạy đến nơi này hướng nàng cầu hôn. Nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, Lục Lăng Huyên xoay đầu lại, gió thổi rối loạn mái tóc, phất qua nàng cái kia tiếu mỹ vô song gương mặt, lại có trùng lệnh lòng của người ta toái tiểu tụy cảm giác. Mà khi nàng nhìn thấy Trần Hạo thời điểm, nàng mỉm cười. Chẳng những làm cho cái kia làm lòng người bể tiểu tụy cảm giác trong nháy mắt tiêu thất, ngược lại sinh ra một nhu mỹ tình cảm ấm áp. Dĩ nhiên tựa hồ trời sinh liền mang theo một loại có thể câu hồn đoạt phách nữ tính mị lực. Trần Hạo đối với hắn cười, buổi tối ăn ngon sao? Lục Lăng Huyên cười cười, chợt quay đầu, nằm ở trên lan can nhìn xa xa mặt hồ, đáp một nẻo nói ra, lúc còn rất nhỏ, ta vẫn huyễn tưởng tương lai mình hội có một bộ căn phòng lớn, mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở. Nếu như ngươi yêu mến cảnh hồ, như vậy ngươi có thể lâu dài ở lại nơi này. Trần Hạo đi tới bên cạnh nàng, đồng dạng nhìn Bắc Hải hồ. Cảm ơn ngươi, Trần Hạo. Lục Lăng Huyên trong ánh mắt xuyên thấu qua một tia thỏa mãn, sau đó, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Trần Hạo nói ra, ta cảm kích các ngươi cho ta làm tất cả. Trần Hạo cười cười, vỗ vô lan can nói, ngươi không cần cảm kích, bởi vì những thứ này đều là chúng ta phải làm. Lúc còn rất nhỏ, đã có người cho ta đoán mệnh, nói ta là sao quả tạ, muốn ta ba đem ta tặng người. Lục Lăng Huyên nhìn phóng khoáng mà Bắc Hải Hồ xuất thần nói ra, ta có thể ba không tin tà, nói cái gì cũng không chịu, vì vậy, mẹ ta thật sớm phải đi. Ra ra nãi nãi, cũng đều thật sớm đi, hiện tại hắn cũng đứng ở trong ngục giam. Trần Hạo nói ra, rất nhiều chuyện tình, đều là trước có nhân sau có quả, phụ thân ngươi như thế nào bỏ tù ta không rõ sở, nhưng nghĩ đến hắn vẫn làm sai có chút sự tình, cái này không có quan hệ gì với ngươi, hơn nữa, sinh lão bệnh tử, vốn là nhân sinh thái độ bình thường. Cái kia Trần gia đâu? Lục Lăng Huyên nói ra, ta biết, Vương Động chuyện tình, các ngươi không cùng ta nói, là sợ ta đa tâm. Nhưng trên thực tế ta rất rõ ràng, nếu như không phải ta, có thể cũng sẽ không có ngày hôm nay phiền toái như vậy. Hơn nữa, Vương Động sẽ không từ bỏ ý đồ, điểm này ta tin tưởng ngươi cũng rất rõ ràng. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Trần Hạo nhìn mặt hồ nói ra, Trần gia tuy là không bằng Vương gia thế lớn, nhưng cũng không phải dễ khi dễ. Nếu như hắn thực sự không biết tiến thối, ta sẽ không khách khí với hắn. Nếu như không có lời của ta, các ngươi liền sẽ không phát sinh mâu thuẫn. Không có Vương Động. Cũng có lẽ sẽ có những người khác, sinh hoạt vốn là như vậy, không cạnh tranh, liền không có thứ gì, một ngày cãi, liền sẽ phát hiện, khắp nơi trên đất đều là địch nhân, cho nên đừng để ý hay là vận mệnh, thuận hắn dĩ nhiên là tốt. Lục Lăng Huyên nở nụ cười, trong nháy mắt, dường như ngay cả tinh quang đều trở nên ảm đạm phai mờ. Nàng không che giấu chút nào mà tán dương, ngươi so với ta tưởng tượng chung muốn thành thục xuất sắc. Trần Hạo cười cười nói, ngươi cũng so với ta tưởng tượng chung xinh đẹp. Lục Lăng Huyên nở nụ cười. Ta đến lúc đó cảm thấy, ngày hôm nay ngươi một mực không chịu buông tay cô gái kia tốt vô cùng, đã xinh đẹp, lại thanh thuần, nàng là bạn gái của ngươi. Trần Hạo gật đầu, nàng là cô nương tốt. Lục Lăng Huyên thở dài nói, ta hẳn là cảm tạ nàng. Bởi vì mọi người thường nói, tình nhân trong mắt không nhìn được nhất hạt cát, ta muốn mặc dù biểu hiện ra nàng xem đứng lên rất bình tĩnh, nhưng lúc này, nàng tâm lý hẳn rất khổ sở. Trần Hạo cười cười, nàng sẽ không, bởi vì nàng biết, ta sẽ không đối nàng buông tay. Lục Lăng Huyên nhìn dưới bầu trời đêm sóng gợn lăn tăn mặt hồ, đột nhiên trầm mặc lên, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Trần Hạo đợi một lúc lâu cũng không thấy nàng lên tiếng, không khỏi hơi kinh ngạc nhìn nhìn nàng. Nàng lúc này, có thể nói hoàn mỹ gương mặt cùng cái kia song như sao hai tròng mắt, ở thanh lành ánh sáng tuyến hạ, dĩ nhiên xinh đẹp được dường như nguyệt cung tiên tử. Ta kỳ thực vẫn không đồng ý cùng ngươi đính hôn. Lục Lăng Huyên đột nhiên mở miệng nói. Trần Hạo cười cười, cái này cũng không ngoài ý, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, người theo đuổi phải có rất nhiều, tin tưởng bọn họ bên trong, tuyệt sẽ không thiếu khuyết tinh anh. Ba ta nói, nam nhân có thể không có tiền, không có thế, không có dạ tâm, nhưng không thể không có cốt khí. Lục Lăng Huyên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Trần Hạo mỉm cười, nói, cái này cái trên thế giới, dám như vậy cùng Vương Động người nói chuyện không nhiều lắm, ngươi làm rất tốt. Trần Hạo nói, ngươi còn chưa nói ngươi đã không đồng ý cùng ta đính hôn chuyện này tình, vì sao về sau lại đồng ý. Lục Lăng Huyên trầm mặc khoảng khắc nói ra, ba ta nói cho ta biết, nam nhân có thể hoa tâm, có thể đa tình, có thể đê tiện, có thể hung ác, nhưng là lại không thể không có ý thức trách nhiệm. Giống như là tự dễ lại tựa như cười cười, Lục Lăng Huyên tiếp tục nói ra, hắn nói, hắn chọn đời bên trong, kết giao bằng hữu vô số, có thể nói bằng hữu gặp nạn thời điểm, hắn đều là giúp bạn không tiếc cả mạng sống liều mình tương trợ, mà khi hắn gặp phải nguy nan thời điểm, cũng chỉ có các ngươi Trần gia bằng lòng đứng ra, liều lĩnh hy vọng bảo hộ ta. Trần Hạo nói ra, cho nên ngươi cải biến quyết định. Lục Lăng Huyên nhìn mặt hồ nói ra, hắn nói, Trần gia có tình có nghĩa, đem bảo hộ ta xem thành trách nhiệm, nếu Trần gia chịu vì ta không cố tất cả, ta Lục Lăng Huyên sẽ không có tư cách cự tuyệt đây hết thảy. Trần Hạo cười khổ, trong lòng dĩ nhiên mơ hồ có chút xấu hổ, trên thực tế, ý nghĩ của hắn cũng không có như vậy thuần túy. Bất quá, trên bản chất đến cũng là như vậy. Nếu như Trần gia thực sự là người vong ân phụ nghĩa, cần gì phải xuất đầu rước lấy cái phiền toái này, cái kia Lục Thế Phong người ở trong ngục, lại không thể nhảy ra chỉ trích bọn họ. Nói chuyện những thứ khác đi. Trần Hạo đổi chủ đề nói ra, đính hôn sự tình đã như vậy, không có gì đáng nói, đến lúc đó sau đó, ngươi có tính toán gì không? Lục Lăng Huyên nói, hai ngày nữa ta trở về Thiên Kinh, tiếp tục kinh doanh công ty của ta. Trần Hạo không khỏi hai mắt tỏa sáng, ngươi là buôn bán. Lục Lăng Huyên nở nụ cười, thế nào, ta xem lên không giống. Trần Hạo lòng nói, như ngươi vậy đại mỹ nữ, nếu như ngồi ở một cái trước bàn, nơi nào còn có người có tâm tư cùng ngươi nói chuyện làm ăn à, tâm tư sớm cũng không biết phi đi nơi nào. Nhưng lời này ngẫm lại còn chưa tính, tuy là hai người đã đính hôn, nhưng sau lưng ẩn tình, song phương cũng biết sợ, cũng không phải quá quen, ai biết nàng cái gì tính khí bản tính, một phần vạn nói sai, khiến cho tan rã trong không vui, ngược lại cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên Trần Hạo chỉ là cười cười, nói ra, công ty là làm gì? Hiện nay đang làm một cái trà giảm cân tiêu thụ. Lục Lăng Huyên thần tình trở nên có chút u buồn, nàng nói ra, nhưng quốc nội hoàn cảnh cùng nước ngoài hoàn toàn khác nhau, cảm giác muốn mở ra nguồn tiêu thụ, không dễ dàng như vậy. Không phải môn điếm cự tuyệt trưng bày, chính là hạ đơn đặt hàng sau đó xưởng không có hàng. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ căn bản cũng không lưu ý có hay không theo hợp đồng thời gian giao hàng, hoặc là nghĩ biện pháp kéo, hoặc là phẩm khống giảm bớt, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Trần Hạo không khỏi cau mày nói, muốn làm trà giảm cân, vì sao không làm chính mình nhãn hiệu? Làm tiêu thụ, chịu đường dây tiêu thụ cùng xưởng nguồn cung cấp hạn chế, khó tránh khỏi xuất hiện các loại các dạng vấn đề. Lục Lăng Huyên ánh mắt trợ to, nhìn chằm chằm Trần Hạo, thẳng đến mau đưa Trần Hạo xem mau, mới, chỉ có, yếu ớt nói ra, ngươi thực sự cho rằng trà giảm cân nói làm là có thể làm. Thứ này nhìn lên tới đơn giản, nhưng thật muốn làm ra một cái kỳ thực hữu hiệu không có bất kỳ tác dụng phụ trà giảm cân, cần tinh vi phối phương, coi như là có tiền cũng mua không được, làm cho xưởng làm thất bại, căn bản cũng không có sức cạnh tranh. Trần Hạo kinh ngạc nói, trà giảm cân phối phương khó như vậy làm. Ừm. Lục Lăng Huyên xuất thần nhìn về mặt hồ, nói ra, quốc nội mấy năm gần đây trà giảm cân thị trường giỏi vô cùng, hiện tại có hơn 200 xưởng, 20 mấy người tương đối có danh tiếng nhãn hiệu, năm số giao dịch siêu quá 100 ức nguyên. Trần Hạo nhãn tỉnh sáng lên, cái kia làm một phối phương, làm trà giảm cân không phải phát tài sao. Lục Lăng Huyên nở nụ cười, nhìn Trần Hạo nói ra, nào có ngươi suy nghĩ một chút tượng đơn giản như vậy. Hiện tại ở quốc nội hơn 200 trà giảm cân xưởng, nhưng phần lớn trà giảm cân cũng chỉ là thông thường thực phẩm nhóm hào, chính thức có được giảm béo hiệu quả bảo kiện phẩm, chỉ có tiếng tăm kia rất lớn 20 mấy ra. Ý của ngươi là trà giảm cân chẳng những cần phải tốt phối phương, còn cần đi qua kiểm tra đo lường. Lục Lăng Huyên gật đầu thở dài nói, đúng, kiểm tra đo lường rất nghiêm cách, cho nên phương diện này không giả được, muốn ở cái nghề này trong, tự nghĩ ra nhãn hiệu rất khó. Trần Hạo nở nụ cười, lòng nói, cái này trà giảm cân phối phương ở khác người xem ra có thể rất khó, nhưng ở Hạo ca cái này, hiểu được dạ. Nếu như không suy nghĩ khẩu vị nói, chỉ là muốn giảm béo, thực sự là nửa phút có thể hoàn thành, ở cực kỳ đơn giản. Lúc này gió nổi lên, chẳng những mang đến mát mẽ hồ nước khí tức, bầu trời cũng bay xuống tế tế giọt mưa, hầu như trong nháy mắt đã đem nhiệt độ hàng rất thấp. Ôm lấy hai cánh tay Lục Lăng Huyên thở dài nói, trà giảm cân phối phương, là có thể gặp không thể cầu, có thể tương lai sẽ có một ngày như vậy, ta cũng có thể tự nghĩ ra nhãn hiệu, nhưng hiện nay vẫn là phải nghĩ biện pháp làm xong tiêu thụ. Trần Hạo gật đầu, từ một điểm này đi lên Lục Lăng Huyên vẫn tính là làm đến nơi đến chốn, cũng không phù phiếm, dù sao trước mắt mới là then chốt, vô luận có xa lắm không lớn trả thù, trước mắt sự tình cũng làm không được, còn nói gì còn lại. Lúc này Lục Lăng Huyên xoay người nói ra, trời mưa, ta cũng có chút mệt mỏi, cho nên ta muốn đi về nghỉ ngơi. Trần Hạo gật đầu, dù sao hôm nay đính hôn, từ bất luận cái gì góc độ nhìn lên đều là một đại sự, cho nên Trần Hạo lên cũng rất sớm, một ngày như vậy làm lại nhiều lần xuống. Hắn mặc dù không có bao nhiêu đủ rũ, nhưng Lục Lăng Huyên cô bé như vậy cảm thấy mệt mỏi đến cũng là tình hưu khả nguyên. Huống chi bầu trời còn mưa phun bay. Chỉ là lúc này hắn phát hiện, khoanh tay Lục Lăng Huyên, bàn tay trên ngón vô danh như trước mang theo chiếc nhẫn kia, không khỏi mở miệng nói, kỳ thực ngươi có thể đem nhẫn lấy xuống, ta lúc đó đích xác có chút trùng động. Không nghĩ tới Lục Lăng Huyên chỉ là nhìn thoáng qua trên tay nhẫn, sau đó mỉm cười, như vậy tốt à, ngủ ngon. Chương 66, không ngừng chảy máu nữ hải. Ngày thứ hai Trần Hạo lúc thức dậy, xuyên thấu qua cửa sổ, liếc mắt liền nhìn thấy người xuyên một bộ bạch sắc quần áo thể thao Lục Lăng Huyên, đang dọc theo trang viên đường chạy về phía bên hồ. Trần Hạo cười, cho nên mở ra máy tính. Trải qua cả đêm nổi lên, trên Internet, liên quan tới hắn cùng Vương Động ân oán giữa đã truyền ra, chẳng những bản địa diễn đàn nhân đều biết, cư nhiên còn có một số vùng khác bạn trên mạng chạy tới vây xem. Tuy là đồng dạng có rất nhiều ID biểu thị chống đỡ Vương Động, nhưng lại xa xa không có chống đỡ Trần Hạo nhiều người. Trong đó vô cùng tàn nhẫn chính là một cái là Bắc Hải làng tộc Inter gia tộc, minh sắc đứng ở Trần Hạo bên này, lên tiếng đều là vô cùng ra sức, trên cơ bản phạm là phản đối Trần Hạo thiết mời, đều sẽ bị bọn họ bạo nổ được thương tích đời mình. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ mỗi người đều đối với chuyện này tình hiểu rõ phi thường rõ ràng. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng không kỳ quái. Trần Hạo lễ trưởng thành cùng lễ đính hôn mặc dù có chút người không có tới, nhưng lúc đó tại chỗ cũng chừng mấy trăm người. Cho nên trong này các loại quan hệ tự nhiên sớm đã bị bọn họ nói nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không có chụp ảnh cùng ghi hình. Chân chính nhớ tới người chụp hình, chỉ có một Nhu Tình Vạn Trùng, mà nàng sở ban bố video, càng là trải qua cắt nối biên tập, không có bất kỳ một đoạn có Lục Lăng Huyên ngay mặt, dù cho coi như là hắn ôm trong ngực Lục Lăng Huyên thời điểm, cũng không có Lục Lăng Huyên ngay mặt. Cái này thật đúng là khiến người ta không hiểu nổi cái này Nhu Tình Vạn Trùng ý tưởng. Bởi vì từ nàng cắt nối biên tập video đến xem, từ La Anh Khải xuất hiện ở Trần gia thời điểm, nàng cũng đã bắt đầu ghi hình, cho nên không có khả năng Lục không đến Lục Lăng Huyên. Nhưng nàng không phát Lục Lăng Huyên ảnh chụp video, kỳ thực cũng là một chuyện tốt, dù sao hiện tại Lục Lăng Huyên là Trần Hạo vị hôn thê, thật phóng tới trên mạng khiến người ta bình phẩm từ đầu đến chân đàm luận, Trần Hạo còn chưa hẳn có thể tiếp thụ được. Ngoại trừ này bên ngoài, xin thêm Trần Hạo bạn tốt tin tức ước chừng mấy ngàn cái, Trần Hạo căn bản không thấy qua đến. Vốn định hết thẻ cự tuyệt, thế nhưng lúc này, hắn chứng kiến một cái nít nạm là Bắc Hải làng tộc 001 người, phát cái thiếp mời. Trong bài bột mặt nói, hiện tại trên mạng rất nhiều người ở Trần Hạo trong chuyện này đổi trắng thay đen, cho nên Trần Hạo cần phải ủng hộ, hy vọng vật sở hữu chống đỡ Trần Hạo đứng ra, cũng lần lượt mà công bố vài cái ngàn người nhóm siêu cấp, đàn danh thống nhất vì Bắc Hải làng tộc, cũng yêu cầu vào đàn phía sau nít nạm phía trước, thống nhất cộng thêm Bắc Hải làng tộc gia tộc danh. Cái này phát hiện lệnh Trần Hạo kinh ngạc. Sau đó hắn tỉ mỉ nhìn một chút, trên diễn đàn, những thứ kia lấy Bắc Hải làng tộc vì tiền tố tài khoản, dĩ nhiên toàn bộ đều là đêm qua, cùng sáng sớm hôm nay ghi danh. Trần Hạo trong lòng không khỏi dâng lên một cảm động. Đám này những người này, trong đó đại bộ phận đều cũng không nhận ra Trần Hạo, bọn họ như vậy chống đỡ, ngay từ đầu, có lẽ là bởi vì Trần Hạo hành hung La Ánh Khải, vì mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã xuất đầu, kính phục Trần Hạo chính nghĩa. Nhưng bây giờ, lại tuyệt không phải như vậy đơn giản. Bởi vì hiện tại, Trần Hạo đối mặt là hoa hạ ba đại hoàn khố một trong Vương Động. Từ bất kỳ phương diện nào mà nói, Trần Hạo đều không chiếm ưu thế gì. Cho nên không hề nghi ngờ, nhiều người như vậy gia nhập vào Bắc Hải Lang tộc, hoàn toàn liền là bởi vì bọn hắn hy vọng có thể vào lúc này giúp được Trần Hạo. Thêm bạn tốt thông báo, tràn đầy bỏ vào ở nơi nào, ước chừng mấy ngàn cái. Ngẫm lại, suốt cả một buổi tối nhiều người như vậy đang giúp Trần Hạo nói, nếu như Trần Hạo điểm toàn bộ cự tuyệt, được làm bọn hắn rất đau lòng a. Cho nên Trần Hạo không cần suy nghĩ liền lựa chọn toàn bộ đi qua. Sau đó, hắn nhận được Mãn Bình bạn thân tin tức. Hạo ca, người đã đến rồi. Hạo ca ngài yên tâm, những thứ kia dám nói bậy bạn, chúng ta đều sẽ giúp ngươi dám chạy. Hạo ca, vào đàn, các huynh đệ đều đang chờ ngươi. Nhiều như vậy tin tức một tia ý thức tràn lên, Trần Hạo tâm nóng, sau đó liền bỏ thêm đàn, mặc dù là dạng sáng, trong bầy như trước có người ở, nhìn thấy Trần Hạo sau đó các loại kích động, các loại cúng bái. Thấy bọn họ nhiệt tình như vậy, Trần Hạo sao được không nói được một lời, vì vậy liền cùng bọn chúng hàn huyên đứng lên. Còn không có phiếm vài câu, điện thoại liền văng lên, Trần Hạo cầm điện thoại nhìn một cái, lại là đẹp nữ giáo sư Chu Nhuế Nhã. Mặc dù có chút hiếu kỳ nàng làm sao sớm như vậy liền gọi điện thoại đến, nhưng Trần Hạo vẫn là nhận. Điện thoại vừa tiếp thông, một đầu khác lập tức chuyển đến Chu Nhuế Nhã lo lắng thanh âm, Trần Hạo, ngươi bây giờ có thuận tiện hay không? Trần Hạo sửng sốt, làm sao vậy? Đúng như vậy, ngươi hãy nghe ta nói, ta ở nơi này, có một cái tiểu cô nương, bệnh rất lợi hại. Trần Hạo cau mày, đánh 120A. Chu Nhuế Nhã vội la lên, bệnh của nàng có chút đặc thù, y y viện không thu, cho nên ngươi bây giờ có thể hay không chạy tới. Ta lo lắng tiếp tục như vậy, nàng chống đỡ không được bao lâu. Trần Hạo thở dài, cái này Chu Nhuế Nhã trời sinh chính là một lòng nhiệt tình, gặp phải chuyện gì tình, chỉ cần nhìn không đặng đã nghĩ quản. Nếu không phải như vậy, nàng trước đây cũng sẽ không bởi vì ngăn La Anh Khải bị đánh. Nhưng mặt khác, nếu Chu Nhuế Nhã không có phần này lòng nhiệt tình, nàng vẫn là nàng sao? Được, ta tận mau đi tới. Nghe được Trần Hạo những lời này, Chu Nhuế Nhã xem như là yên tâm, sau đó nhất lời nói khách sáo đều không nói, ngay lập tức sẽ cúp điện thoại. Lúc này đàn người bên trong không là rất nhiều, tuy nhiên cũng rất nhiệt tình, Trần Hạo lại chỉ có thể đơn giản cùng bọn hắn nói, hắn có việc gấp muốn đi ra ngoài, các loại, chờ. Lúc trở lại trò chuyện, trong bầy cái kia gọi Bắc Hải lang tộc tiểu hải nhân lập tức hỏi một câu, đi đâu? Trần Hạo không hề nghĩ ngợi, tiện tay đánh liền cái Vĩnh Viễn Thuận tiểu khu, sau đó tiểu lò gặp đây. Trong bầy Bắc Hải lang tộc tiểu hải, ngay lập tức sẽ ở trong bầy nói ra, các huynh đệ, có muốn xem hay không Hạo ca sinh hoạt chiếu? Dưới lập tức phát ra một loạt muốn chữ. Bắc Hải lang tộc tiểu hải, lập tức nói ra, chờ đấy, nhà của ta liền ở Vĩnh Viễn Thuận, ta đây phải đi cửa tiểu khu các loại, chờ, Hạo ca. Sau 20 phút, an ninh đội trưởng lái xe cùng Trần Hạo cùng nhau đi tới Vĩnh Viễn Thuận cửa tiểu khu thời điểm, liếc mắt liền thấy đứng ở cửa tiểu khu lo lắng nhìn xung quanh Chu Nhuế Nhã. Ở bên cạnh hắn không xa còn có một cái dựa vào tường bãi lộng điện thoại di động tóc ngắn thiếu niên, nhìn lên người đến gầy teo, ăn mặc quần jean giày thể thao, nhãn thần không ngừng hướng Chu Nhuế Nhã trên người lưu. Trần Hạo đậu xe, Chu Nhuế Nhã lên xe, khom lưng lúc căng cứng bao mông váy cùng vớ đen dị thường mê người, thấy thao túng điện thoại di động người thiếu niên kia hưng phấn dị thường. Thẳng đến xe cửa đóng lại lúc, hắn mới kinh ngạc xem đến ngồi ở trong xe Trần Hạo. Đây là hắn điện thoại di động vang lên, đàn người bên trong đang ở kêu to, Tiểu Hải, nhìn thấy Hạo ca không có. Hắn tiện tay trả lời, thao, Hạo ca đại cái bô siêu xinh đẹp, quăng cố nhìn nàng, các ngươi chờ đấy. Dứt lời, hắn bạt cước liền hướng bên trong tiểu khu chạy. Mà lúc này Trần Hạo cùng Chu Nhuế Nhã đã xuống xe, vốn tưởng rằng phải đi Chu Nhuế Nhã thuê tầng hầm ngầm, không nghĩ tới, Chu Nhuế Nhã lôi kéo Trần Hạo đi liền. Dĩ nhiên đi thẳng tới vô cùng ban bác cũ kỹ chỗ đỗ xe. Trần Hạo không khỏi cau mày, cái này cũ kỹ chỗ đỗ xe sợ là có mấy thập niên lịch sử, chẳng những làm lập trụ ống tuyếp đã dỉ xét loang lổ, thậm chí liền nóc bằng a mì ảng ngói, cũng đều đã phong hóa không còn hình dáng, chẳng những bỏ ra lấm tấm ánh mặt trời, rất nhiều địa phương, càng treo ngâu đức tơ còn liền mái ngói. Mấy đại không biết bao nhiêu năm không ai cưới qua xe đạp, khóa ở trên ống thép, rơi xuống một tầng thật dày thổ, mà vốn nên là gạch đỏ lắt thành trên mặt đất. Cũng là một tầng đen nhánh bùn. Mà đang ở Trần Hạo thời điểm kinh ngạc, Chu Nhuế Nhã vội và đi về phía nhà xe tận cùng bên trong góc, Trần Hạo không khỏi cau mày, cái kia nơi hẻo lánh đứng thẳng hai khối ván cửa, cùng một ít phá vải nylon, nát vụn rèm cửa, lại sau đó chính là một ít phá đồ uống cái chai, nhìn lên tới bẩn rất khá. Đoá đoá, đoá đoá, tỉnh một chút, tỉnh một chút. Chu Nhuế Nhã ngồi xổm ván cửa phía sau kêu. Trần Hạo cau mày. Mà ngay tại lúc này, Chu Nhuế Nhã mạnh mẽ quay đầu, cho đã mắt lo lắng kêu lên, Trần Hạo ngươi lo lắng làm cái gì, mau đến xem nhìn nàng. Trần Hạo vừa nghe, ngay lập tức sẽ vọt tới. Sau đó liếc mắt liền thấy được ở cái kia đen nhánh bóng loáng ván cửa phía sau kẹp trong không gian, đang nằm một cái nhìn lên tới 5-6 tuổi lớn tiểu cô nương, nàng rối bù, nhìn lên tới bẩn không còn hình dáng, có thể ra lại hiện ra một loại khác thường bệnh trạng tử. Hơn nữa, ánh mắt của nàng tuy là đang động lại sự khó thở, căn bản là không cách nào nói, Trần Hạo lập tức đứng ở bên người nàng. Lấy tay thăm dò nàng mạch đập, phát hiện mạch đập của nàng dĩ nhiên dị thường yếu ớt, tựa hồ cũng chỉ còn lại có một hơi, lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma. Trần Hạo, ngươi nhanh mau cứu nàng, ngươi nhanh mau cứu nàng A. Chu Nhuế Nhã gấp đến độ nước mắt đều rơi ra ngoài. Trần Hạo trầm ổn thoải mái nàng nói, ngươi yên tâm, nàng hội không có chuyện gì, ta đây liền cứu nàng. Nói Trần Hạo từ trong lòng lấy ra ngân châm, sau đó giơ tay lên đâm thẳng bé gái thần đỉnh huyệt. Một châm xuống phía dưới, nữ hải yếu ớt tỉnh dậy, trong ánh mắt tựa hồ sinh ra chút linh khí, nhưng khí tức như cũ yếu ớt. Trần Hạo thuận tay lại là một châm, nữ hải thân thể run lên, sau đó hô hấp trở nên vững vàng đứng lên. Chu Nhuế Nhã ánh mắt trợn to, nước mắt tí tách mà rơi, nói ra, đoá đoá, không sao, không sao, thúc thúc là tới giúp ngươi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt tới. Trần Hạo cũng không khỏi có chút lòng chua xót, thở dài nói, hai tử này tại sao không ai quản. Chu Nhuế Nhã rơi suy nghĩ lệ mới vừa phải nói. Lúc này Trần Hạo lại đột nhiên phát hiện, cô bé trạng thái có chút không đúng. Nàng chẳng những hô hấp bắt đầu trở nên gấp, thân thể dĩ nhiên cũng bắt đầu run rẩy, sắc mặt càng phát tím đậm. Trần Hạo đưa tay sờ một cái nữ hài trên cổ động mạch, cau mày nói, ngươi nói bệnh của nàng rất kỳ quái, y y viện không thu, vậy ngươi biết, nàng coi là bệnh gì? Chu Nhuế Nhã rơi suy nghĩ lệ, đau lòng nhìn nằm dưới đất nữ hài, nói ra, nguyên phát tính tiểu cầu thiếu sót. Vừa nghe Chu Nhuế Nhã lời này, Trần Hạo ngay lập tức sẽ nóng nảy, cả giận nói, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết? Chẳng những trong nháy mắt đã đem cái kia hai căn ngân châm nổ xuống, sau đó dị thường thô bạo thò tay đem nữ hải y phục trên người xé mở. Chu Nhuế Nhã lập tức ngây dại. Trên người cô gái nhất phiến phiến da thịt nghiêm mô xuất huyết, vưu hai chân cùng cô nội chắc, hầu như toàn bộ đều bị tử điến cùng ứ mạ đạ dạ chiếm lĩnh, chẳng những sinh thực khí xuất huyết đường tiết liệu, còn kèm theo huyết phát liệu. Đoá đoá, đoá đoá, ngươi làm sao vậy? Đúng lúc này, Chu Nhuế Nhã càng phát hiện, nữ hải chẳng những hạ thân xuất huyết, liền lỗ mũi của nàng cùng miệng cũng bắt đầu xuất huyết, nàng vội vã đi lau, có thể mới vừa lau qua, máu kia liền lại chảy ra làm sao lau cũng lau không sạch sẽ. Đoá đoá, đoá đoá. Chu Nhuế Nhã nước mắt cách mà rơi, luống cuống tay chân lau chùi, có thể càng lau huyết càng nhiều. Nàng nóng nảy, đầy nước mắt mà hướng về phía Trần Hạo bi hùng nói, Trần Hạo, ngươi đến lúc đó nhanh mau cứu hắn a. Chương 67, siêu cấp cầm máu linh dược. Trần Hạo hai tay như bay, gật liên tục trên người cô gái mấy cái huyệt đạo. Cô bé hô hấp lập tức bình ổn lại, máu chảy tốc độ cũng bắt đầu chậm lại, nhưng thân thể xuất huyết dưới da điểm lại đang ở từ từ tăng nhiều. Chu Nhuế Nhã phun đầy nước mắt, thần tình thương tiếc vì nữ hài lau chùi. Trần Hạo thì ngồi chồm hổm ở một bên không nói một lời, chỉ là lấy tay khoác lên cô bé trên mạch môn. Nguyên phát tính tiểu cầu thiếu sót, chính xác thuyết pháp chắc là tiểu cầu giảm thiểu chứng, lại danh tự thân sức miễn dịch tiểu cầu giảm thiểu, là một loại tương đối thường gặp xuất huyết tính bệnh về máu. Ở cổ y y học trong, loại bệnh này thuộc về huyết kiểm chứng, lại gọi nục huyết, chia làm cấp tính cùng mãn tính lưỡng chủng. Trong đó cấp tính tiểu cầu giảm thiểu chứng, trên cơ bản đều tập trung ở 10 tuổi trở xuống nhi đồng, không có rõ ràng giới tính sai biệt. Phát bệnh trước đa số cũng đã có những thứ khác chứng bệnh, bình thường mà nói, ở đường hô hấp trên cảm hóa, gió trẩn, bệnh sởi, bệnh thủy đậu phát bệnh sau đó, xuất hiện bệnh trạng loại này chiếm đa số. Nhưng rất rõ ràng, cô bé trước mắt so với bình thường cấp tính tiểu cầu giảm thiểu chứng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, mà tiểu cầu bản thân liền là nhân thể miễn dịch chức năng một bộ phận, nó sản sinh với cốt tủy lớn nhiệt hạch tế bào, chủ yếu công năng chính là cầm máu cùng gia tốc ngưng huyết, đồng thời tiểu cầu còn có giữ gìn mao mảnh mạch máu vách tường hoàn chỉnh tính công năng. Cho nên một ngày tiểu cầu giảm thiểu đến trình độ nhất định về sau, sẽ xuất hiện tự phát tính xuất huyết bệnh trạng, hơn nữa không hề chỉ cực hạn với dưới da. Cửa mũi ra máu, lợi dưới máu, những thứ này đều là tương đối nhẹ bệnh trạng, nghiêm trọng chẳng những sẽ có thổ huyết, tiêu ra máu, tiểu ra máu toàn thân tính xuất huyết bệnh trạng, còn sẽ nhờ đó dẫn phát đầu lâu xuất huyết bên trong, tạo thành tử vong. Lúc này trước người cô gái này, tình huống rõ ràng đã đến vô cùng nghiêm trọng trình độ, hắn hiện tại liền đã xuất hiện toàn thân tính xuất huyết bệnh trạng, nếu như không thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết vấn đề, như vậy rất nhanh, nàng liền lại bởi vì đầu lâu xuất huyết bên trong mà chết. Loại bệnh này, nếu như không có đạt được nghiêm trọng như vậy tình huống, trị liệu đứng lên cũng không phức tạp. Bình thường chỉ cần cốt tủy không thành vấn đề, hợp lý phối hợp đồ ăn, lại dựa vào dược tề, chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian có thể từ từ khôi phục. Gặp phải tương đối trọng chứng, Trần Hạo cũng có thể đi qua tiểu diễn châm pháp kích hoạt trong cơ thể nàng mảnh nhỏ phao sức sống, khiến nàng trước ổn định bệnh tình, tiến thêm một bước trị liệu. Có thể hai loại phương án trị liệu, đối với ở trước mắt cô gái này đều không thể thực hiện được. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì nàng lúc này tự phát tính xuất huyết bệnh trạng đã hết sức nghiêm trọng, chậm rãi điều trị căn bản không kịp. Mà một khi dùng châm đi kích phát tiềm năng của nàng, gia tốc tuần hoàn huyết dịch, chẳng những hội trong nháy mắt phóng đại những thứ kia xuất huyết điểm, cũng sẽ làm cho bệnh tình của nàng trong nháy mắt nặng thêm. Thậm chí rất có thể sẽ làm cho trong cơ thể nàng dòng máu phá tan bởi vì tiểu cầu thiếu sót mà trở nên yếu đuối không chịu nổi mao mảnh mạch máu vách tường, tạo thành toàn thân diện tích lớn xuất huyết. Đến lúc đó, cô gái này liền hoàn toàn không cứu. Lúc này hô hấp càng phát ra trầm thấp, nữ hài mở mắt, nàng không còn khí lực nói, lại đúng đúng Chu Nhuế Nhã trừng mắt nhìn, gượng ép mà phát động khoe miệng, dùng xong toàn bộ không tự nhiên tiêu dung, kiên cường an ủi Chu Nhuế Nhã. Cái này một cái, đừng nói là Chu Nhuế Nhã nước mắt không ngừng được, liền Trần Hạo cái này thường thấy sinh tử tuyệt đại tiên y, trong lòng cũng nổi lên một rung động. Dù sao cái này tiểu cô nương mới, chỉ có, lớn như vậy, nàng hẳn là sở hữu ánh mặt trời rực rỡ hoàn chỉnh nhân sinh, mà không phải bơi đống rác thê thảm sinh hoạt mấy năm về sau, mang theo vết thương đầy người cùng không cam, dường như bị vứt bỏ tiểu miêu tiểu cầu vậy, thê lương mà chết đi. Trần Hạo, ta cầu ngươi mau cứu nàng, cứu nàng. Chu Nhuế Nhã nước mắt cuộn trào mãnh liệt. Mà Trần Hạo cũng trịnh trọng gật đầu, cam kết, ta sẽ hết tất cả nỗ lực. Sau đó Trần Hạo đứng lên, lấy điện thoại cầm tay ra bấm nhị quản gia Hà Khôn dây số, phân phó nói, Hà Khôn, tìm bút ký một cái, Kim Anh Thảo, Ngả Diệp Than Tuổi, Bạch Cẩm, Cỏ Xuyến, Đất Son, Con Mực Sương, Phục Long Can. Đến khi Hà Khôn xác nhận một bên sau đó, nói ra, không tiếc đại giới, mỗi dạng một cân, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, đem những dược liệu này đưa đến Vĩnh Viễn Thuận tiểu khu tới. Hà Khôn lên tiếng, vội vã treo tuyến. Trần Hạo không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhị quản gia Hà Khôn làm người lao thành, kiến thức rộng rãi, thiết lập sự tỉnh tới vẫn là rất có lực, làm cho hắn đi làm chuyện này tỉnh, Trần Hạo cũng tương đối yên tâm, ít nhất phải so với hắn manh mục chung quanh tìm lung tung còn mạnh hơn nhiều. Lúc này an ninh đội trưởng đã lái xe đến nhà xe trước. Trần Hạo không chút do dự mở cửa xe, đem ngồi phía sau điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất góc độ về sau, phụ thân ôm lấy đầy người ô huyết mà tiểu cô nương, đưa nàng thả nằm ở xe tòa trong, sau đó cho đã mắt lo lắng đợi. Lúc này mới phát hiện, ở bên cạnh hắn không xa một thiếu niên, cư nhiên cầm điện thoại di động hướng về phía hắn chợt vỗ, không khỏi nhướng mày. Mà lúc này, thiếu niên tựa hồ gặp được Trần Hạo đang hướng hắn cau mày, vội vã để điện thoại di động xuống kêu lên, Hạo ca, là ta là Bắc Hải lang tộc Tiểu Hải, phía trước chúng ta vẫn còn ở trong bầy nói chuyện phiếm. Trần Hạo hơi ngạc nhiên nói, ngươi ở đây làm gì? Tiểu Hải cho đã mắt hưng phấn mà lại gần, bị an ninh đội trưởng một bà ngăn lại. Trần Hạo xua tay, ý bảo an ninh đội trưởng làm cho hắn qua đây. An ninh đội trưởng gật đầu, thả Tiểu Hải, nhưng nhãn thần vẫn như cũ cảnh giác. Đi tới trước xe, Tiểu Hải nhìn một cái nằm ghế sau xe ở trên tiểu cô nương, đè nén tức giận trong lòng, nói ra, Hạo ca, nếu như ngươi là tới cứu Đoá Đoá, có nhu cầu ta Tiểu Hải địa phương, liền cứ mở miệng, ta nghĩa bất dung tử. Trần Hạo cao mày, ngươi biết nàng. Tiểu Hải sau đó liền tức giận nói đứng lên. Thì ra, cái này tiểu cô nương Đoá Đoá, là thổ xanh thổ trường đơn bản địa. Nhà của nàng nguyên bản là ở Vĩnh Viễn Thuận tiểu khu, về sau mẹ của nàng bị tai nạn xe chết, ba hắn liền lại tìm nữ nhân kết hôn, không nghĩ tới Đoá Đoá mẹ kế chẳng những hết ăn lại nằm, xài hết Đoá Đoá mụ tử vong tiền bồi thường, còn hoa ngôn xảo ngữ mà lừa gạt Đoá Đoá ba, đưa hắn nhà phòng ở sang tên đến rồi Đoá Đoá mẹ kế danh nghĩa. Về sau, Đoá Đoá mẹ kế len lén tìm một nam nhân, cầm Đoá Đoá ba chứng minh nhân dân hộ khẩu bản, đem phòng ở bán đi, sau đó liền mang theo tiền cùng nam nhân khác chạy. Trận kia quan tòa đánh thật lâu, nhưng cuối cùng pháp viện nhận định, mặc dù là có người giả mạo Đoá Đoá ba bán mất phòng ở, nhưng bất động sản là ở Đoá Đoá mẹ kế danh nghĩa, hơn nữa, đối phương mua bất động sản giá cả cách cũng không có rõ ràng thấp hơn giá thị trường, thuộc về thiện ý mua, cho nên, đem phòng ở xử cho cái kia người mua. Vì vậy Đoá Đoá ba liền mang theo Đoá Đoá ở đến rồi trong nhà xe. Mới vừa lúc mới bắt đầu, chu vi hàng xóm cũng nhiều, đối với Đoá Đoá đều rất chiếu cố, có thể về sau, Đoá Đoá ba uống không ngừng rượu. Uống say liền đối với quan tâm bọn hắn hai người nhân vừa đánh vừa mắng, cự tuyệt bất luận kẻ nào hỗ trợ, cho nên dần dần, những thứ này các bạn hàng xóm cũng liền cách bọn họ càng ngày càng xa. Hơn nữa, bởi Đoá Đoá ba ba là Đoá Đoá pháp định người giám hộ, cho nên đã không phù hợp gửi nuôi tiêu chuẩn, cũng không phù hợp thu nhận tiêu chuẩn, liền xã khu nhân cũng hết cách rồi, cho nên Đoá Đoá vẫn ở tại nhà xe trong góc phòng, tuy là ngẫu nhiên như trước có người sẽ cho nàng bỏ vào nhất chút ăn uống, nhưng chỉ cần bị ba ba của nàng chứng kiến. Đoá Đoá liền nhất định sẽ chịu đòn. Cho nên mặc dù có tâm, cũng không có ai dám dễ dàng cho nàng viện trợ, bởi vì như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến nàng thống khổ hơn. Trần Hạo trầm mặc một lúc lâu, không khỏi thở dài, cái này Đoá Đoá thật đúng là một số khổ hải tử. Lúc này Hà Khôn lái xe chạy tới, mang một cái lớn vô cùng cái dương, bên trong toàn bộ đều là mỗi bên loại dược liệu, Trần Hạo lập tức hướng Chu Nhuế Nhã muốn chìa khóa, sau đó cự tuyệt tất cả mọi người theo, tự mình một người mang theo dược phẩm đi của nàng tầng hầm ngầm. Thu hẹp tầng hầm ngầm, bị Chu Nhuế Nhã dọn dẹp rất sạch sẽ. Tuy là đầu giường còn treo móc Chu Nhuế Nhã những thứ kia làm người ta ý nghĩ kỳ quái quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhưng có chuyện trong lòng Trần Hạo, nhưng không có tâm tình đi xem. Đem dược phẩm từ bên trong giường lấy ra, Trần Hạo làm lại đã phân biệt một cái không có loại dược liệu phân lượng, đem nhiều hơn bộ phận kia cùng lưỡng chủng, căn bản không dược liệu cần thiết hòa chung một chỗ, sau đó dùng chân khí đánh nát bấy, vọt vào vê đút cờ cống thoát nước. Lúc này thói quen của hắn, vô luận là phối trí loại nào dược vật, hắn cũng có nhiều mua một hai chủng, hoàn toàn vô dụng, thậm chí là chỉ cần nhất sảm đi vào, sẽ lệnh dược hiệu hoàn toàn biến mất dược vật. Nếu như vậy, phương thuốc của hắn liền vĩnh viễn sẽ không tiết ra ngoài. Cái này đến không phải Trần Hạo chính mình keo kiệt, mà là thế gian cạnh tranh vốn là như thế tàn khốc, sống yên phận căn bản một khi bị người khác biết, cái đôi kia Trần Hạo mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Cho nên ở phương diện này, Trần Hạo vẫn rất chú ý. Đem các loại các dạng dược liệu phân loại mà cất xong, Trần Hạo trong mắt lóe lên một tia cẩn thận. Hắn rất rõ ràng, phía ngoài cô gái kia xuất huyết bệnh trạng đã hết sức nghiêm trọng, chậm rãi điều trị không được, trực tiếp kích phát tiềm lực xúc tiến tự thân sức miễn dịch cũng không được. Cho nên hắn liền nghĩ ra một cái điều hòa biện pháp. Đó chính là luyện chế một mặt mạnh mẽ cầm máu linh dược, đơn giản thô bạo mà mạnh mẽ cầm máu, sau đó đang dùng ngân châm để hoàn thành sức miễn dịch đề thăng, xúc tiến cốt tủy lớn nhiệt hoạch tế bào sản sinh tiểu cầu. Đây là cái kia là đóa đóa nữ hài duy nhất sống sót cơ hội, cho nên mặc dù là Trần Hạo cũng không có thể không cẩn thận. Bởi vì một ngày thất bại, sẽ rất khó có nữa cứu cơ hội của nàng. Theo Trần Hạo dần dần an tĩnh, khí thế bàng bạc chân khí nhập vào cơ thể mà ra, bắt đầu phản phục nện những dược liệu kia, chẳng những đi qua chân khí truy đả, đối với dược hiệu tiến thêm một bước kích phát, đồng thời sinh ra gắt gao nhiệt lực, cũng sắp trong dược vật tạp chất từng cái tẩy rửa. Theo thời gian trôi qua, các loại dược vật theo tạp chất giảm thiểu, dần dần đều biến thành tinh khiết bột phấn, dùng mắt thường hầu như rất khó nhìn thấy tạp chất. Như thế vẫn chưa đủ, còn cần ở thuần túy một ít. Đối với y thuật một cái đã tốt muốn tốt hơn Trần Hạo cũng không thỏa mãn, ngược lại tăng lớn chân khí chui luyện độ mạnh yếu, làm cho này dược vật bột phấn càng phát thật nhỏ, nhìn lên tới tựa như hư không tiêu thất một bộ phận tựa như. Cái chán, mồ hôi hột dần dần nhỏ xuống. Lặp đi lặp lại rèn luyện, gần như sắp muốn đem Trần Hạo chân khí hết sạch. Mà đúng lúc này, Trần Hạo trong mắt bạo khởi vẻ hàn quang, nổi giận quát một tiếng, những thứ kia trôi ở trước mặt hắn thuốc bột, lập tức dung hợp lại cùng nhau, lặng yên rơi vào Trần Hạo ánh mắt chuẩn bị xong trong túi nhựa. Trần Hạo dùng ngón tay cầm lên một điểm, bột phấn trong suốt trắng loãng, không có chút nào hột cảm giác, lại mơ hồ lộ ra tới một kỳ dị mùi thuốc. Trần Hạo nở nụ cười. Siêu cấp cầm máu linh dược, thành công. Chương 68, Hạo ca chính là trời mở mắt. Trần Hạo từ Chu Nhuế Nhã cái phòng dưới đất kia trong lúc đi ra, vài cái lao đầu lao thái thái đang vây quanh ở Trần Hạo ra chiếc xe kia bên cạnh vừa nói chuyện, khuôn mặt tiếc hận thần thái. Mà Tiểu Hải thì đang túi đầu cuồng án điện thoại di động. Ở Trần Hạo rời đi trong khoảng thời gian này, hắn đã rất rõ ràng biết cả chuyện đã xảy ra, nhất là đối với đóa đóa bởi vì bệnh tình nghiêm trọng, bị ba hắn mang về nhà xe phía sau không quản không hỏi tình huống, càng là làm hắn phẫn nộ. Cho nên, hắn sẽ thấy tất cả toàn bộ phát đến rồi trong bầy, chẳng những có văn tự nói rõ, còn có các loại ảnh chụp. Trong lúc nhất thời đàn người bên trong đều sôi trào, chẳng những có rất nhiều người chửi má nó, cũng có rất nhiều người chuẩn bị chạy tới. Bởi vì vô luận như thế nào nói, cái này đều là nhất kiện làm người ta hoán giận sự tình. Lúc này nhìn thấy Trần Hạo trở về, hắn ngay lập tức sẽ nên đón, ưu buồn nói ra, Hạo ca, đoá đoá chỉ sợ là không được. Trần Hạo vỗ vỗ bả vai của hắn đi hướng xe, nói ra, còn chưa tới buông tha thời điểm. Vài cái lao đầu lao thái thái dùng bản địa phương nói, nhỏ giọng nghị luận. Một người trong đó lao đầu càng tức giận mà tuyên bố, các loại, chờ, đoá đoá ba ba sau khi trở về, nhất định phải hung hăng giáo hơn hắn, không đánh đến hắn thống cải tiền phi, tuyệt đối không buông tha hắn. Cửa sổ xe đều rộng mở, ngồi ở băng sau xe đỡ tiểu cô nương đầu Chu Nhuế Nhã, sớm đã khóc hoa mắt, sạch sẽ gọn gàng quần áo bên trên, cũng đã tràn đầy ô huyết. Đội trưởng bảo an thần tình trầm trọng được dường như chân trời mây đen, cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, nhìn lên giống như là chuẩn bị muốn giết người. Nói vậy nếu như là đoá đoá ba ba vào lúc này trở về, không cần cái kia lao đầu xuất thủ, an ninh đội trưởng sẽ bắt hắn cho làm. Dù sao cô gái này bệnh nghiêm trọng như thế, có thể phụ thân của nàng nhưng ngay cả một cái bóng cũng không có, như vậy chẳng quan tâm, là một người nhìn đều sẽ nổi giận. Đến lúc đó nhị quản gia Hà Khôn, tuy là đồng dạng mặt tâm trầm, nhưng thanh tỉnh kéo cửa xe ra. Trần Hạo đem thân thể dò vào trong xe, đơn giản kiểm tra rồi một cái cô bé tình huống, Chu Nhuế Nhã đỏ mắt. Khóc thút thít mũi thở nhìn cho tiểu cô nương kiểm tra thân thể Trần Hạo nói ra, nàng muốn chết. Nàng còn có sống sót cơ hội. Thực sự, Chu Nhuế Nhã khẩn trương. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Trần Hạo đem trang bị siêu cấp cầm máu linh dược thuốc bột đem ra, nhẹ nhàng mà rắc vào bé gái miệng mũi trong lúc đó. Chu Nhuế Nhã nóng nảy, muốn đút cho nàng ăn không. Ta tới. Đây là thuốc bôi, cùng huyết dịch tiếp xúc về sau, hội tự nhiên thẩm thấu tới trong cơ thể, cho nên không cần uống thuốc. Trần Hạo lắc đầu. Trên thực tế hắn hiện tại luyện chế linh dược, có có một chính thức tên là Ngọc Thanh Ngưng Huyết Tán. Đặt ở Hoa Hạ, nếu như nói bắt đầu tên thuốc này, khả năng không có ai biết được, nhưng thả ở một đời trước, đây chính là thế gian nổi danh nhất cầm máu linh dược. Vô luận chịu đến cỡ nào tổn thương nghiêm trọng, ra máu tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ cần cái này Ngọc Thanh Ngưng Huyết Tán hất tới trên vết thương, xuất huyết lập dừng, hơn nữa còn có chữa trị mao mảnh mạch máu công hiệu, là phi thường khó được linh dược. Thậm chí coi như là tu chân giả, thông thường cũng sẽ nghĩ hết biện pháp mà làm một ít Ngọc Thanh Ngưng Huyết Tán mang theo trên người, bởi vì so với thông thường kim sang dược, cái này Ngọc Thanh Ngưng Huyết Tán có thể nói là thần dược. Chu Nhuế Nhã thấy Trần Hạo chỉ dùng từng chút một thuốc, sau đó liền chậm rãi rất quý trọng mà đem thuốc thu hồi đến, không khỏi vội la lên, như vậy chờ đấy là được. Nàng hội giống ta tốt như vậy đứng lên. Trần Hạo trịnh trọng nói ra, nếu như trong vòng 5 phút của nàng xuất huyết bệnh trạng có thể đủ tốt chuyển, như vậy nàng liền có thể còn sống. Nếu như 10 phút không có chuyển biến tốt đẹp đâu, vậy có phải hay không liền không cứu được? Chu Nhuế Nhã ánh mắt đỏ. Trần Hạo an ủi, ngươi nên đối với ta có lòng tin, ta nói để cho ngươi đứng lên đến, kết quả ngươi liền đứng lên, hiện tại ta nói nàng còn có cơ hội tốt lên, liền nhất định sẽ không sai. Chu Nhuế Nhã dùng sức gật đầu, nếu như không phải là bởi vì ta tin tưởng y lý thuật của ngươi, cũng sẽ không ở vào thời điểm này, muốn tới ngươi hỗ trợ. Trần Hạo nở nụ cười, đối với mình thuốc có hữu hiệu hay không, hắn tự nhiên nhất rõ ràng. Nhưng vào lúc này, đứng ở bên cạnh xe một cái lao thái thái lại thở dài nói, thanh niên nhân, các ngươi hy vọng giúp một tay ý tưởng là tốt, nhưng tiểu cô nương này đã không có hy vọng chữa khỏi, tình huống nàng bây giờ, đã là chỉ có thể chờ chết. Trần Hạo cau mày, tuy là đoá đoá tình huống nhìn đích sắc rất nguy cấp, nhưng nàng dù sao cũng là Trần Hạo bệnh nhân, Trần Hạo không tiếc hao phí đại lượng chân khí, luyện chế linh dược tới cứu nàng. Tuy là biết rõ, cái này lao thái thái thuyết pháp sẽ không ảnh hưởng đến cái gì, có thể vẫn cảm thấy tâm lý rất khó chịu. Không khỏi nhìn nàng một cái, nói ra, vị này a gì, hiện tại kết quả còn chưa định, cho nên ngài tốt nhất không nên vọng dưới chắc chắn. Không nghĩ tới lao thái thái không chỉ không có nghe, ngược lại thở dài mà nhìn nằm ở trong xe đoá đoá nói ra, làm bậy à, bệnh nàng nặng như vậy, khẳng định đã rất lâu rồi, nếu như sớm đi phát hiện, dinh dưỡng lại theo kịp, là không có khả năng đạt được nghiêm trọng như vậy tình huống, bây giờ cũng đã chậm, không có cơ hội. Trần Hạo cau mày, hắn phiền nhất đúng là ở xem bệnh cho bệnh nhân thời điểm, có người liền bên người khoa tay múa chân, còn không chờ hắn nói, đứng ở Trần Hạo bên người không xa một cái lao đầu, tựa hồ nhìn thấu Trần Hạo ý tưởng, nói ra, tiểu tử, đừng xem cái này lao thái thái hiện tại già rồi, nàng lúc còn trẻ, nhưng là chúng ta Bắc Hải, nhất đẳng danh y y. Ừ, năm đó Diêu Đại Phu, có thể lên qua thật nhiều lần TV. Đúng vậy à, ta còn nhớ rõ năm đó ngài cho quân đội vị kia thủ trưởng chữa bệnh thời điểm tạo thành hành động. Vài cái lao đầu vây quanh lao thái thái các loại thổi phồng, trong lúc nhất thời làm đến giống như cái kia lao thái thái là vô thượng quyền uy tựa như. Tuy là bọn họ ngoài miệng đều không nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài ý kia, rõ ràng chính là Trần Hạo hẳn là khiêm tốn tiếp thu lao thái thái chỉ điểm, bởi vì lao thái thái đã từng là cái danh y y. Lao thái thái nhãn thần ngạo nghễ. Lúc này, một cái lao đầu nói ra, tiểu tử, xem ngươi bộ dáng này rất có tiền, ngươi nói ngươi đem con thả ở trong xe, cứ như vậy bày đặt có ích lợi gì, ngươi nếu là thật muốn hỗ trợ, liền vội vàng đem nàng đưa đến bên trong bệnh viện đi. Cái này tiểu cô nương bây giờ tự phát tính xuất huyết rất nghiêm trọng, toàn thân cao thấp vật sở hữu huyết quản vách tường đều trở nên rất mỏng rất yếu đuối, hơi chút cường liệt một chút rung động đều có thể đưa tới đầu lâu xuất huyết bên trong, căn bản cũng không thích hợp di động, cho nên hắn làm như vậy đúng đích. Lao thái thái ngạo nghễ nói, hả, nguyên lai là như vậy a. Vài cái lao đầu vẻ mặt kính nể mà nhìn cái kia lao thái thái, thật giống như bọn họ căn bản cũng không biết, lao thái thái nói chỉ là nói, mà trên thực tế việc này tỉnh đều là Trần Hạo làm. Đúng lúc này, ngồi trên xe Chu Nhuế Nhã đột nhiên kinh ngạc nói ra, vậy kết. Trần Hạo lòng nói, vậy kết là tất nhiên, đừng nói chỉ là xoang mũi xuất huyết, coi như là động mạch phá, chỉ cần có cái này Ngọc Thanh Ngưng Huyết Tán ở, đó cũng là vải lên liền cầm máu. Mà lúc này, cái kia lao thái thái lại ngây ngẩn cả người, sau đó nàng vội vàng nhìn thoáng qua nằm ghế sau xe bên trong tiểu cô nương, kinh hãi nói, làm sao có thể, tình huống của nàng rất rõ ràng, là nguyên phát tính tiểu cầu giảm thiểu, xuất huyết bệnh trạng không có khả năng ngừng. Trần Hạo nhưng chỉ là nhẹ nhàng mà đẩy ra nàng, sau đó đưa tay nhẹ nhàng mà khoác lên của nàng trên mạch môn. Lao thái thái không lên tiếng, đứng ở Trần Hạo phía sau, nhìn Trần Hạo tay như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi là học cổ y y. Trần Hạo gật đầu, sau đó không nói một lời chuyên tâm nghe, nhíu chặt chân mày nhưng dần dần mà thư giãn mở. Bởi vì lúc này cô bé hô hấp tuy là nhưng lộ vẻ suy nhược, tim đập cũng rất thấp, nhưng so trước đó mạnh mẽ nhiều lắm, đã đạt đến hiệu quả dự chủ. Cho nên Trần Hạo tay vừa lộn, một viên ngân châm ngay lập tức sẽ giữ tại trên tay, đứng ở Trần Hạo sau lưng lão thái thái lập tức vội la lên, ngươi muốn làm gì? Nàng hiện tại ở loại tình huống này chắc là hồi quang phản chiếu, nàng rất nhanh lại phải chết. Lão thái thái những lời này hù được Chu Nhuế Nhã, ánh mắt của nàng ngay lập tức sẽ đỏ. Mà đứng ở bên cạnh xe an ninh đội trưởng càng là siết chặt nắm tay, khớp xương rắc rắc vang. Trần Hạo thì nghiêng đầu nhìn lão thái thái liếc mắt, nói ra, ngươi già rồi, có một số việc tình không hiểu ta cũng sẽ không trách, thế nhưng ngựa chết thành ngựa sống những lời này, ngươi hẳn nghe nói qua chứ. Ngươi cảm thấy nàng không cứu, không phải là người khác lại không thể cứu. Lão thái thái sửng sốt. Mà lúc này Trần Hạo trong tay ngân châm lóe lên, trong nháy mắt liền đâm tới trên người cô bé, sau đó cũng không để ý lão thái thái kinh ngạc, giơ tay lên lại là một châm, lập tức cô bé hô hấp liền bình ổn lên. Tim đập dồn dập tốc độ cũng biến thành càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng hầu như cùng lúc đó, mũi miệng của nàng gian lại có một ít vết máu rỉ ra. Điều này làm cho Chu Nhuế Nhã không khỏi khẩn trương đạo, nàng không sao chứ? Trần Hạo trầm giọng nói, không có việc gì, ở vân vân. Ừ. Chu Nhuế Nhã dùng sức gật đầu, sau đó đỏ mắt, nhìn trong lòng bẩn thỉu nữ hài nói ra, đoá đoá, chịu đựng, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhưng nữ hài lại không có phản ứng, như trước lặng lặng nằm. Đứng ở phía ngoài cửa xe lão thái thái lắc đầu, thở dài nói, đúng là vẫn còn quá muộn, không còn kịp rồi, ai, cái này chính là nàng mệnh. Vài cái lao đầu, cũng tràn đầy cảm xúc mà phối hợp, sạch nói chút ủ rũ nói, khiến cho tiểu hải cũng đứng ở một bên ủ rũ, ở trong bầy nói ra, khả năng không có cơ hội. Lúc này Chu Nhuế Nhã khóc, nước mắt của nàng chạy xuống ở cô bé trên trán, văng lên rung động. Mà hầu như cũng ngay lúc đó, nữ hải di chuyển, nàng cố gắng mở mắt ra. Nhìn Chu Nhuế Nhã nặn ra tiếu dung. Đoá đoá, ngươi đã tỉnh. Chu Nhuế Nhã vui vẻ nói. Trần Hạo trong nháy mắt thu trầm, đạm nhiên nói ra, yên tâm đi, nàng không sao. Chu Nhuế Nhã lập tức ôm chặt nữ hải. Mà Trần Hạo thì xuống xe, cái kia lão thái thái cùng vài cái lao đầu ngay lập tức sẽ vây lại. Tiểu hải cũng không cam tỏ ra yếu kém, mấy người vây quanh xe lại nhượng lại gọi, giống như mấy cái bệnh tâm thần. Kỳ tích. Đây là kỳ tích. Thật chẳng lẽ là ông trời có mắt? Nhà đầu kia phúc lớn mệnh đại tạo hóa lớn, mệnh không có đến tuyệt lộ a. Đúng vậy à, ta đây hơn nửa đời người đều ở đây tham gia công việc y liệu, bệnh nghiêm trọng như vậy còn có thể sống sót tình huống, tưởng chừng như là lông phượng và sừng lân có thể đếm được trên đầu ngón tay, hai tử này thực sự là quá may mắn, thật đúng là ông trời có mắt. Lúc này tiểu hải nóng nảy, các ngươi nói mò gì? Trời mở mắt. Nàng được rồi, rõ ràng chính là Hạo ca công lao. Chương 69, Phấn Điêu Ngọc Trác đoá đoá. Tiểu hải lời nói ngay lập tức sẽ làm cho vài cái vây quanh tiểu cô nương hô to gọi nhỏ lão đầu lao thái thái bình tĩnh lại, sau đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt đặt ở đứng ở bên cạnh xe cạnh Trần Hạo trên người. Bởi vì tiểu hải không có nói sai. Vô luận là cái kia đã từng làm qua danh y gì lao thái thái, vẫn là mấy cái khác lão đầu, tiểu cô nương đoá đoá bệnh tình đến tột cùng hội nghiêm trọng đến trình độ nào, bọn họ tâm lý đều nhất thanh nhị sở. Coi như là không có làm qua thầy thuốc, ở dài dòng sinh mệnh, cũng thấy qua tương tự ca bệnh. Loại này cách tử vong chỉ có một đường xa dưới tình huống, tiểu cô nương đoá đoá chẳng những có thể tỉnh lại, còn có thể mỉm cười chớp mắt mà đi an ủi Chu Nhuế Nhã, dùng thần tích cái từ này để hình dung chuyện này tình, cũng không tính là quá phận. Cho nên bọn họ phía trước mới, chỉ có, không ngừng kinh hô là ông trời mở mắt. Có thể tiểu hải vừa nói như thế, bọn họ ngay lập tức sẽ ý thức được, bọn họ nói là ông trời mở mắt để lại cái này tiểu cô nương, nhưng trên thực tế cũng là Trần Hạo y lý thuật khởi tử hồi sinh. Vì vậy mấy cái này lão đầu ngay lập tức sẽ rối loạn. Vị này tiểu đại phu thật là lợi hại, chẳng những vóc người tinh thần, tiểu y lý thuật cũng là lô hỏa thuần thanh. Đúng vậy a, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ngài xưng hô như thế nào? Ta đã sớm nhìn ra, tên tiểu tử này vai hùng bất phàm, nhất định có thể cứu cái này con nít. Ngươi đã sớm nhìn ra? Nói nhăng gì đấy, phía trước ngươi không phải là mở miệng một tiếng tiểu tử, thằng nhóc này không cứu các loại, làm sao cái này sẽ thời gian một cái nháy mắt thì trở thành ngươi liền sớm đã nhìn ra. Đương nhiên nhất định có thể cứu sống, tốt như vậy xe, ít nhất phải hơn 2 triệu, nếu như không cứu sống, hắn có thể đem con thả trên xe, hắn sẽ không sợ thằng nhóc này chết ở trên xe xui. Hai lão đầu nói cãi vả. Thấy Trần Hạo lòng tràn đầy không nói. Lúc này cái kia đã từng làm qua danh y gì hay lao thái thái đi tới Trần Hạo bên người, nàng nói ra, ta mới vừa kiểm tra qua cái này tiểu cô nương thân thể, ta phát hiện tình huống nàng bây giờ đã hoàn toàn ổn định lại. Hô hấp còn mạch đập đều đã bình thường, chỉ là tiêu ra máu vẫn chưa có hoàn toàn tiêu trừ, loại tình huống này có muốn hay không tiễn nàng đi bệnh viện kiểm tra. Loại này dường như thỉnh giáo một dạng giọng của, lập tức làm cho mấy cái khác lao đầu trợn tròn cả mắt, cho đã mắt kinh ngạc dựng lỗ tai lên. Bởi vì bọn họ mặc dù không biết Trần Hạo, nhưng là lại nhận thức cái kia lao thái thái, nàng lúc còn trẻ, nhưng là Bắc Hải siêu nhất lưu bác sĩ, chẳng những bên trên qua thật nhiều lần TV, tự tay chữa khỏi các loại nghi nan tạp chứng, càng là vô số kể. Nhưng lúc này hơn 60 tuổi nhanh chạy 70 nàng đối với Trần Hạo nói chuyện, dĩ nhiên dùng tới giọng thỉnh giáo. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ trong lòng của nàng, Trần Hạo y lý thuật đã viễn siêu nàng. Trần Hạo nhìn nàng một cái nói ra, không cần, trong cơ thể nàng xuất huyết điểm hẳn là đều đã đình chỉ, hiện tại chảy ra huyết, chỉ là trước kia để lại, tự nhiên bài trừ bên ngoài cơ thể về sau liền được rồi. Lão thái thái có chút do dự liếc mắt nhìn Trần Hạo, thấy hắn thần tình bình thản, không khỏi mở miệng nói ra, cổ y học coi trọng nhất truyền thừa, không biết, lão sư của ngài là vị nào. Trần Hạo mỉm cười, gia học mà thôi. Lão thái thái gật gật đầu nói, quả nhiên là gia học yên thâm, hoa hạ có thể có ngài như vậy trẻ tuổi thiên y lìa quốc thủ, đối với chúng ta hoa hạ bách tính mà nói, thật sự là một chuyện đáng được ăn mừng chuyện tình. Quả nhiên gừng càng già càng cay, cái này lão thái thái trước đây đến cùng nhiều có danh tiếng, Trần Hạo không biết. Nhưng ít ra nàng vẫn tính là có chút nhãn lực, có thể nhìn ra Trần Hạo là người có bản lĩnh thật sự. Hơn nữa nàng cũng không giống những thứ kia một trai bất mãn nửa trai dung bác sĩ như vậy, phát hiện người khác so với hắn y lìa thuật cao, đều không ngừng nghi vấn, cho nên Trần Hạo đối nàng cũng tương đối khách khí, chỉ là lạnh nhạt nói ra, quá khen. Một màn này thấy một bên vài cái sững sờ, tuy là ngoài miệng chưa nói, nhưng này ánh mắt khác thường không thể nghi ngờ là nói Trần Hạo quá ngông cuồng. Một người trong đó lao đầu càng là nhịn không được nói ra, tiểu tử, y lý thuật của ngươi không sai, nhưng hôm nay chữa bệnh quốc thủ danh xưng, thế giới hiện nay, có thể không có mấy người đương đắc lên. Trong lòng bọn họ còn không phục, có thể không có nghĩ tới cũng là, lao thái thái vội vàng phản bác, ta theo nghề thuốc nhiều năm, hắn có làm hay không lên được ta so với các ngươi rõ ràng. Vài cái lao đầu ngay lập tức sẽ không có tiếng. Mà lúc này lao thái thái nhìn Trần Hạo có chút hướng về mà nói ra, ngài dùng kim đâm nữ hoa trùng quản quan nguyên hai huyệt, hai cái này nhâm mạch huyệt vị, có thể gia tốc thân thể con người sự trao đổi chất, chỉ cần có đầy đủ kích thích, trên lý thuyết có thể cho của nàng cốt tủy lớn nhiệt hoạch tế bào gia tốc sản sinh tiểu cầu. Mà muốn kim châm cái này hai nơi huyệt đạo, không đánh cần cực kỳ chuẩn xác châm pháp, càng cần nữa đối với y lý thông suốt giải khai, cùng lâu dài kinh nghiệm lâm sàng. Ta cũng là thẳng đến về hưu sau đó, mới, chỉ có, làm rõ sở những kiến thức này, mà ngài như thế tuổi trẻ thì có như vậy giải khai, cùng như vậy tinh chuẩn châm pháp, vô luận Bắc Hải bệnh viện nào, chỉ cần ngài chịu đi, đều tuyệt đối sẽ trở thành cái kia bệnh viện chiêu bài bác sĩ. Trần Hạo cười nhạt một tiếng, hắn hiện tại tuy là ở y giới không nổi danh, nhưng tình huống như vậy chẳng mấy chốc sẽ cải biến, lễ trưởng thành cùng lễ đính hôn chuyện tình đã kết thúc, ở có vài ngày cũng tốt nghiệp, kế tiếp hắn mục tiêu. Đó chính là tiến nhập y lý học giới, dù sao những thứ kia mới là Trần Hạo chân chính truy cầu. Mà lúc này, lão thái thái chuyện bỗng nhiên nhất chuyển nói ra, ta già rồi, gần nhất thân thể vẫn khó chịu, ngài có thể hay không bằng ta xem một chút. Trần Hạo nhìn nàng liếc mắt nói ra, thân thể của ngươi tốt, chỉ là mất ngủ không còn chút sức lực nào, bình thường không nên suy nghĩ bậy bạ, chú ý nghỉ ngơi, loại này hư hư thực thực thần kinh suy nhược bệnh trạng sẽ tiêu trừ. Lão thái thái không khỏi chấn động, nói ra, ngài quả nhiên là thần y lý. Dĩ nhiên nói xong không sai chút nào. Đứng một bên vài cái lao đầu, ngay lập tức sẽ xuống tới, đều vây quanh Trần Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, như vậy nhìn lên tới giống như là một đám, thấy được dê nhỏ sói đói. Tiểu thân y kìa, ngươi cho ta xem, ta đây lao thấp khớp hơn 20 năm, xem vô số bác sĩ, thuốc kia ăn hải, nhưng vẫn là hàng năm tái phát. Tiểu thân y kìa, ngài xem cho ta một chút, ta đây huyết áp à, chợt cao chợt thấp, cao thời điểm, có thể 220, thấp thời điểm không đến 110. Thường thường đi một chút đường liền mơ hồ, ngài nói ta nên ăn chút gì ạ? Tiểu thân y kìa, ta đây cái dạ dày à, đi bệnh viện kiểm tra rồi mấy lần, đều nói không có vấn đề gì, nhưng là tổng đau, ta vẫn hoài nghi mình có phải hay không được ung thư bao tử, ngài giúp ta bắt mạch một chút. Trần Hạo ngay lập tức sẽ hết trô nói rồi, lao thấp khớp đừng nói, nhiều lần phát tác, dùng thường quy thủ đoạn trị liệu, khôi phục so với khó. Mà huyết áp bất ổn, thì dính đến rất nhiều nhân tố, hầu hết thời gian, chưa chắc cùng ẩm thực có quan hệ. Còn như bắt mạch xem có phải hay không được ung thư bao tử, vậy thì càng vô nghĩa, hoàn toàn chính là không hiểu y học thường thức a. Nhưng vào lúc này, cái tính khí kia có điểm sôi động lao đầu, cắn răng một cái, kêu lên, tiểu thân y, bọn họ đều là bệnh vặt, trị được cũng không chữa, ngài hay là trước giúp ta một chút đi, ta đều 20 năm không có quá cuộc sống vợ chồng. Mỗi lần xem lão bà ở cái kia chơi chạy bằng điện đồ chơi, ta chết tâm đều có. Phi, bệnh của ngươi mới có thể chữa cũng không chữa đây. Đều bao nhiêu tuổi, còn nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Vài cái lao đầu lại ầm ĩ thành một đoàn, khiến cho Trần Hạo cười khổ không được. Đến lúc đó tiểu cô nương đoá đoá, trải qua khoảng thời gian này khôi phục, trạng thái tinh thần đã khá nhiều. Trần Hạo muốn đưa nàng mang đi, tìm một tốt một chút địa phương, thích đáng an bài, chậm rãi tu dưỡng. Nhưng Chu Nhuế Nhã lại không đồng ý, nàng nói thẳng, ở đoá đoá ba ba trở về trước khi đến, không được cho phép đã đem đoá đoá mạnh mẽ mang đi là vi pháp, cho nên Trần Hạo tuy là bất đắc dĩ, lại cũng không có biện pháp khác. Để nhị quản gia Hà Khôn đi một chuyến, đi cho tiểu cô nương đoá đoá mua ít quần áo cùng mua thức ăn. Lúc này, Tiểu Hải đối với Trần Hạo nói, trong bầy các huynh đệ đều rất lo lắng đoá đoá, nghĩ đến nhìn nàng. Trần Hạo suy nghĩ một chút, nói cho hắn biết, đoá đoá hiện tại đã không có vấn đề gì lớn, nhưng bây giờ nàng đặc biệt cần nghỉ ngơi, cho nên tạm thời đừng tới quấy rối nàng, thực sự muốn nhìn, các loại, chờ, mấy ngày nữa tình trạng của nàng tốt lên trở lại. Tiểu Hải gật đầu. Trần Hạo sau đó từ xe chỗ ngồi ôm lấy tiểu cô nương đoá đoá, cùng Chu Nhuế Nhã cùng nhau đi nàng tầng hầm ngầm. Còn như xảo lai xảo khứ mấy cái lao đầu, thì bị an ninh đội trưởng ngăn ở ngoài cửa. Trong tầng hầm ngầm, trước một bước vào nhà Chu Nhuế Nhã từ nhỏ hẹp mà trong phòng vệ sinh lấy ra một cái rất lớn chậu nhựa, điều được rồi thủy, Trần Hạo ôm tiểu cô nương vào tầng hầm ngầm, sau đó đã đem tiểu cô nương đoá đoá đặt ở đại bồn trong. Nhiệt độ của nước rất thư thái, thân thể trần truồng tiểu cô nương ngồi ở trong chậu, chỉ là nhẹ nhàng mà liêu liêu thủy, chậu kia nước trong, ngay lập tức sẽ trở nên đục ngầu. Đóng cửa cho kỹ, Trần Hạo chợt xoay người lại, liếc mắt liền nhìn thấy ngồi ở trong bồn tiểu cô nương đoá đoá. Nàng vậy chỉ có một cái tát chiều rộng khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng những tràn đầy xanh tím, trên mặt càng tràn đầy cáu bẩn, rối bời kiểu mái tóc bẩn không biết bao lâu chưa giặt, đều đã dính với nhau. Mà cái kia hiện đầy xuất huyết dưới da dấu vết tiểu thân thể và gân cốt, cũng so với bạn cùng lứa tuổi gầy yếu rất nhiều. Chẳng những tay và chân gầy gò, vẫn có thể rõ ràng mà thấy được nàng xương sườn hình dạng, thậm chí liền vốn nên thịt dày tiểu thí cửa cổ, cũng gầy đến không có năm đâm lớn. Loại tình huống này rõ ràng chính là thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ mới đưa đến. Ở cộng thêm những thứ kia xuất huyết dưới da tạo thành da thịt xanh tím, chẳng những xấu được rối tinh rối mù, hơn nữa nhìn đứng lên muốn đáng thương biết bao, thì có đáng thương biết bao. Có thể là ánh mắt của nàng nhưng rất sáng. Đang nhìn Trần Hạo mỉm cười. Hít một hơi thật sâu, Trần Hạo ngồi xổm đại buồn bên cạnh, nhìn đoá đoá mắt cười cười, sau đó đưa tay đặt ở đoá đoá trên người, bắt đầu chậm rãi xoa bóp. Ngay từ đầu, Chu Nhuế Nhã chỉ là cho rằng Trần Hạo đang giúp đỡ cho đoá đoá tắm, cho nên vẫn chưa chú ý, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, bị Trần Hạo xoa bóp đoá đoá, dĩ nhiên vẻ mặt thỏa mãn dáng vẻ, các mê ra như bé heo thoải mái hừ hừ lên tiếng. Mà càng thêm thần kỳ cũng là, sau đó Trần Hạo xoa bóp, đoá đoá trên người những thứ kia xanh tím vết tích, dĩ nhiên giống như sống lại giống nhau, theo Trần Hạo xoa bóp chậm rãi tuân hướng dưới thân, cuối cùng hóa thành ô huyết, tan vào trong chậu nước, chẳng những có thể dùng chậu nước không sạch sẽ bất ham, lại vẫn mang theo một nồng nặc tanh hôi, dị thường khó nghe. Lúc này Trần Hạo thở dài ra một hơi, đình chỉ xoa bóp, sau đó nhìn Chu Nhuế Nhã nói, lo lắng làm cái gì, mang nàng đi rửa. Ồ! Chu Nhuế Nhã vội vã kéo đoá đoá, vào buồng vệ sinh, thử một chút nước gấm mở ra vòi hoa sen băng đoá đoá rửa, chỉ là trong chớp mắt, còn ngồi chồm hổm tại chỗ Trần Hạo liền thấy, bị rửa đoá đoá trên người đã không có những thứ kia xuất huyết dưới da vết tích, liền đứng dậy, ngồi ở một bên phi thường thấp bé trên cái băng. Lẳng lặng đợi. Mà lúc này, Chu Nhuế Nhã đang ra sức băng đoá đoá gội đầu, căng quá chặt chẽ mà bao mông váy, hợp với Chu Nhuế Nhã cái kia hai cái chân dài to, kèm theo gội đầu vận luật lay động, chẳng những sắp thành thục nữ tính mà ý nhị tỏa ra được vô cùng nhuẩn nhuyễn, cũng đong đưa Trần Hạo tâm chỉ thần diêu. Nhưng ngay khi Trần Hạo thấy không chớp mắt thời điểm, đem đoá đoá đầy đầu bọt biển sông rửa Chu Nhuế Nhã thân hình lóe lên, cho đã mắt kích động hướng Trần Hạo kêu lên, "Trần Hạo, mau nhìn." Trần Hạo quay đầu, liếc mắt liền thấy được đứng ở trong phòng vệ sinh đoá đoá. Nàng lúc này chẳng những toàn thân không có bất kỳ xuất huyết điểm, liền màu da cũng biến thành dường như dương chi bạch ngọc một dạng toàn thân trắng như tuyết, một đôi lóe sáng mắt to, mắt hai mí, lông mi thật dài, mím môi béo mập mà cái miệng nhỏ nhắn đối với Trần Hạo cười, đẹp tựa như chuyện cổ tích trong tiểu tiên tử, quả thực khả ái đến không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Chương 70, tuyết trắng như ngò sen. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, từ nhìn thấy đoá đoá một khắc kia bắt đầu, hắn liền chưa từng có chú ý tới đoá đoá đến tột cùng lớn lên hình dáng ra sao, một mặt là bởi vì bệnh nàng tình nghiêm trọng nguyên nhân, mà một phương diện khác thì là bởi vì, khi đó nàng vẻ mặt xanh tím vẫn là tràn đầy cáu bẩn, nhìn lên tới giống như một tiểu ăn mày. Cho nên Trần Hạo đương nhiên sẽ không đi chú ý. Nhưng bây giờ làm dưới da xanh tím tán đi, tẩy đi cáu bẩn sau đó. Mặc dù là Trần Hạo cũng không khỏi kinh ngạc đoá đoá dáng dấp thật xinh đẹp à, hoàn toàn liền là một bộ siêu cấp mỹ nữ phôi, tin tưởng tương lai đợi nàng trưởng thành. Kém nhất cũng là Chu Nhuế Nhã, Tiết Ngạo Hạm cấp số này mỹ nữ, nếu là có thể chịu đến tương đối cao quả nhiên giáo dục, bồi dưỡng được khí chất thoát tục đến, có lẽ có cơ hội uy hiếp một cái Lục Lăng Huyền cái loại này cấp độ yêu nghiệt mỹ nữ cũng khó nói. Nàng cười rất ngọt, thủy ông ông mắt to, phảng phất có thể nói. Mà khi Chu Nhuế Nhã dùng khăn tắm đưa nàng lau sạch, đồng thời ôm sau khi lên giường, đầu nhỏ của nàng tử hơi dính đến gối đầu liền ngủ mất. Chu Nhuế Nhã cẩn thận từng ly từng tí giúp nàng đắp kín thảm, nhìn hô hấp đều đều ngủ say sưa đoá đoá, ngọt ngào mà nói ra, nàng thật sự rất tốt xinh đẹp à, ta tốt muốn một cái con gái như vậy. Trần Hạo nở nụ cười, đứng ở bên người nàng nói ra, vậy sinh một cái. Chu Nhuế Nhã cho đã mắt vui vẻ quay đầu đi xem Trần Hạo, nói, ngươi cho rằng sinh con, giống như đi chợ bán thức ăn mua thức ăn đơn giản như vậy à. Trần Hạo nở nụ cười, chỉ lồng ngực của mình nói ra, ta, thần ý ỉa, muốn sinh con tìm ta, bảo đảm để cho ngươi tâm tưởng sự thành. Chu Nhuế Nhã đỏ mặt, máng, nhân tiểu quỷ đại, cũng biết biến đổi pháp chiếm tiện nghi. Trần Hạo tao tao cười nói, đây là ngươi, đổi thành người khác cầu ta, ta còn mặc kệ đây. Chu Nhuế Nhã cười, nghe ngươi lời trong lời ngoài ý tứ, đây là đang khoe thành tích ta. Khoe thành tích chưa nói tới. Trần Hạo tao tao cười, nhưng không có có công lao cũng có khổ lao, hiện tại nàng không sao, Nhuế Nhã tỉ tỉ, ngươi có phải hay không hẳn là thưởng cho ta một cái. Chu Nhuế Nhã trên mặt hiện lên một ý xấu hổ, trắng Trần Hạo liếc mắt, sáng giọng, ta trước đây cảm thấy ngươi tốt vô cùng, hiện tại ngươi tại sao như vậy? Phòng ngầm dưới đất gian phòng vốn là nhỏ, xóa giường cùng bàn học bên ngoài, cũng chỉ còn lại có rất hẹp một cái, cho nên Trần Hạo bản thân đứng ở Chu Nhuế Nhã bên người, hiện tại nhìn thấy nàng tiếu mị ánh mắt, không khỏi vui đùa chi tâm đại thịnh, nhãn thần nhộn nhạo mà tao tao cười nói, ngươi nói là loại nào? Ta không tham lam, giống như ngày đó như vậy là tốt rồi. Chu Nhuế Nhã mặt đằng mà một cái liền đốt lên, vừa thẹn vừa vội mà nói ra, ngươi làm sao như thế miệng không chừng mực. Có thể trong đầu nàng, lại không tự chủ được mà hiện ra ngày đó buổi tối trên đường phố môi thơm, đáy lòng dĩ nhiên không khỏi thêm mấy phần chờ mong. Trần Hạo nở nụ cười, ôm một cái Chu Nhuế Nhã eo nhỏ nhắn, nhìn nàng cái kia tiếu mị ánh mắt, trong lòng không khỏi rung động, nghiêm mặt nói, ta nghĩ muốn ngươi. Bị Trần Hạo ôm vào trong ngực Chu Nhuế Nhã thân thể mềm mại chấn động, lòng nói nàng làm sao không muốn cùng Trần Hạo như vậy còn trẻ nhiều tiền, có bản lĩnh, lại đẹp trai người cùng một chỗ. Chỉ là vừa nghĩ tới Trần gia gia thế, Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm cùng Trần Hạo cái kia tiện nghi vị hôn thê Lục Lăng Huyền, nàng cũng không khỏi được thở dài, lấy nàng loại này xã hội tầng dưới chót thân phận, ở đâu có tư cách cùng các nàng cạnh tranh, muốn gả vào Trần gia, không thể nghi ngờ là nhất kiện không thể sự tình. Mà lúc này Trần Hạo nơi nào còn quản nhiều như vậy, Chu Nhuế Nhã là một đại mỹ nữ, chẳng những vóc người thành thục gợi cảm, hơn nữa lúc trước quá trình trị liệu chung, Trần Hạo hầu như đối với thân thể nàng từng cái bộ vị đều rõ như lòng bàn tay, cộng thêm phía trước đã từng có hôn nồng nhiệt, lúc này sớm đã tâm viên ý mã. Chẳng những hai tay vòng thắt lưng mà ôm chặt Chu Nhuế Nhã, càng là dùng miệng ngăn chặn Chu Nhuế Nhã môi anh đào. Chu Nhuế Nhã thân thể mềm mại run lên, thân thể lập tức mềm nhũn ra. Trần Hạo một bên thưởng thức của nàng môi thơm, vờn quanh ở nàng bên hông cánh tay, cũng biến thành không ở đàng hoàng. Cái kia kích thích cảm giác cùng trong lòng nổi lên ý xấu hổ, làm cho Chu Nhuế Nhã ư một tiếng, than ngã xuống Trần Hạo trong lòng. Nhưng cánh tay lại lơ đãng đụng phải đầu giường trên bàn, chẳng những đụng rót trà ly, còn đổ một cái mâm đựng trái cây. Điều này làm cho nàng trong nháy mắt thanh tỉnh chút, vội vàng quay đầu đi xem nằm ở trên giường đoá đoá, gặp nàng đang ngủ say mới yên lòng, dùng sức nỗ lực kéo ra Trần Hạo tay. Có thể Trần Hạo lại không chịu như vậy bỏ qua. Ôm lấy thân thể của nàng lui về phía sau, sau đó quay người lại, đưa nàng đè ở trên vách tường, tận tình tầm hôn. Chu Nhuế Nhã đầy mặt đỏ bừng từ từ nhắm hai mắt, trong lỗ mũi truyền đến Trần Hạo trên người cái kia cố độc hữu chính là nam nhân khí hơi thở, cảm thụ được cái kia song ở trong ngực nàng tắc quái bàn tay to mang tới tê dại, tuy là cực lực nhẫn lại, như cũng nhịn không được hừ ra tiếng. Thật không nghĩ đến, cái kia kiểu tiếng hừ dĩ nhiên lại tựa như đau không phải đau, lại tựa như ngứa không phải ngứa cảm giác. Chẳng những Trần Hạo nghe xong hổ khu chấn động, liền Chu Nhuế Nhã chính mình, cũng khó tránh khỏi run lên trong lòng, thẹn thùng đến cơ hồ xấu hổ vô cùng. Vội vàng vừa thẹn vừa vội mà đẩy ra Trần Hạo, thở gấp nói, công tác của ta đã định ra rồi đến, là khoảng cách quê nhà ta 30 km một cái vùng núi tiểu học. Vốn muốn đại triển thân thủ Trần Hạo vừa nghe, cau mày nói, ngươi phải đi. Chu Nhuế Nhã đầy mặt đỏ bừng, mặc cho Trần Hạo bàn tay to đặt ở trong quần áo của nàng, gật đầu nói, cái này là ước mơ của ta. Trần Hạo tâm cùng tay không khỏi căng thẳng, Chu Nhuế Nhã thân thể mềm mại run lên. Ta nhớ được ta đây cùng ngươi nói qua, giấc mộng của ngươi, không nhất định cần phải ở Đại Sơn Trung mới có thể thực hiện, ngươi có thể ở lại Bắc Hải, nếu như ngươi hy vọng đi tiểu học dạy học, ta có thể giúp ngươi tìm việc làm, không cần phải. Nhất định phải ly khai. Nhìn Trần Hạo cái kia trịnh trọng nhãn thần, Chu Nhuế Nhã cái kia xấu hổ cấp bách ánh mắt trong nhiều hơn một sợi nhu tình, ngươi không muốn ta đi. Ngươi ở đây giữ lại ta. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, trong lòng hết sức không nỡ, nhưng vẫn là đưa tay vây quanh ở nàng bên hông, nói ra, ngươi nên rất rõ ràng, ta thích ngươi. Chu Nhuế Nhã thần tình trở nên rất ôn nhu, đem một đôi cánh tay ngọc, đặt ở Trần Hạo đầu vai, yếu ớt nói ra, coi như ta ly khai, ngươi cũng sẽ không cô đơn, ngươi còn có vị hôn thê, còn có Tiết Ngạo Hạo. Các nàng thay thế không được ngươi, tựa như ngươi thay thế không các nàng giống nhau. Trần Hạo nhìn Chu Nhuế Nhã, trịnh trọng nói ra, cái này nghe đứng lên có lẽ sẽ để cho ngươi cảm thấy ta rất lòng tham, cũng có lẽ sẽ để cho ngươi cảm thấy ta có chút không đủ chuyên nhất, nhưng đây mới là ta trong đáy lòng ý tưởng chân thật. Chu Nhuế Nhã nở nụ cười, nàng ôn nhu sờ sờ Trần Hạo gò má nói ra, ta biết suy nghĩ của ngươi, cũng biết ngươi yêu thích ta, cho nên ta rất cảm kích, ngươi vô ích kỳ thực ngươi không thương các nàng, chỉ thích ta đây chủng lời nói dối tới lừa dối ta. Trần Hạo nhìn thành Chu Nhuế Nhã trịnh trọng nói ra, lưu lại, ở Bắc Hải ngươi giống nhau có thể thực hiện giấc mộng của ngươi. Chu Nhuế Nhã nở nụ cười, dài mảnh trắng nón mà đầu ngón tay, xét qua Trần Hạo gò má, nàng nói ra, là một đã từng nằm trên giường bệnh vạn niệm câu hôi nữ nhân, ta cũng không thèm để ý ngươi có hay không bạn gái, có hay không thế tử. Ta chọn rời đi Bắc Hải, đi vùng núi tiểu học dạy học, chỉ là bởi vì nơi đó cần ta. Trần Hạo bắt được nàng non mềm bàn tay, nói ra, ở nơi nào ngươi sẽ chịu rất nhiều khổ. Nhưng ta có thể cho càng nhiều hài tử hơn, từ trong núi lớn đi tới. Chu Nhuế Nhã ánh mắt càng phát kiên định, lóng lánh tín ngưỡng quan mang, thế cho nên Trần Hạo trong lúc nhất thời đều xem ngây người. Ngươi còn nhỏ, mới vừa mới trưởng thành, tương lai của ngươi còn có rất rộng rãi không gian, đại học, sự nghiệp, những thứ này đều cần thời gian. Nếu như cái thời gian đó, ngươi vẫn không có quên ta, như vậy ngươi liền tới tìm ta, vô luận ngươi có hay không thê tử, có hay không bạn gái. Chỉ cần ngươi muốn muốn ta, ta sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Trần Hạo một bà ôm sát Chu Nhuế Nhã eo nhỏ nhắn, chẳng những thân thể thiếp quá chặt chẽ, liền nhãn thần cũng dựa vào là rất gần. Hắn nói ra, ta không muốn chờ lâu như vậy, đừng cùng ta nói về sau, tương lai có quá nhiều không xác định, cho nên ta chỉ cần ngươi bây giờ. Chu Nhuế Nhã ánh mắt đỏ, nàng nhìn Trần Hạo một lúc lâu, giống như là có quyết định gì đó. Sau đó, nàng nhón chân lên, nhẹ nhàng mà hôn đến Trần Hạo môi, hừng hực ôn nhuận xúc cảm truyền đến, làm cho Trần Hạo trong nháy mắt trở nên lửa nóng đứng lên. Hắn cuồng dã mà đem Chu Nhuế Nhã ấn vào trên tường, sau đó nhấc lên Chu Nhuế Nhã y y phục, mở tối trong lòng đất trong lập tức chiếu ra một cái mảnh nhỏ lóa mắt tuyết trắng. Chu Nhuế Nhã đáy mắt tràn ngập nhẹ nhẹ mà nhu tình, đã xấu hổ lại chờ mong, có thể vừa nghĩ đến Trần Hạo câu kia, ta chỉ cần ngươi bây giờ, lòng của nàng liền không hiểu rất nhiều kích động, bởi vì nàng hiểu, đó là bởi vì Trần Hạo quý trọng nàng, lưu ý nàng, hy vọng có thể lưu nàng lại. Nếu không phải là như thế, hắn hà tất vội và như thế. Tâm tình kích động Trần Hạo, nắm cả Chu Nhuế Nhã eo nhỏ nhắn, đưa nàng ôm lên, sau đó liền phát hiện nằm trên giường đoá đoá. Tiểu gia hỏa đang ngủ say. Mà ngoại trừ này bên ngoài, hẹp không gian nhỏ dĩ nhiên không có có thể đem Chu Nhuế Nhã buông xuống địa phương, không khỏi mờ mịt chung quanh. Bị hắn ôm vào trong ngực Chu Nhuế Nhã thấy Trần Hạo như vậy, không khỏi mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt cười nói, nghĩ gì thế? Ngươi thật đúng là muốn ngày hôm nay liền đem ta làm. Một hồi ngươi cái kia quản gia nên trở lại rồi. Trần Hạo đem Chu Nhuế Nhã đặt ở trên bàn, cái kia tiểu trác tử một bên bày đầy đồ đạc, còn dư lại bên kia, chỉ có thể miễn cưỡng buông Chu Nhuế Nhã đây đà hai mông, không khỏi vội la lên, chúng ta đi ra ngoài mở phòng. Mắc cỡ đỏ bừng mặt Chu Nhuế Nhã nhìn Trần Hạo nở nụ cười, không khách khí chút nào đem Trần Hạo lâu vào trong ngực, trong lúc nhất thời mùi thơm của cơ thể như lan tự xạ, hơn nữa cái kia mềm nhũn ấm áp xúc cảm lệnh Trần Hạo không khỏi càng phát ra kích động. Nhưng này lúc Chu Nhuế Nhã lại nói ra, tin tưởng ta, chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi muốn. Trần Hạo phía sau từ Chu Nhuế Nhã phía sau mò về hông của nàng, bóp Chu Nhuế Nhã thân thể mềm mại run lên, trong miệng không tha thứ mà nói ra, liền ngày hôm nay, liền đêm nay. Chu Nhuế Nhã e thẹn nói, ngươi loạn nói cái gì à, ngươi ngày hôm qua mới vừa đính hôn, ngươi vị hôn thê còn ở tại nhà ngươi, ngươi buổi tối tất cần trở về. Trần Hạo trong đầu không khỏi hiện lên Lục Lăng Huyên cái kia tuyệt đẹp dung nhan. Nhãn thần cũng tỉnh táo thêm một chút. Chương 71, bị hãm hại. Chu Nhuế Nhã lại nói là có đạo lý, vô luận từ phương diện nào mà nói, Trần Hạo ngày hôm qua mới vừa đính hôn, vị hôn thê còn trong nhà, hắn Trần Hạo thế nào cũng không phải chạy đi mướn phòng gian. Hơn nữa bây giờ trong tầng hầm ngầm, lại hoàn toàn chính xác không thi triển được, cho nên coi như là Trần Hạo nóng ruột như lửa, cũng chỉ có thể tuyển trạch để trước Chu Nhuế Nhã một con ngựa. Nhưng đoá đoá ngủ, Chu Nhuế Nhã lại kiểu diễm như hoa mùi thơm ngát tập nhân. Trần Hạo cũng không có thể cứ như vậy buông tha nàng, tự nhiên khó tránh khỏi dở trò một phen. Mà Chu Nhuế Nhã tuy là vẻ mặt đỏ bừng, nhưng cũng bung ra ý chí, ơm ở, làm cho Trần Hạo đứng chân tiện nghi. Nhị quản gia Hà Khôn lúc trở lại, Đoá Đoá cũng đã tỉnh, Trần Hạo cùng Chu Nhuế Nhã hai người đùa nàng nói, có thể giữa lẫn nhau đối diện lúc, cái kia giữa lông mày như trước có thể nhìn thấy vài phần nhộn nhạo răng rớp. Từ Hà Khôn mang về hai đại dương trong quần áo mới chọn chọn lựa lựa, hai người đem tắm sơ Đoá Đoá, ăn mặc giống như một khả ái tiểu công chúa, nhưng cái này tiểu gia hỏa lại chỉ đúng Trần Hạo cố ý an bài Hà Khôn định chế cơm chưa cảm thấy hứng thú, chẳng những ăn sạch sẽ, còn lộ ra không phồng bụng nhỏ đối với bọn họ biểu thị, nàng còn ăn chưa no. Cười đến Trần Hạo nhịn không được gõ một cái gãy của nàng, nói cho nàng, đói quá lâu người, không thể duy nhất ăn nhiều lắm. Đoá Đoá khuôn mặt ủy khuất, cái kia bộ dáng khả ái, làm cho Trần Hạo hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực, hung hăng hôn lên vài khẩu. Mà Đoá Đoá đối với Trần Hạo, tựa hồ cũng có đặc thù hảo cảm, nàng quản Chu Nhuế Nhã gọi a gì, cũng không luận thế nào cũng không chịu gọi Trần Hạo thúc thúc, nàng chỉ để ý Trần Hạo con rể. Ai nói đều vô dụng, tiểu nha đầu liền một mực chắc chắn, Trần Hạo là ca ca, Chu Nhuế Nhã là a gì. Khiến cho Chu Nhuế Nhã hỏi Trần Hạo, ta có giải như vậy sao? Trần Hạo chỉ là cười, len lén bóp nàng, khiến cho Chu Nhuế Nhã vừa xấu hổ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân gọi điện thoại tới, đổ ập xuống mà cở trách một lần Trần Hạo một trận, nội dung chỉ có hai cái trọng điểm. Nhất, Trần Hạo ngươi đừng tầm không có cân nhắc, Lục Lăng Huyên tại gia rất cô đơn. Hai, cút ngay về nhà. Tiếp điện thoại xong Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ly khai, Chu Nhuế Nhã không có chút nào ngoài ý muốn, tương phản còn thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Trần Hạo ma trảo xuất quỷ nhập thần, không ngừng tập kích quấy rối dưới, coi như là nàng cũng chịu không nổi. Ngược lại là Đoá Đoá, ở Trần Hạo lúc rời đi, nhào tới Trần Hạo trong lòng, thăm dò mà hôn một cái Trần Hạo gò má, sau đó phất tay cùng Trần Hạo nói lời từ biệt, khiến cho Trần Hạo cái này tâm lý còn có chút tiểu thương cảm giác. Xe hướng bên ngoài tiểu khu mở, lúc này xuyên thấu qua cửa sổ xe, Trần Hạo chứng kiến một chiếc dắt tân văn phỏng vấn xe con, vội vội vàng vàng mà vọt tiểu khu. Phía trước từng nói mình hai mươi mấy năm chưa từng có cuộc sống vợ chồng cái kia lao đầu, đối diện xe kia xua tay, cũng không biết muốn làm cái gì. Về đến nhà, thời gian đã đến buổi chiều, sớm qua bữa trưa thời gian. Trần Hạo vừa xuống xe liền gặp được đẹp dường như yêu nghiệt một dạng địa Lục Lăng Huyền, đang ngồi ở tòa nhà trước cây đại thụ kia xuống ghế trên thửa lương, lắc trắng như tuyết chân răng, bãi lộng điện thoại di động. Nàng mang một cái màu trắng nón che nắng, trên thân mặc nhất kiện trắng phao chém tay áo mà bó sát người tê sợt. Chẳng những đem trước ngực chèn ép đầy đủ rồi rào, cũng buộc vòng quanh tới doanh doanh nắm chặt mà eo nhỏ nhắn, mà hạ thân của nàng, thì đồng dạng ăn mặc một cái mặc đồ trắng bảy phần khố, buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong. Hợp với tuyết trắng tiểu tiếu chân răng, quả thực đẹp đến dường như họa quyển. Trần Hạo đi tới, dưới bóng cây, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể tùy phong đánh tới, cũng không giống như Chu Nhuế Nhã như vậy như lan tự xạ, cũng không giống Tiết Ngạo Hạm vậy thấm vào ruột gan, mảnh nhỏ người đứng lên, vẫn chẳng qua là cảm thấy thanh nhã hợp lòng người. Nghe được tiếng bước chân, Lục Lăng Huyên ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Hạo đang nhìn nàng, không khỏi mỉm cười, đôi mắt như sao mà nói ra, ngươi trở lại rồi. Trần Hạo cười cười, câu nói này giọng nói, tuy là cùng trong kịch TV những gia đình kêu bà chủ mặc dù có chút bất đồng, nhưng trong đó ý tứ hàm xúc lại có chừng cái bảy tám thành. Cất bước đi tới trước cái ghế, Trần Hạo đẩy Lục Lăng Huyên ngồi xuống, thoải mái mà tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn một cái gò đất trang viên. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Lục Lăng Huyên cái kia song trắng nõn không vết tiểu cước nha bên trên. Hai mắt tỏa sáng. Chân của nàng hình có thể nói hoàn mỹ, ngón chân tròn trịa, da thịt trắng nõn trong suốt, cước bối chẳng những không có chút nào gân xanh, lòng bàn chân cũng không có bất kỳ vết chai, nhìn lên tới dường như tuyệt đẹp chạm ngọc. Hợp với xinh đẹp chân nhỏ, cùng màu hồng nhạt móng tay, quả thực xinh đẹp làm người ta không nhịn được muốn nắm ở trong tay thưởng thức. Mà lúc này, Trần Hạo bên người Lục Lăng Huyên lại quay lại thân thể. Đối mặt ngồi ở một bên Trần Hạo cười nói, Trần Hạo, ngươi là bác sĩ sao? Trần Hạo nhìn nàng một cái, cảm thụ được trên người nàng chuyển tới gắt gao nhiệt lực, mỉm cười nói, phải, cũng không phải. Lục Lăng Huyên không khỏi vô cùng kinh ngạc. Từ trên bản chất đến, ta là bác sĩ, nhưng là từ giấy chứng nhận nhìn lên, ta bây giờ còn chưa phải là. Trần Hạo nháy mắt một cái. Lục Lăng Huyên nở nụ cười, dùng một loại rất ánh mắt tán thưởng nhìn Trần Hạo nói ra, vậy ngươi liền phải tiếp tục cố gắng a. Trần Hạo nở nụ cười. Ta đã dự thi hoa hạ hành nghề y sư tư cách sát hạch, đại khái liền tại tháng sau. Chúc ngươi thành công. Nhất định. Rất có tự tin a. Đó là đương nhiên. Trần Hạo mặc dù sẽ không đối với Lục Lăng Huyên nói hắn ở phương diện y gì học có bao nhiêu mạnh, nhưng điểm ấy tự thư vẫn phải có. Vậy ngươi còn chuẩn bị đọc sách sao? Lục Lăng Huyên có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Trần Hạo cười cười, ta đã hướng Thiên Kinh chữa bệnh đại thân mời đặc chiêu nghiên cứu sinh. Ngươi muốn vượt cấp? Lục Lăng Huyên hơi nhíu mày. Trần Hạo cười nói, hoàn toàn cũng rõ ràng tri thức, nếu như đang lãng phí thời gian 4 năm, có ý nghĩa gì? Hơn nữa, ngươi không cần lo lắng cho ta hội trở thành một lang băm, kỳ thực nếu như không phải là vì tương lai ở y y học giới phát triển tốt hơn, ta cũng sẽ không đến đại học y y khoa đi, ngươi có thể mang cái này xem thành phải đi mạ vàng, cũng có thể xem thành ta muốn mua danh chỗ tiếng, nhưng một cái tốt tư lịch, đích xác có thể khiến người ta càng thêm tín phục. Lục Lăng Huyên nở nụ cười, đại học y y khoa đắc chiêu sinh không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ đại học y khoa chuyên nghiệp khảo hạch phi thường nghiêm cẩn, nhập học dễ dàng, tốt nghiệp khó, đây cũng không phải là có tiền là có thể làm được. Trần Hạo hơi lộ ra cuồng vọng mà nói ra, cái kia với ta mà nói, đều là phi thường buông lỏng việc nhỏ. Có thể Lục Lăng Huyên lại cười, chẳng những không có nghi vấn, ngược lại cười nói, ta biết ngươi rất lợi hại. Chẳng qua cẩn thận, vẫn có cần thiết, bất kể nói thế nào, chỉ cần ngươi có ý tưởng liền là tốt. Hiện tại, cùng ta nói chuyện cái kia tiểu cô nương được không? Nàng đến cùng làm sao vậy? Trần Hạo không khỏi sững sờ, tiểu cô nương. Cái này không thể nghi ngờ liền là đang nói đoá đoá à, cũng đừng nói là Lục Lăng Huyên, coi như là Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân, cũng không biết chuyện này tình. Cái này Lục Lăng Huyên lẽ nào tin tức so với bọn hắn còn linh thông. Hoàn toàn không để ý tới Trần Hạo vô cùng kinh ngạc, Lục Lăng Huyên tiếp tục nói, còn có cái kia Bắc Hải đệ nhất đại quý tộc, hắn vì sao mỗi lần nhìn thấy ngươi đều quỵ. Trần Hạo nở nụ cười, lòng nói, Khải ca. Ngươi cái này thực sự là nổi danh, ngay cả ta cái này vừa xong Bắc Hải tiện nghi vị hôn thê, đều biết ngươi là quý tộc. Một ít tiểu ân oán mà thôi. Trần Hạo nói, ta ngược lại là đúng Vương Động có điểm hiếu kỳ, nhìn dáng vẻ của hắn, sớm muộn muốn gây sự với ta, thời điểm này, ngươi còn không bằng cùng ta nói một chút chuyện của hắn tình. Vương Động. Lục Lăng Huyên hơi nhíu mày, sau đó cười nói, ngươi thực sự muốn biết. Trần Hạo gật đầu, dù sao ngươi bây giờ là vị hôn thê của ta. Hắn hưng sư động chúng như vậy mà chạy tới cầu hôn, lại không tha thứ mà mở làm ra một bộ muốn cùng ta quyết đấu bộ dạng, hiểu rõ nguyên nhân, ta cũng tốt sớm làm phòng bị. Lục Lăng Huyên nở nụ cười, nghịch ngợm nhìn Trần Hạo, ta làm sao ngửi được mùi giấm, cái gì sớm làm phòng bị, ta xem ngươi nhà, chính là muốn biết, ta và Vương Động quan hệ. Trần Hạo hướng Lục Lăng Huyên bên người nhích lại gần, tao tao cười nói, ta liền biết ta cái này điểm tâm tư không gạt được ngươi, nói đi, không quan hệ, ta chịu được. Thấy Trần Hạo vẻ mặt trầm thống biểu tình, Lục Lăng Huyên nở nụ cười, cái gì à, ta và Vương Động trong lúc đó quan hệ thế nào cũng không có. Trần Hạo đáy lòng không khỏi khinh bị nàng, lừa gạt quỷ đi, quan hệ thế nào cũng không có, hắn có thể chạy xa như vậy, tới nhà của ta đại náo, cầu hôn, sau đó còn không tha thứ. Đúng lúc này, Lục Lăng Huyên nói ra, ta biết hắn, là mùa xuân năm ngoái thời điểm, lúc đó là ở Kiên Mỹ quốc một chỗ hải ngạn, hắn đang điên cuồng mà đeo đuổi ta nhất cái đồng học. Là một tóc vàng mắt xanh vóc người nóng bỏng gợi cảm muội tử. Sau đó thì sao? Sau đó, nhìn Trần Hạo ánh mắt khẩn trương, nàng cười nói, hắn nhìn thấy ta sau đó, ngay lập tức sẽ bỏ xuống ta cái kia cái đồng học, sau đó luôn là như ẩn như hiện xuất hiện ở bên cạnh ta, hoặc là tặng hoa, hoặc là đã nói muốn mời ta ăn, làm sao đuổi đều đuổi không đi, có thể nói bên trên là gió mặc gió, mưa mặc mưa. Sau đó thì sao? Thời gian hơn một năm trong, ta cự thu mấy tấn hoa tươi, cũng không có cùng hắn ăn qua một lần cơm, về sau đồng ý cùng ngươi đính hôn, liền đem tin tức nói cho hắn, sau đó hắn liền im hơi lặng tiếng, vốn cho là hắn là biết khó mà lui, không nghĩ tới hắn lại chạy tới nơi này. Trần Hạo nở nụ cười, đây là thật. Lục Lăng Huyên trắng Trần Hạo liếc mắt, sang giọng, ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi. Trần Hạo cười nhạt, không có nghĩ tới cái này Vương Động, thì ra vẫn chính là cạo đầu quang gánh một đầu nhiệt, hơn nữa, từ Lục Lăng Huyên giọng của nhìn lên, nàng nói những thứ này. Phải là chân tướng, nếu Lục Lăng Huyên thật sự có tâm muốn cùng Vương Động cùng một chỗ, vô luận từ phương diện nào đến xem, đều không cần phải. Tiếp tục cùng Trần Hạo đính hôn. Bởi vì Vương gia so với Trần gia cường đại, cho nên hay là bảo hộ thì càng không thể nào nói đến. Ta rất muốn gặp thấy cái kia tiểu cô nương. Lúc này, Lục Lăng Huyên lại đem trọng tâm câu chuyện chuyển đến đoá đoá trên người. Trần Hạo không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi nghe ai nói? Lục Lăng Huyên cười dương lên điện thoại di động, trên mạng diễn đàn. Hiện tại cũng sắp tầm ý điên rồi, ngươi nghĩ rằng ta không biết. Trần Hạo không khỏi tò mò nhô đầu ra, sau đó liền gặp được diễn đàn giao diện, đang điên cuồng đổi mới, nhưng hầu như tất cả thiết mời, đều cùng hắn có quan hệ. Tranh luận tiêu điểm, cũng là liên quan tới Trần Hạo cứu trợ tiểu cô nương trong chuyện này. Có thể hạch tâm vấn đề, lại trở thành Trần Hạo mua danh chỗ tiếng. Trần Hạo cau mày, chuyện này tình không cần suy nghĩ, hắn cũng biết tin tức này, nhất định là Bắc Hải lang tộc cái kia tiểu hải tung ra ngoài. Phỏng chừng cũng là một mảnh hảo tâm, chỉ là không nghĩ tới, ở trong diễn đàn lại đưa tới lớn như vậy tiếng vọng. Trọng yếu hơn chính là, Trong ngày thường lưu lượng cũng không tính quá lớn, diễn đàn hiện tại hầu như lưu lượng mạnh nổ, nhiều hơn vô số các loại mạc danh kỳ diệu nít nam tài khoản, bọn họ điên cuồng soát lấy thiếp mời cùng Bắc Hải lang tộc mắng nhau, vật sở hữu hoạch tâm vấn đề, đều là đang chỉ trích Trần Hạo đang diễn trò, mục đích là vì mua danh chỗ tiếng. Trần Hạo không khỏi không nói. Hán, cư nhiên bị hãm hại. Chương 72, hết ngồi đáy giếng. Có thể tìm tới nhiều người như vậy hát Trần Hạo, phỏng trừng ngoại trừ La Anh Khải loại này không có cái gì thủ đoạn người, không có ai có thể làm được, bởi vì thị phi khúc trực tự tại lòng người, Trần Hạo không thẹn với lương tâm, tự nhiên không sợ còn con này lời đồn đãi. Nhưng suy nghĩ đến trên diễn đàn còn có một đám ủng hộ hắn bằng hưu, hắn vẫn đổ bộ tài khoản, ở trên diễn đàn để lại một cái đơn giản tin tức, lại không thấy bịa giải, cũng không có tức giận mắng, chỉ là lạnh nhạt nói một câu, đường dài biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người. Sau đó càng là ở trong bầy, nói cho những thứ kia ủng hộ hắn đám tiểu đồng bạn, không cần quá để ý, để cho bọn họ tiếp tục hát được rồi. Vì vậy trong diễn đàn mắng nhau tràng diện đã không có, mãn bình màn đều là hát Trần Hạo thiếp mời, cái này một cái, không nhưng này chút hát Trần Hạo nhân như bức, La Anh Khải còn dùng hắn cái kia sơn mình mấy tài khoản, ngồi trồm hổm ở trước máy vi tính khiếu hiêu cái gì Trần Hạo sợ chạy các loại, sau đó cuồng án đổi mới, chờ mong có thể chứng kiến Trần Hạo cuồng nộ hồi phục. Nhưng hắn vẫn đổi mới đến nửa đêm, cũng không đợi được Trần Hạo hồi phục. Bởi vì Trần Hạo cũng không giống như hắn như vậy khổ bức, có Lục Lăng Huyên như vậy đại mỹ nữ cùng hắn, cái kia còn có tâm tư cùng La Anh Khải ở trên mạng đấu khí. Sắc trời mới vừa hắc dưới lúc tới, hắn giống như Lục Lăng Huyên đi Bắc Hải bên hồ thả câu nướng, ăn mỹ vị, nhìn mỹ nhân, uống địa, phải nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Nhất là Lục Lăng Huyên, nàng ngồi ở bên hồ, trắng đoán chân răng đãng ở trong hồ, chẳng những người so với cảnh đẹp, càng là nét mặt tươi cười như hoa, tùy tiện là ai nấy đều thấy được nàng đối với Trần Hạo cũng không bài xích, hai người trò chuyện âm nhạc, trò chuyện tiểu thuyết, trong đó bao quát một ít dân phong phong tục tập quán dân tộc. Ở phương diện này, Trần Hạo cường hạn giống như bách khoa toàn thư, đừng nói là Lục Lăng Huyên, liền Trần Phụ Trần Mẫu, cũng nghe được nồng nhiệt. Cho nên nói chuyện trong lúc đó sớm không có chi lúc trước cái loại này giống như người xa lạ tựa như cảm giác. Tuy là còn không đạt được không nói chuyện không nói trình độ, nhưng cảm giác chí ít đã đạt đến bằng hữu bình thường tiêu chuẩn, cho nên đây không thể nghi ngờ là cái rất tốt bắt đầu. Dù sao hiện tại Lục Lăng Huyên thân phận là Trần Hạo danh chánh ngôn thuận vị hôn thê, dù cho nàng xinh đẹp thiên tiên, dù cho thế gian nam nhân đều thích nàng, đều muốn cùng với nàng, nhưng chỉ cần Trần Hạo cùng nàng quan hệ của hai người đừng náo vỡ, cái này Lục Lăng Huyên sớm muộn cũng sẽ là Trần Hạo đồ ăn. Còn như người khác, liền chỉ có thể nhìn. Lục Lăng Huyên dung mạo xinh đẹp, phóng khoáng khéo, vô luận là ăn nói cùng nhãn giới đều không thấp, cho nên Trần Mẫu mặc dù đối với đợi Lục Lăng Huyên còn lâu mới có được đối đãi tiết ngạo hạm thân thiết như vậy, nhưng cũng không có bất luận cái gì rõ ràng bài xích, nhưng hai người như trước không nói nhiều, bởi vì Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân am hiểu hơn chính là chơi mặt trược, đi dạo phố, mua đồ cùng xuống bếp. Vật sở hữu cùng cái này rất sớm đã lưu học nước ngoài, dựa vào làm công kiếm tiền tới mở công ty Lục Lăng Huyên cũng không sao tiếng nói chung. Đến lúc đó Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Trần Phụ, không những đối với Lục Lăng Huyên ở tiêu thụ phương diện mới có thể đưa cho khẳng định, càng lại định nói lấy Lục Lăng Huyên ở tiêu thụ trong lĩnh vực kinh nghiệm cùng năng lực, mặc dù đến Bắc Hải Dược nghiệp làm bộ tiêu thụ kinh lý cũng là không có vấn đề. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì Trần Lương Bình cái này nhân loại lấy nghiêm khắc chứ danh, muốn lấy được hắn tán thưởng cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Ngoại trừ này bên ngoài, bầu trời tối đen phía sau Trần Hạo nhận được Chu Nhuế Nhã một chiếc điện thoại, Đoá Đoá phụ thân vẫn không có trở về, nàng muốn Đoá Đoá cùng nàng ngủ cùng một chỗ, có thể Đoá Đoá không chịu, sợ ba ba nàng trở về đánh nàng, cho nên không nên trở về cái kia nhà xe góc. Trần Hạo ngay lập tức sẽ nổi giận, làm cho Chu Nhuế Nhã đưa điện thoại cho Đoá Đoá, vốn đang cho rằng muốn phí một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới Đoá Đoá vừa nghe Trần Hạo ca ca thanh âm, ngay lập tức sẽ trở nên thật biết điều rất nghe lời, đồng ý cùng Chu Nhuế Nhã A Di ngủ cùng một chỗ. Khiến cho Chu Nhuế Nhã cười khổ không được, chỉ có thể vừa yêu vừa hận nói nàng là một tiểu không có lương tâm. Nhưng cái này lại làm cho Trần Hạo rất vui vẻ. Thậm chí liền buổi tối tu luyện, cũng so với thường lui tới thông thuận, cả đêm xuống chẳng những không thể không biết vẻ ngoài, cả người ngược lại trở nên tinh thần hơn. Ngày thứ hai là thứ hai, cũng là Lục Lăng Huyên ở Trần gia ngày cuối cùng. Căn cứ đính hôn tập tục, qua cái này ngày sau, Lục Lăng Huyên phải trở về nhà mẹ đẻ, cho nên Trần Hạo dĩ nhiên là muốn để ở nhà bồi Lục Lăng Huyên. Hai người ngồi chung một chỗ, vừa nói vừa cười, tuy là còn chưa nói tới thân mật, nhưng so với một ngày trước càng thêm tự nhiên, giữa hai bên, ngẫu nhiên cũng sẽ đùa giỡn một chút, nhưng chừng mực nhưng vẫn là nắm chặt ở bằng hữu bình thường quan hệ bên trên. Bởi vì Trần Hạo không đốc, tuy là Lục Lăng Huyên hiện tại đã là Trần Hạo vị hôn thê, nhưng dù sao còn chưa tới chân chính nói chuyện cưới gả một bước kia, cho nên giữa hai bên lưu lại ấn tượng tốt là nhất định. Nếu quá vội vàng, ở nàng tâm lý lưu lại ấn tượng xấu, làm cho cái này nấu chín con vịt bay, đó mới gọi khóc không ra nước mắt. Hơn nữa, Trần Hạo bản thân trải qua Tử La Ngọc Cơ canh thánh tẩy, lại đã thông nhâm đốc nhị mạch, vô luận là tướng mạo khí chất vẫn là hiểu biết nhan giới đều vô cùng ưu tú, cho nên Lục Lăng Huyền Phi thường thích ngồi ở Trần Hạo bên người nghe Trần Hạo nói. Có thể khiến Trần Hạo không nghĩ tới cũng là, thời gian mới vừa qua 9 giờ, Bắc Hải Dược Nghiệp Tập đoàn Hội đồng Quản trị Bí Thư liền gọi điện thoại tới, nói là mời Trần Hạo tham gia từ Bắc Hải Dược Nghiệp Hội đồng Quản trị chủ trì đại cổ đông hội nghị, Trần Hạo ngay lập tức sẽ ý thức được, chỉ sợ cha hắn nơi đó xảy ra vấn đề. Cho nên hắn chỉ có thể lần nữa đối với Lục Lăng Huyên nói xin lỗi, nhưng Lục Lăng Huyên chỉ là cười, biểu thị nam nhân lúc này lấy sự nghiệp làm trọng, vô cùng lý giải. Trần Hạo vội và chạy tới Bắc Hải Dược Nghiệp Tập đoàn. Đến rồi Bắc Hải Tập đoàn văn phòng cao ốc, thẳng đến lầu 21. Mới vừa đi vào, biết hắn một cái tiểu bí thư, ngay lập tức sẽ tiến lên đón, sau đó đem Trần Hạo dẫn tới phòng họp. Dù sao cũng là đại cổ đông hội nghị, cho nên người trong phòng họp cũng không tính nhiều. Cho nên cửa vừa mở ra, Trần Hải liền gặp được La Gia cha con đang ngồi ở trước bàn hội nghị dương dương đắc ý, có một cổ đông đang định hót của bọn hắn, mà ở bên kia, đồng dạng có một cổ đông thì cùng Trần Phụ giống nhau sắc mặt thâm trầm. Ngồi ở bàn hội nghị cạnh La Anh Khải đem chân gánh đến rồi trên bàn hội nghị, cũng không lo đầu của hắn nhanh so với cái bàn thấp, đung đưa trên chân đại giày ra, cười lạnh nói, ừ, ta tưởng là ai tới đây, đây không phải là Hạo ca sao. Trần Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không đáp lời, mà là cung kính đi tới Trần Lương Bình bên người, sau khi chào hỏi, ở Trần Lương Bình ngồi xuống bên người tới. Tự giác bị Trần Hạo không nhìn thật mất mặt La Anh Khải âm dương quái khí cười nhạt, ở trên mạng đều sắp bị người mắng ra si tới. Lại còn ở nơi này trang bị thâm trầm. Trần Hạo lạnh nhạt nói ra, chê cười, chiếu ngài đại quý tộc kém chút, đơn tử hướng này thành tựu được nói, người La Anh Khải có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. La Anh Khải ngay lập tức sẽ phát hỏa, đem chân từ trên bàn hội nghị cầm xuống dưới, nói ra, Trần Hạo, ngươi không cần kiêu ngạo, ta đánh không lại ngươi, ta chịu thua. Ta La Anh Khải có thể không cùng ngươi đánh lộn, chẳng qua đừng tưởng rằng như vậy thì được rồi, ngươi Trần Hạo thiếu ta. Ta thủy chung phải tăng gấp bội cầm về. Trần Hạo nở nụ cười, xem ra lần trước chỉ quỳ 6 giờ còn thiếu, không đủ ngươi trưởng trí nhớ. La Anh Khải vỗ bàn một cái, tăng mà đứng dậy, cho đã mắt âm lánh mà nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi đoạt đi rồi ta nhất nữ nhân yêu mến Tiết Ngạo Hạo, ngươi bị hủy danh dự của ta, đây hết thảy, ngươi đều phải bồi thường gấp đôi. Hơn nữa, Trần Hạo, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh có thể tự cao tự đại, nhớ kỹ, cái này cái thế giới, chỉ có trí khôn mới là tất cả. Nhìn ánh mắt lạnh lùng dùng ngón tay cùng với chính mình đầu La Anh Khải, Trần Hạo nở nụ cười, ngươi nếu quả như thật có trí khôn, thì nên biết, làm tức giận ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. La Anh Khải cười nhạt, mới vừa phải nói, ngồi ở bên cạnh hắn La Thế Tường mở miệng nói, đủ rồi, những thứ kia tranh luận không có bất kỳ ý nghĩa gì, hiện tại tập đoàn đại cổ đông đã đến đủ, vì để tránh cho lãng phí thời gian, chúng ta trực tiếp đi vào chính đề. La Anh Khải ngay lập tức sẽ ngậm miệng lại. Ngồi ở phụ thân hắn La Thế Tường bên người, nhãn thần âm lãnh lại đắc ý nhìn Trần Hạo. Ta hiện tại đang đại biểu, ba vị đại cổ đông, yêu cầu Trần Lương Bình từ đi Bắc Hải Dược Nghiệp Tập đoàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị. La Thế Tường đắc ý nói. Ta phản đối. Ngồi ở Trần Lương Bình cách đó không xa một cái hói đầu trung niên nhân lập tức nói ra, ngoại giới khả năng cũng không rõ ràng chúng ta Bắc Hải Dược Nghiệp Tập đoàn là như thế nào có khởi, nhưng tại chỗ vật sở hữu cô đông đô hẳn là rõ ràng, nếu như không có Trần Lương Bình. Sẽ không có Bắc Hải Dược Nghiệp, làm cổ đông, để bảo đảm lợi ích của ta cự tuyệt này hạng đề nghị. Câm miệng đi. Nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? La Anh Khải vẻ mặt cười lạnh ngắt lời nói, gọi ngươi tới, là nể mặt ngươi, hiểu chưa? Ta La Anh Khải hiện tại tay cầm Bắc Hải Dược Nghiệp 12% cổ quyền, cộng thêm cha ta, La Gia chúng ta đã nắm giữ Bắc Hải Dược Nghiệp 32% công ty cổ phần, hiện tại La Gia chúng ta mới là Bắc Hải Dược Nghiệp đệ nhất đại cổ đông. Trần Hạo không khỏi cau mày, tập đoàn đại cổ đông là chỉ tay cầm 10% trở lên cổ đông, Trần gia cha con kiểm giữ 30%, La Phụ kiểm giữ 20%, hai vị khác đại cổ đông, mỗi người sở hữu 10%, còn lại 30% công ty cổ phần đưa ra thị trường lưu thông. Lúc này Trần Phụ cười nói, ta còn hiếu kỳ, gần nhất mấy ngày này tập đoàn giá cổ phiếu vì sao một đường trúng liền, nguyên lai các ngươi La ra làm, xem ra là già không ít với ta. La Anh Khải cùng thiếu. Ngươi muốn là nghĩ như vậy đã sai lầm rồi, cái này 12% cổ quyền nói lên đến, còn muốn đa tạ Hạo ca, nếu không phải hắn cùng Vương Động Vương đại thiếu trang bị thiếu ra, hắn lại làm sao có thể đưa cho ta nhiều như vậy cổ quyền đâu. Trần Hạo nở nụ cười, Ngươi nghĩ đến đám các ngươi La gia so với Trần gia nhiều 20% cổ quyền, là có thể muốn làm gì thì làm. La Anh Khải cho đã mắt đắc ý nhìn Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, ta cho ngươi biết, đây hết thể chỉ là bắt đầu, hiện tại ta La gia cổ quyền so với ngươi Trần gia nhiều, ta La gia liền càng có nói hơn quyền, ngày hôm nay chỉ là một bắt đầu, còn nhiều thời gian, chúng ta chậm rãi chơi, ta La Anh Khải cũng không tin không có Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị cái thân phận này, ngươi Trần gia còn lấy cái gì tới đấu với ta. Trần Hạo nói ra, chỉ nhiều ra 2% cổ quyền, đã nghĩ cùng Trần gia gọi nhịp, ngươi không cảm thấy việc này rất buồn cười đúng không? Đây chỉ là bắt đầu. La Anh Khải cho đã mắt âm lánh lại đắc ý nói ra, có Vương Động Vương đại thiếu chống đỡ, tiền, không là vấn đề. Cho nên Bắc Hải Dược nghiệp sớm muộn sẽ sửa họ La, cái thời gian đó, ta muốn nhìn, ngươi Hạo ca còn lấy cái gì cùng ta trang bị đại thiếu. Trần Hạo nở nụ cười, nói ngươi là hết ngồi đáy giếng thật đúng là cất nhắc ngươi, một cái nho nhỏ Bắc Hải Dược nghiệp nhằm nhỏ gì, cái này sẽ là của ngươi truy cầu, ngươi trung cực mộng tưởng. U, không ăn được bồ đào vĩnh viễn đều là chua. La Anh Khải đắc ý cười như điên nói, ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh gì? Chỉ cần kinh doanh bình thường, có nữa mấy năm, Bắc Hải Dược nghiệp tất sẽ trở thành thế giới top 500 xí nghiệp, ta La Anh Khải cũng cuối cùng rồi sẽ công thành danh thoại, mà ngươi Trần Hạo, liền rửa cái cổ chờ đấy. Trần Hạo nở nụ cười, ta vẫn cảm thấy, nếu như chế tác tân dược kiếm tiền còn muốn phân cho như ngươi vậy cạn, tâm lý cũng rất khó chịu, ngươi đã như thế yêu mến Bắc Hải Dược nghiệp. Ta có thể đem cổ quyền chuyển nhượng cho ngươi, cuối cùng có một ngày, muốn cho Bắc Hải Dược nghiệp đổi họ. Tốt, ta thỏa mãn ngươi, sẽ cho ngươi 10% cổ quyền, có đủ hay không? Chương 73, quyết đoán. Trần Hạo nói vừa xong, không khí của phòng họp ngay lập tức sẽ trở nên khẩn trương lên đến, vô luận là chống đỡ La Gia tên kia đại cổ đông, vẫn là chống đỡ Trần Gia đại cổ đông, hai người đều là sắc mặt đại biến. Nhất là chống đỡ Trần Gia đại cổ đông, lập tức vội la lên, lão Trần. Ngươi nhanh lên khuyên nhủ Trần Hạo, chuyển nhượng cổ quyền nhưng là đại sự tình, không thể cho đùa. Trần Lương Bình sắc mặt bình tĩnh nói ra, ta đã cho hắn tổ chức quá lễ trưởng thành, cho nên hắn hiện tại đã là người trưởng thành rồi, muốn làm chuyện gì tình là tự do của hắn, ta sẽ không can thiệp. La Thế Tường mỉm cười, vỗ tay nói, tốt thủ đoạn, một cái vai phản diện, một cái vai phản diện, mở làm ra một bộ muốn đồng quy vu tận tư thế, làm ta sợ. Trần Lương Bình cười nhạt một tiếng, ngươi sợ sao? Ta phải sợ a? La Thế Tường vẻ mặt rêu cợt nói ra, Bắc Hải Dược nghiệp là một sẽ xảy ra tiền kim con nít, nếu như các ngươi Trần gia thật bằng lòng buông tay, ta cao hứng còn không kịp. Trần Hạo nở nụ cười, việc này dễ xử lý. Nói hắn cầm điện thoại lên, gọi cho người quản lý, đơn giản trực tiếp phân phó hắn, đem Trần Hạo kiểm giữ Bắc Hải Dược nghiệp công ty cổ phần toàn bộ nhập thị bán ra. Điện thoại vừa cúp đoạn, trong phòng hội nghị lập tức lặng ngắt như tờ. Tên kia rõ ràng chống đỡ La gia đại cổ đông khuôn mặt mồ hôi lạnh, vội la lên, Tiểu Hạo. Ngươi cái này thanh niên nhân, cơn tức qua sông, có chuyện gì tình mọi người không thể ngồi xuống tới từ từ nói chuyện. Hà tất đem sự tình làm được tận tuyệt như vậy, như ngươi vậy làm, tập đoàn giá cổ phiếu là biết nhảy nước, thật như vậy chẳng tốt cho ai cả. Trần Hạo cười, ta cảm thấy bây giờ giá cổ phiếu rất hợp lý a. Lúc này La Anh Khải lại vô án, cười gần nói, Trần Hạo, ngươi ở đây làm ta sợ. Trần Hạo không sao cả buông tay nói, ngươi có thể cho ngươi chủ tử gọi điện thoại, hắn có tiền như vậy. Tại sao sẽ ở ý còn con này mấy tỷ tài chính? La Anh Khải căm tức nhìn Trần Hạo không có lên tiếng tiếng. Bởi vì hắn hiểu, phía trước trong khoảng thời gian này, Vương Động vì đối phó Trần Hạo, bí mật thu mua Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn 12% công ty cổ phần. Như vậy đại lượng tài chính nhập thị sau đó, đã khiến cho một ít đầu tư cơ cấu chú ý cùng theo gió, cho nên bây giờ Bắc Hải Dược nghiệp giá cổ phiếu, đã hư cao đến một số gần như gấp đôi. Nói cách khác, bình thường chỉ trị giá 100 khối cổ phiếu. Bây giờ thành phố giá trị đã là 200 khối, mà xem như Bắc Hải Dược nghiệp đại cổ đông, Trần Hạo tay cầm 10% Bắc Hải Dược nghiệp cổ quyền, nếu như đổi ở Vương Động thu mua cổ phiếu phía trước, những thứ này công ty cổ phần thành phố giá trị đại khái ở mấy tỷ trên dưới lưu động, nhưng bây giờ nếu như dựa theo thành phố giá trị bán ra nói hầu như gấp bội. Nói cách khác, cái này 10% cổ quyền đại khái giá trị 30 ức, hơn nữa trong khi dây chết, những thứ này công ty cổ phần một ngày nhập thị, có đầy đủ thu hoạch số lượng. Giá cổ phiếu tất nhiên đại điện, đến lúc đó kiểm giữ Bắc Hải Dược nghiệp cổ quyền càng nhiều, may nhờ cũng càng nhiều. Hơn nữa, Vương Động tuy là dưới cơn nóng giận, đem Bắc Hải Dược nghiệp 12% cổ quyền đưa cho La Anh Khải, nhưng đó dù sao cũng là mấy một tỷ tài sản, trông cậy vào Vương Động đại thiếu cho hắn thêm tiền, tưởng chừng như là không thể sự tình, dù sao Vương Động như thế nào đi nữa con nhà giàu, cũng không khả năng đầu góc nước vào tựa như vô chỉ cảnh mà cho hắn đầu tư. Cho nên La Anh Khải chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở ba hắn trên người, thẳng đến cáo giả mà La Thế Tường sau khi gật đầu, La Anh Khải mới, chỉ có, nhanh cười nói ra, được à, nếu Hạo ca khách khí như vậy 10% cổ quyền, ta La Anh Khải liền thu nhận. Trần Hạo đồng dạng cười, đừng khách khí, hoan nghênh thu mua. La Anh Khải lập tức không cần suy nghĩ mà bấm người quản lý điện thoại, sau đó đem điện thoại giao cho hắn phụ thân La Thế Tưởng, sau đó La Phụ Tiểu yêu cầu người quản lý, lập tức thu mua Bắc Hải Dược Nghiệp công ty cổ phần. Trần Hạo lặng lặng nhìn đây hết thảy, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Bắc Hải Dược Nghiệp tập đoàn trải qua Trần Phụ nhiều năm xử lý, vô luận là nguyên vật liệu thu mua gia công, vẫn là dược phẩm tiêu thụ đều làm rất tốt, cộng thêm dược phẩm chất lượng không tệ tiếng tăm tốt, cho nên ở giới y y dược cũng coi là minh tinh xí nghiệp. Nhưng không được hoàn mỹ cũng là, Trần gia tuy là thực tế nắm trong tay Bắc Hải Dược Nghiệp, nhưng cổ quyền phân phối chế độ liền đại biểu cho mỗi kiếm được một khối tiền, Trần gia chỉ có thể phân đến tăng mao. Cho nên Trần Hạo đã sớm xem Bắc Hải Dược Nghiệp khó chịu, bằng không lấy Trần Hạo bản lĩnh, hắn đại khái có thể mở rộng ra vài loại đặc hiệu linh dược dùng để kiếm tiền, nhưng bởi vì coi như kiếm được tiền, cũng muốn phân cho còn lại cổ đông, cho nên Trần Hạo mới không có hứng thú tranh cái nước đục này. Nhưng tình huống bây giờ nhưng khác, La Gia mở làm ra một bộ người gây sự thái độ, ỷ có Hoa Hạ ba đại hoàn khố một trong Vương Động chỗ dựa, tuy là còn không có chiếm giữ hoàn toàn ưu thế áp đảo, nhưng bây giờ cũng đã bắt đầu bức Trần Lương Bình từ đi chủ tịch hội đồng quản trị chức vụ, tin tưởng coi như Trần Phụ tiếp tục làm cái này chủ tịch hội đồng quản trị, sau này chuyện phiền toái cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Hơn nữa, một núi không thể chứa hai cọp, vô luận là xí nghiệp cũng tốt, vẫn là gia đình cũng được, nếu có hai cái ý tưởng không thống nhất người, cả thiên đấu tới đấu đi, vô luận là việc buôn bán, vẫn là sống qua ngày, cũng sẽ không tốt. Cho nên không bằng dứt khoát khoái đao chạm luận ma, thừa dịp hiện tại giá cổ phiếu địa vị cao bộ hiện tại. Chỉ cần có tài chính, bằng vào Trần Phụ nhiều năm dược nghiệp kinh doanh kinh nghiệm, cộng thêm Trần Hạo siêu cấp linh dược, muốn chế tạo lần nữa một cái Bắc Hải dược nghiệp, đơn giản là đơn giản đến không thể lại chuyện đơn giản tình. Cho nên La Gia thu mua Trần Hạo trong tay cổ quyền, đối với Trần Hạo mà nói chẳng những không là chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Duy nhất làm hắn lo lắng chính là sợ Trần Phụ luyến tiếc, dù sao Bắc Hải dược nghiệp là hắn một tay chế tạo. Từ năm đó một cái nghèo túng tiểu dược liệu điểm thu mua, từng chút một khởi bước, nói đúng Bắc Hải Dược Nghiệp không có có cảm tình hoàn toàn là không có khả năng. Rất nhanh, người quản lý nhóm gọi điện thoại tới, La Gia hoàn thành thu mua, mà Trần Hạo thì hoàn thành bán ra, càng bởi lớn như vậy bút giao dịch, đưa tới Bắc Hải Dược Nghiệp giá cổ phiếu tăng vọt, hầu như ngay trong nháy mắt tăng vọt sấp xỉ 3%. Nhìn laptop bên trên biểu hiện các loại số liệu, La Anh Khải càng phát mà đắc ý, rêu cực nói, Hạo ca quả nhiên đại khí. Cái này 10% cổ phiếu mới vừa xong tay, liền đã mang cho ta gần triệu tiền lời, không bằng Hạo ca thẳng thắn đổi tên gọi Tân Xuân Tiểu Tiễn được rồi, như thế tặng lễ, tin tưởng vô luận là ai cũng biết thích ngươi. Trần Hạo đồng dạng nở nụ cười, ta còn không có chú ý tới, thì ra Bắc Hải Dược Nghiệp giá cổ phiếu tăng nhiều như vậy, lại là dưới tình huống bình thường gấp 2, dĩ nhiên nhiều hơn tới mấy tỷ, Khải ca quả nhiên là mạnh nhất tán tài đồng tử chuyển thế, cái này mấy tỷ, không biết Khải ca cần phải bao lâu mới có thể kiếm được. La Anh Khải sắc mặt trở nên tái nhợt, phụ thân hắn La Thế Tường tuy là biểu hiện rất trầm ổn, nhưng La Anh Khải cũng rất biết mình nhà của cải. Lời nói không khách khí, thu Trần Hạo cái này 10% cổ quyền, hầu như đã đem nhà hắn của cải móc giống, nếu không phải suy nghĩ đã có Vương Động đưa 12% cổ quyền, coi như thua thiệt cũng là thua thiệt Vương Động, thu Bắc Hải Dược Nghiệp 10% công ty cổ phần chuyện như vậy tình, hắn căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hạo ca, ngươi nói những lời này đều vô dụng. Bao lâu kiếm về được là vấn đề của ta, hiện tại nơi này ở Triệu Khai là Bắc Hải Dược Nghiệp tập đoàn đại cổ đông hội nghị, nếu Hạo ca đã đem cổ quyền bán ra, cái kia cái này hội nghị liền đã cùng Hạo ca không có bất kỳ dây dưa dễ má nào, cho nên ngươi bây giờ có thể đi nha. Trần Hạo cười đứng dậy, đó là tự nhiên, các ngươi tiếp tục, mà ta hiện tại liền về nhà bồi mỹ nhân. Vừa nghe mỹ nhân hai chữ này, La Anh Khải sắc mặt ngay lập tức sẽ xấu xí lên, hắn nói ra, ngươi không phải nhận được Tiết Ngạo Hạm, ta cam đoan. Trần Hạo cười nói, xem ra ngươi còn chưa tỉnh ngủ, mời tiếp tục nằm mơ, ta không phục bồi. Trần Hạo, ta xem nằm mơ người là ngươi đi. La Anh Khải cười lạnh đứng dậy tùy tiện nói, hiện tại ngươi Trần Gia chỉ có Bắc Hải Dược Nghiệp 20% cổ quyền, các ngươi Trần Gia còn lấy cái gì tới đấu với ta. Trần Hạo nở nụ cười, liếc mắt nhìn cười híp mắt ngồi ở kia không nói một lời Trần Lương Bình, nhàm chán nói ra, ngươi phải về nhà sao. Trần Lương Bình nở nụ cười, chậm rãi đứng lên nói, các ngươi đã La Gia nhìn như vậy Trung Bắc Hải Dược Nghiệp, như vậy ta Trần Gia sẽ thanh toán các ngươi. Dứt lời, Trần Lương Bình cũng lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại lạnh nhạt nói, bán đi vật sở hữu Bắc Thuốc công ty cổ phần. Dứt lời, cũng không quan tâm ngồi ở bàn hội nghị phía sau vẻ mặt đắc ý La Gia cha con, mà là ôm Trần Hạo đầu vai đi ra ngoài, cười híp mắt nói ra, ô, làm ta giật cả mình, ngươi cái này tiểu hỗn đản, chuyện lớn như vậy tình, ngươi liền dám tự làm chủ. Trần Hạo đồng dạng cười, ngươi nói qua ta chuyện của mình tình tự mình xử lý. Trần Phụ không khỏi cười to, mặc dù nói tâm lý còn có chút luyến tiếc, chẳng qua không thể không nói, tiểu tử ngươi còn rất có quyết đoán, rất giống ta năm đó, cho nên đừng lo lắng, ta ủng hộ ngươi. Ngươi liền chẳng những tâm sẽ hối hận. Trần Hạo thiêu mi. Trần Lương Bình hào khí can vân nói ra, ta Trần Lương Bình, có thể chế tạo ra một cái Bắc Hải dược nghiệp, là có thể chế tạo ra người thứ hai. Trần Hạo nở nụ cười, như ngươi vậy nghĩ, ta liền rất yên tâm. Mà lúc này, ngồi ở trong phòng họp hai vị khác đại cổ đông nóng nảy, trong đó chống đỡ Trần gia vị kia đại cổ đông đứng dậy rời đi, nói ra, ta đi truy lão Trần, ở khuyên hắn một chút có thể còn có cơ hội. Lão la, cái này khiến phiền thoái, đây chính là 20% cổ quyền, nhiều như vậy cổ nhập thị, giá cổ phiếu là nhất định phải nhảy nước. 3. Làm sao bây giờ? La Anh Khải cũng gấp, dù sao hắn làm sao không chút suy nghĩ đến, chẳng những Trần Hạo sạch sẽ gọn gàng mà bán mất trong tay cổ quyền, cái kia tự tay chế tạo Bắc Hải dược nghiệp Trần Lương Bình, dĩ nhiên đồng dạng tuyển trạch làm như vậy. Không cần loạn. La Thế Tường hít một hơi thật sâu, gan giọng nói, Trần gia cha con quả nhiên tốt thủ đoạn, Trần Lương Bình một tay xây lên Bắc Hải dược nghiệp chiếc này kỳ hạng, muốn nói hắn hội cam tâm buông tay, ta là nói cái gì cũng sẽ không tin, cho nên hắn muốn làm bây giờ sự tình, đơn giản chính là dùng bán tháo phương thức, để thấp giá cổ phiếu, một ngày giá cổ phiếu xuống sau đó, hắn tất nhiên còn có thể mua vào. Có đạo lý. Chẳng những là La Anh Khải, liền hai vị khác đại cổ đông mắt cũng sáng. Vậy chúng ta bây giờ hẳn là làm như thế nào? La Anh Khải hỏi. La Thế Tường cười nhạt, không tiếc bất cứ giá nào đem vật sở hữu cổ quyền ăn, hừ hừ, cùng ta chơi bộ này trước tiên lui người hiểu biết ít xiếc, hắn họ Trần còn non một chút, vật sở hữu dung tư con đường toàn bộ mở ra, nếu như còn chưa đủ, liền từ dân gian cao hơi thở mượn tiền, hắn Trần gia muốn có thể đi, còn muốn trở về, không có cửa đâu. Chương 74, rơi dụng Bắc Hải dược nghiệp. Có đạo lý a. Nghe xong La Thế Tường, La Anh Khải cùng một người đại cổ đông mắt ngay lập tức sẽ sáng. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy La Thế Tường nói có lý, tất lại bất kể nói thế nào, Bắc Hải Dược Nghiệp tập đoàn tình huống hiện tại vẫn là rất ổn định, hết thảy đều đã kinh làm từng bước, tuy là gần nhất hai cái quý độ bảng khai báo tài vụ lợi nhuận có chút trượt, nhưng đối với xí nghiệp mà nói, cái này cũng có thể tiếp nhận ba động. Tin tưởng điều chỉnh một đoạn thời gian về sau liền có thể khôi phục bình thường, đến lúc đó Bắc Hải Dược Nghiệp lợi nhuận, từ bỏ chi tiêu bên ngoài, tiếp cận 2/3 tiền lời, đều đem vào bọn họ La gia túi tiền. Ở dưới tình huống bình thường, La Gia sở hữu Bắc Hải Dược Nghiệp 20% cổ quyền dưới, hàng năm phân tiền lãi thì có sấp xỉ ước nguyên, hiện tại cộng thêm Vương Động cùng Trần Hạo 22%, dự tính La Gia một năm chỉ là từ Bắc Hải Dược Nghiệp phân tiền lãi, đang ở 2 ước trên dưới. Nếu như ăn nữa dưới Trần Phụ bộ phận này cổ quyền, cái kia La Gia liền có Bắc Hải Dược Nghiệp 60% nhiều phần quyền, không những có thể hoàn toàn đem công ty nắm ở trong tay, hàng năm chỉ là từ công ty phân tiền lãi, sẽ tới gần 300 triệu nguyên. Mà cái này cũng chưa tính những thứ kia cổ phiếu thành phố giá trị, nếu như Bắc Hải Dược Nghiệp cổ phiếu tiếp tục phồng, bọn họ La Gia thu hoạch đến lợi nhuận sẽ càng nhiều. Coi như lui nhất vạn bộ nói, dù cho Bắc Hải Dược Nghiệp cổ phiếu chỉ cần không tăng không ngã, hắn La Gia nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, dù sao chỉ là đầu tư, lại không dùng ra lực, chỉ cần lấy được công ty cổ phần, dù cho hắn đang ngủ, đều có Bắc Hải Dược Nghiệp giúp hắn kiếm tiền. Cho nên chẳng những mặt khác vị kia đại cổ đông, bắt đầu bắt tay thu mua Bắc Hải Dược Nghiệp công ty cổ phần. La Anh Khải càng là không chậm trễ chút nào mà cầm điện thoại lên, cơ hồ đem vật sở hữu có thể chủ đến tiền cách đều đi qua một lần về sau, thậm chí không tiếc đem hắn phòng ốc của mình cùng xe đều thế chân cho vay, nhằm thu hoạch càng nhiều vốn hơn tới thu mua Bắc Hải Dược Nghiệp cổ phiếu. Cùng lúc đó, La Thế Tường cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng đồng dạng gọi mấy cú điện thoại, nội dung đồng dạng là vay tiền mua Bắc Hải cổ phiếu, trong đó có tương đối lớn một phần là từ dân gian mượn tới cao hơi thở cho vay, tuy là phí sức tâm lực, rốt cục đem Trần Lương Bình những thứ kia cổ quyền cũng toàn bộ ăn vào. Tuy là bọn họ mỗi ngày đều đem trả giá siêu cao ngạch lợi tức, nhưng lại lệnh La Anh Khải có một loại cảm giác hãnh diện. Vì vậy hắn chỉ cao khí dương xông vào Trần Lương Bình phòng làm việc. Lúc này, Trần Lương Bình tạm rời cương vị công tác thủ tục đã xong xuôi, bí thư đang ở bang Trần Lương Bình thu dọn đồ đạc. Hắn thì nên ngang mà ngồi xuống Trần Lương Bình thì ra ngồi ở vị trí, la lối om sòm mà dạy dỗ cái kia mới mướn nam bí thư, bắt bẻ. Xem ra tựa hồ còn đang là cha hắn cho hắn xưng cái nam bí thư canh cánh trong lòng. Cái kia mới tới tiểu bí thư không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười theo. Mà La Anh Khải đắc ý sau đó, nói cho hắn biết bí thư hỗ trợ thu thập Trần Lương Bình gì đó, càng nói năng lô mãng mà đối với Trần Lương Bình bí thư nói cái gì, thu thập xong lão Trần gì đó về sau, ngươi cũng có thể lăn, chính mình đi tài vụ lĩnh tiền công. Trần Lương Bình bí thư chỉ là cười, đem Trần Phụ gì đó sau khi thu thập xong ly khai, không nghĩ tới, La Anh Khải lại nổi lên tâm địa gian dảo, làm cho bảo vệ nhân kiểm tra cẩn thận, nói là sợ người bí thư này mang đi tài vật của công ty. Lần này dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, chẳng những làm cho bí thư của hắn chế nhạo, liền liền những an ninh kia, đối với cảm thấy vị này mới thiếu đông gia có bệnh. Có thể La Anh Khải lại không để bụng những thứ này. Trần Lương Bình cách mặc cho chủ tịch hội đồng quản trị sau đó, người tiếp nhận tự nhiên chính là cha của hắn La Thế Tưởng, cho nên bây giờ hắn cảm giác mình rốt cục dương mi thổ khí. Vì vậy diễn đàn, đem trước chớ chú Trần ra trong vòng 3 ngày thai vạ đến nơi thiếp mời lật xuất hiện, chẳng những điên cuồng đỉnh thiếp, nặng hơn mới ban bố một cái Trần ra thai vạ đến nơi thiếp mời, cũng cứ gọi điện thoại cho diễn đàn nhân viên quản lý, yêu cầu bọn họ dành cho cao hiện ra đưa lên cao nhất. Sau đó La Anh Khải liền cuồng tiếu ở trên mạng tuyên bố, Trần gia tử kỳ đã không xa, cũng công khai Trần gia đã bán ra Bắc Hải Dược nghiệp cổ quyền, cũng từ đi Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị chuyện tình. Sau đó hắn liền phát hiện, hắn phát yêu sách tiếp, chớ chú tiếp, cái kia số view, tựu như cùng ngồi hỏa mũi tên điên cuồng tăng vọt. Không chỉ như thế, cùng tiếp kiểm chứng người càng là trong nháy mắt chấn đích, các loại cầu yêu sách, cầu chân tướng, cầu phổ cập khoa học. Cảm thấy hãnh diện mà La Anh Khải trong lòng lớn thoải mái. Khó được chịu nhịn tính tình từng cái hồi phục, chẳng những giải nghĩa sở tỉ mỉ, càng đem La gia chính thức nhập chủ Bắc Hải Dược nghiệp tin tức đại trường kỳ cổ công bố ra, thậm chí còn lấy le chụp mấy bức hắn ngồi ở chủ tịch hội đồng quản trị trong phòng làm việc ảnh chụp, phát đến rồi trên mạng. Cái này một cái, chẳng những điểm kích tăng vọt càng thêm lợi hại, quật cũng trong nháy mắt sinh ra thật nhiều, hầu như trong vòng mười mấy phút thì có mười mấy cái quật, không những ở Bắc Hải bổn địa các diễn đàn trong nháy mắt nhảy lên hồng, càng bị chuyển đến vài cái quốc nội đại hình xa khu. Đưa tới rất nhiều dân trên mạng vây xem, hấp dẫn hơn rất nhiều ký giả chú ý, dồn dập gọi điện thoại hướng La Anh Khải tìm chứng cứ. Cái này một cái lòng hư vinh nộn nhịp La Anh Khải thoải mái hơn, hắn chẳng những đem chuyện đã xảy ra nói xong không rõ chi tiết, càng thêm dầu thêm mỡ nói Trần gia cha con như thế nào làm sao không kham, thực lực làm sao không thế, tại hắn La gia trước mặt, một kích tức hội, phần cuối đương nhiên không khỏi tự tâng bốc mình nói khoác mình một chút, càng phóng xuất hào ngôn, Bắc Hải Dược nghiệp ở tại bọn hắn La gia phụ tử dưới sự hướng dẫn, chắc chắn sáng tạo mới huy hoàng. Nói khoác kết thúc, hắn liền cười híp mắt kiểu chân bắt chéo, ảo tưởng Tân Văn sau khi đi ra, Trần gia bị đánh vào đáy cốc tin tức truyền khắp cả cái thế giới, về sau trên thế giới mọi người chứng kiến hắn đều lễ độ cung kính, không có bất kỳ người nào còn dám gọi hắn đại quý tộc, càng ảo tưởng trong lòng ôm tiết ngạo hạm, sau đó Trần Hạo quỳ ở trước mặt của hắn cầu hắn, buông tha Trần gia. Có thể huyễn tưởng cuối cùng là huyễn tưởng, chờ tới chờ lui, hắn không đợi được tới cửa quỳ cầu mới, chỉ có Trần Hạo lại chờ đến khi cấp bại phôi La Thế Tưởng. Hắn vừa vào nhà, lập tức đổ ập xuống mà cuồng rút La Anh Khải hơn 10 cái lô thai, trực tiếp liền đem La Anh Khải tỉnh ngộ. Ba, vì sao đánh ta? Tức giận mãn doanh mà La Thế Tưởng cầm trong tay một phần tài chính và kinh tế báo tưởng, trực tiếp quăng La Anh Khải trên mặt của, giận dữ hét, nếu không phải ta chỉ ngươi một cái như vậy nhi tử, ta hận không thể hiện tại liền bắn chết ngươi. La Anh Khải vẻ mặt ủy khuất, nhặt lên tấm kia tài chính và kinh tế báo tưởng. Phát hiện chiếm cứ nửa trang bìa đầu đề Tân Văn, tiêu đề rõ ràng là, Trần gia địa vị cao trốn đi, Bắc Hải Dược nghiệp thai họa ngập đầu. La Anh Khải ngây ngẩn cả người, sau đó cẩn thận xem báo, lúc này mới phát hiện, phát cái này bản thảo chính là một cái chứ danh cô đánh giá người. Hắn cẩn thận phân tích Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn mấy năm gần đây bảng khai báo tài vụ, nói thẳng Bắc Hải Dược nghiệp bởi vì kết cấu mập mạp vô cùng khổng lồ, ở cộng thêm nhân viên biến chất sáng chế mới năng lực không đủ, tuy là nhìn lên tới trả ở lợi nhuận. Nhưng tiền lãi so sánh với một năm trước đồng kỳ, đã giảm xuống phân nửa. Đã như tuổi già lão giả, tuy là nhìn lên tới thân khang thể kiện, bước đi như bay, nhưng nói không chừng lúc nào sẽ ngã xuống. Theo sát phía sau đúng là, chính là chỗ này sao cô đánh giá người đối với Trần Gia ly khai Bắc Hải Dược nghiệp chuyện tiến hành trọng điểm phân tích, cuối cùng được ra kết luận, dĩ nhiên là Trần Gia tất nhiên là đã phát hiện Bắc Hải Dược nghiệp bệnh nguy kịch, mới có thể địa vị cao bộ hiện tại rời sân, cũng trắng trợn cổ động, thông thường tán hộ mau sớm trốn đỉnh. Cũng dự ngôn nếu lưỡng lự bất quyết, sẽ chiều sâu bảo hộ, huyết bản vô quy. La Anh Khải không khỏi hoảng hốt, vì thu mua Trần gia cha còn bán ra 30% cổ quyền, bọn họ La gia chẳng những móc rông của cải, càng là đặt lên tánh mạng một hồi đánh cược. Có thể thế chân trên cơ bản đều đã thế chân, có thể mượn cũng đều mượn. Nếu như giá cổ phiếu vẫn phồng còn tốt, bọn họ sẽ có đủ tiền đi thanh toán lợi tức hoàn lại mượn tiền, nhưng nếu như một ngày giá cổ phiếu ngã, cái kia đối với bọn hắn mà nói, đó chính là tai họa ngập đầu. Ngươi làm sao như thế hôn đàn A? Trần gia ly khai Bắc Hải Dược nghiệp chuyện tình, chúng ta muốn giấu giếm còn sợ không gạt được, ngươi làm sao có thể chủ động tung ra ngoài? Hiện tại chẳng những cô đánh giá một mảnh hát suy, liền nội bộ tập đoàn nhân viên công tác, cũng lòng người bàng hoàng. La Thế Tường giận dữ nói, ngươi làm sao lại như thế không có ý chí tiến thủ. La Anh Khải sắc mặt trắng bệnh, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, ba, ngươi đừng vội, chính là một cái tài chính và kinh tế báo tưởng, tuyên truyền độ mạnh yếu hữu hạn, ta sẽ đi ngay bây giờ xóa tổ tịp, ta hiện tại liền cho những ký giả kia gọi điện thoại, để cho bọn họ không cần loạn lên tiếng. La Thế Tường cả giận nói, việc này tình ta đều đã làm, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu chuyện này lực ảnh hưởng dừng ở đây, bằng không, La gia chúng ta chắc chắn lâm vào tuyệt cảnh. Sẽ không biết ba ba, xin ngài yên tâm, ta biết lỗi rồi, mặt khác sự tình cũng không nhất định sẽ như ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy, dù sao ngài cũng là Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn đại cổ đông, hy vọng coi như không bằng Trần Lương Bình, cũng sẽ không cách biệt quá xa, chỉ cần đem ngài tiếp mặc cho chủ tịch hội đồng quản trị tin tức phát ra ngoài. Tin tưởng những nhân viên kia liền an ổn đi xuống. La Thế Tường diện mục gâm lãnh cắn răng nói ra, hiện tại ở loại tình huống này cũng chỉ có thể như thế. Lạc Anh La gật đầu. Mà lúc này, hắn lại liếc thấy La Anh Khải máy tính đang ảnh chân dung loạn lắc, tích tích vang lên không ngừng, không khỏi kinh ngạc đi tới trước máy vi tính, tiện tay lôi kéo, lập tức liền thấy, La Anh Khải cái kia khoe khoang thức mỉm cười, cùng hắn ngồi ở chủ tịch hội đồng quản trị vị trí ảnh chụp. Không khỏi cuồng nộ quát, hỗn đản. Ngươi làm sao có thể phát như vậy ảnh chụp? Ngươi làm sao dám phát như vậy ảnh chụp? Ngươi cảm thấy ngươi La Anh Khải so với Trần Lương Bình còn có thủ đoạn? Ngươi cảm thấy ngươi La Anh Khải so với Trần Lương Bình còn có uy nghiêm? Ngươi có nghĩ tới hay không? Khi công nhân viên nhóm chứng kiến tượng trưng cho Bắc Hải Dược nghiệp cao nhất quyền uy mà vị trí, ngồi ngươi, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? La Anh Khải bị hét có điểm phiền, không kiên nhẫn nói ra, không phải là ngồi ở đây soi mấy tờ giống chứ? Phải dùng tới như thế thượng cương thượng tuyến sao? Trần gia người đã đi rồi, về sau cái này Bắc Hải Dược nghiệp còn chưa phải là họ La. La Thế Tường tức giận tay che ngực, ngồi xuống trên ghế xà lồng, run rẩy mắng, ta đời trước phải làm thiếu nghiệt, mới, chỉ có, sinh ngươi như thế cái nhi tử. Mà đúng lúc này, La Thế Tường bí thuật vẻ mặt kinh hoàng vọt vào, vội la lên, La Đồng, mau nhìn giờ ngọ tài chính và kinh tế. La Thế Tường lập tức cầm lấy điều khiển từ xa, mở TV, phát hiện giờ ngọ kinh tế tài chính một vị tài chính chuyên gia. Đang dùng Trần gia địa vị cao bộ hiện tại ly khai Bắc Hải Dược nghiệp chuyện tình làm liệt tử, giảng giải thị trường chứng khoán đồn thổi lên cơ bản hình thái, cũng nói thẳng, hắn có lý do tin tưởng, gần nhất nửa tháng Bắc Hải Dược nghiệp giá cổ phiếu một đường tăng vọt, cùng Trần gia bộ hiện hữu quan hệ trực tiếp. Xoạch, La Thế Tường trong tay điều khiển từ xa rơi trên mặt đất, cả người càng là than ngã xuống trên ghế sa lồng, mất hết can đảm mà thì thào nói ra, xong, xong, Bắc Hải Dược nghiệp xong, La gia xong. Sau đó càng là trợn trắng mắt. Hôn mê bất tỉnh. La Anh Khải nóng nảy, lập tức chạy đến La Thế Tường bên người, một bên cuồng ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, một bên đều, rốt cục đem La Thế Tường tỉnh lại, sau đó không phục cả giận nói, ba, ngươi căn bản cũng không có tất muốn lo lắng, chẳng qua là vài cái nho nhỏ cô đánh giá mà thôi, Bắc Hải Dược nghiệp xí nghiệp lớn như vậy làm sao lại bị vài cái cô đánh giá đánh bại đây. La Thế Tường không có lên tiếng âm thanh, chỉ là hai mắt vô thần mà nhìn nó bằng, tự lẩm bẩm, xong, xong. Hết thể đều xong. Mà lúc này, La Anh Khải người nam kia bí thư, thì không nhanh không chậm đi đến, lạnh nhạt nói ra, Khải thiếu gia, ta mới vừa nhận được lý chủ tính điện thoại, tập đoàn giá cổ phiếu đang đến gần chúng liền thời điểm đột nhiên nhảy nước, trong vòng 5 phút liền đã rơi rụng, hắn hỏi ngài định làm như thế nào. Phù phù. La Anh Khải đặt mông ngồi trên đất, phải biết, cổ phiếu chúng liền cùng rơi rụng giống nhau, đều là ngón tay về giá cả dưới lưu động 10%, phần 10% là chúng liền. Mà rơi dụng thì là giá cả cách giảm xuống 10%. La gia hiện tại kiềm giữ Bắc Hải Dược nghiệp 60% trở lên công ty cổ phần, tổng giá trị tiếp cận 20 tỷ, chỉ là một rơi dụng, liền đại biểu cho chí ít 21 tỷ nguyên trôi theo dòng nước. Hơn nữa, phía trước hắn thu mua Trần gia cổ quyền thời điểm, giá cổ phiếu so với bắt đầu phiên giao dịch thời điểm cao rất nhiều, cho nên coi như là đần đầu góc coi là, La gia ở nơi này trong vòng 5 phút bị tổn thất cũng tuyệt không chỉ 21 tỷ. Đáng sợ hơn là, phương diện này có rất nhiều tiền, là cao hơi thở mượn tới cho vay, nếu như cổ phiếu rơi rụng, chỉ là lợi tức sẽ ép vỡ La gia. Sững sờ chỉ chốc lát, La Anh Khải đứng dậy, gào thét lớn, làm sao có thể rơi rụng, nhất định là ngươi nghe lầm, nhất định là chúng liền, nhất định là chúng liền. Hắn điên cuồng mà tốn quá máy tính, mở ra cổ phiếu phần mềm nhìn một cái. Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn. Rơi rụng. Chương 75, mở một nhà thuốc xí nghiệp. Bắc Hải Vân Hồ, Trần gia trong trang viên. Phòng khách cự phúc TV LKG đang ở phát hình tài chính và kinh tế tân văn, màn hình TV bên trên, một vị nhìn lên tới hơi có mấy phần tiên phong đạo cốt địa lão giả, vui buồn thất thường mà phân tích Bắc Hải Dược Nghiệp lần này giá cổ phiếu nhảy nước rơi rụng, cùng Trần Gia rời khỏi Bắc Hải Dược Nghiệp có hay không có quan hệ. Cuối cùng cho ra kết luận là, Trần Gia rời khỏi Bắc Hải Dược Nghiệp chỉ là nguyên nhân dẫn đến, nguyên nhân chân chính là bởi vì Bắc Hải Dược Nghiệp giá cổ phiếu hư cao, lợi nhuận hiệu có thể hạ thấp. Hay là chuyên gia rung đùi đắc ý, nói xong đạo lý rõ ràng, làm cho thấy dở khóc dở cười Trần Hạo giơ tay lên liền đem TV đổi được gạ niềm đài, ngay lập tức sẽ cảm thấy, nhảy điệu múa hú là tiểu hoán hùng, có thể sánh bằng cái kia lao đầu khả ái hơn nhiều. Sau đó đem điều khiển từ xa mà cho thần tình có chút câu nệ Lục Lăng Huyên, nàng đối với Trần Hạo gật đầu, tiếp nhận điều khiển từ xa về sau, tiện tay liền đặt ở bên người, sau đó thần tình chán nản ngồi ở trên ghế xạ lồng nghĩ tâm sự. Sofa chủ vị, Triệu Hiểu Quân đang vẻ mặt tức giận mà nhìn Trần Lương Bình nói ra, Trần Lương Bình, ngươi đừng tưởng rằng Bắc Hải Dược Nghiệp giá cổ phiếu ngã, chúng ta nên cái gì sự tình cũng không có, chuyện lớn như vậy tình, các ngươi một già một trẻ này, cũng dám gạt ta liền làm, nếu không phải là chứng kiến Tân Văn, ta còn bị các ngươi lừa gạt ở cổ trong. Trần Lương Bình cười cười, chuyện này tình không có gì đáng lo lắng, nam nhân làm việc tình, có lúc phải cần đoạn thì đoạn, ta cũng không muốn cùng La Gia quấn quýt lấy nhau không dứt, cho nên chuyện này tình không có gì hay nói. Làm sao cũng không sao tốt nói. Tổng cộng các ngươi hai người coi ta là thành ngoại nhân. Nhất cơ bản tôn trọng các ngươi hiểu không? Liền coi như các ngươi không muốn nghe ta khoa tay múa chân, chí ít cũng có thể cùng ta nói một tiếng A. Triệu Hiểu Quân càng phát tức giận. Mà lúc này đây, vẫn trầm mặc Lục Lăng Huyên đột nhiên nói ra, A Di, thật xin lỗi. Trần mẫu Triệu Hiểu Quân lập tức quay đầu, kinh ngạc nhìn Lục Lăng Huyên. Nếu như không phải là bởi vì ta, hiện tại liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy vấn đề. Lục Lăng Huyên cho đã mắt ấy này nói ra, thật xin lỗi, ta biết Bắc Hải Dược Nghiệp là Trần Thúc Thúc tâm huyết, hiện tại bởi vì ta. Trần gia ba nhân khẩu hầu như trăm miệng một lời mà nói ra, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lục Lăng Huyên sừng sốt, Trần Hạo một nhà ba người thì liếc nhìn nhau cười. Ta là người làm ăn, cho nên rất coi trọng quyền lợi được mất, thành thật nói coi như không có La Gia chuyện này tình xuất hiện, giá cả cách thích hợp dưới tình huống, ta cũng phải ly khai Bắc Hải Dược Nghiệp. Bởi vì ta đã sớm chịu đủ rồi hội đồng quản trị những thứ kia chỉ biết lấy tiền, lại yêu mến cơ tay múa chân hỗn đản. Trần Phụ nói. Trần Hạo thì cười nói, lý do của ta đơn giản hơn một ít, đó chính là kiếm tiền loại sự tình này tình. Nếu xuất lực, như vậy tiền tự nhiên hẳn là cất vào túi quần của mình, cho nên làm lấy tiền không làm việc đồng sự môn, liền làm cho chính bọn nó đi chơi được rồi. Lục Lăng Huyên nhìn vẻ mặt không quan tâm Trần Hạo, cùng gương mặt lạnh nhạt Trần Lương Bình, tựa hồ thấy bọn họ như vậy nói chỉ là vì thoải mái nàng. Cho nên trở nên càng phát bất an. Mà lúc này, Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân lại đứng dậy, làm xong rồi Lục Lăng Huyên bên người, ánh mắt yên tĩnh mà nhìn nàng, sau một lúc lâu, khẽ mỉm cười nói, ngươi giải khai người nhà hàm nghĩa sao? Lục Lăng Huyên hơi ngạc nhiên. Mà lúc này đây, Triệu Hiểu Quân thì tự hỏi tự trả lời nói, người nhà chính là ngươi không đồng ý ý nghĩ của hắn, hoặc là hắn phương pháp làm việc, nhưng vẫn như cũ hội ủng hộ hắn người. Lục Lăng Huyên ngây ngẩn cả người. Triệu Hiểu Quân thì cười nói, ngươi và Tiểu Hạo đã đính hôn, ngươi là vị hôn thê của hắn, cũng là chúng ta hai cái lao ra sắp là con dâu, cho nên vô luận chuyện gì xảy ra tình, gặp phải dạng gì thất bại, ngươi cũng không cần xin lỗi, không cần áy náy, bởi vì chúng ta là người một nhà. Ngồi trên ghế salon Trần Hạo không khỏi vào đầu, mụ mụ, như ngươi vậy nói thật giống như việc này, cũng là bởi vì nàng tựa như. Triệu Hiểu Quân ngây cả người, theo phía sau nói ra, cái gì à, ý tứ của ta đó là, vô luận ngươi và cha ngươi. Tuyển trạch làm như thế nào, chúng ta những thứ này khi cô gái chỉ muốn ủng hộ các ngươi thì tốt rồi. Trần Hạo nở nụ cười, thật là như vậy. Thật là như vậy. Vậy ngươi mới vừa rồi còn thượng cương thượng tuyến muốn thuyết pháp. Ngồi trên ghế salon Lục Lăng Huyên buông lòng xuống, nàng nhìn Trần Gia mấy miệng người vẻ mặt mỉm cười lẫn nhau chế giễu, nàng có thể nhìn ra được, mặc dù Trần Gia cha con ly khai Bắc Hải Dược Nghiệp lý do chưa chắc thật tình, nhưng Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân lại là chân tránh tiếp thu nàng. Nếu không phải là như thế, nàng tuyệt sẽ không có thể sẽ nói với nàng những thứ kia quan vu gia nhân. Nàng hiểu. Triệu Hiểu Quân rõ ràng là lo lắng, nàng lại bởi vì Trần Gia ly khai Bắc Hải Dược Nghiệp mà cảm giác được hổ thẹn mới, chỉ có, nói ra lời như vậy, nếu như đổi thành người bình thường, đừng nói là như vậy thoải mái, chỉ sợ không chỉ vào lỗ mũi của nàng mắng to sao quả tạ, liền đã rất cho nàng mặt mũi. Sở lấy đáy lòng của nàng đống nhiên trong lúc đó, nhiều hơn một cảm động vô hình, không khỏi quay đầu đi xem Trần Hạo, đã thấy Trần Hạo đang cười nhìn nàng. Cái kia tinh khiết nhãn thần, cùng đương nhiên mỉm cười lệnh đáy lòng của nàng đống nhiên cảm giác được một hồi chưa bao giờ có rung động. Chống đỡ thuộc về chống đỡ, nhưng nên cãi nhau còn là muốn cãi nhau. Trần Lương Bình, ngươi một cái lao già kia, ta cho ngươi biết ta, hiện tại Bắc Hải Dược Nghiệp tập đoàn giá cổ phiếu ngã, các loại, chờ, qua một đoạn thời gian giá cả cách thấp, ngươi thống khoái đem cổ quyền mua cho ta trở về. Trần Lương Bình nở nụ cười, dị thường thả lỏng mà tựa vào trên ghế xa lồng, nói ra, hảo mã không ăn đã xong, việc này không cần suy nghĩ. Triệu Hiểu Quân cả giận nói, à, vậy ngươi bây giờ liền chuẩn bị về hưu, lại mở một công ty. Trần Lương Bình lạnh nhạt nói, làm cái gì? Triệu Hiểu Quân nhíu mày. Trần Lương Bình thở dài ra một hơi, vẫn chưa nghĩ ra, hơn nữa ngoại trừ y y dược phương diện, ta đối với những thứ khác hành nghiệp cũng không hiểu nhiều. Lại mở một nhà thuốc xí nghiệp. Cùng Lục Lăng Huyên mắt đi mày lại mà Trần Hạo đột nhiên chen miệng nói. Trần Lương Bình thở dài nói, khai ra thuốc xí nghiệp rất đơn giản, nhưng tân dược nghiên cứu là một quá trình khá dài, hơn nữa hiện tại thuốc xí nghiệp rất nhiều, nếu như không cầm ra nắm tay sản phẩm đến, muốn làm lại từ đầu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, huống chi, còn có Bắc Hải dược nghiệp cái tòa này đại sơn ở phía trước ngăn. Trần Hạo cười híp mắt nói ra, nếu như ta có đâu. Trần Lương Bình liếc Trần Hạo liếc mắt, cái gì? Thuốc. Trần Hạo nghiêm mặt nói, có hoàn chỉnh báo cáo không? Trần Lương Bình thiêu mi nói, không có. Trần Hạo lắc đầu. Đang ở Trần Lương Bình chuẩn bị trào phúng Trần Hạo thời điểm, Trần Hạo lạnh nhạt nói ra, thế nhưng ta có thành phẩm, là dược hiệu siêu cường chỉ huyết tán. Thuốc cầm máu. Trần Lương Bình cau mày nói ra, hiện tại giới y y dược thường gặp thuốc cầm máu, chia làm 4 loại. Loại thứ nhất, thuốc ngưng huyết ước số hoạt tính thuốc, chất làm đông máu. Loại thứ hai là hàng thấp mao mảnh mạch máu thông thấu tính thuốc, nói thí dụ như cả bạ cắt lô, ba khúc môi. Loại thứ ba là khiêng albumin sợi tan thuốc máu an mình chua sót. Thứ tư loại là bạch dược cùng băng rán cá nhân loại cầm máu thiếp dược tề. Ngươi hay là siêu cường chỉ huyết tán hẳn là thuộc về cái nào loại? Trần Hạo nở nụ cười, không hổ là chuyên nghiệp nhân sĩ. Ta siêu cấp chỉ huyết tán, nghiêm cách phân chia nói, chắc là thuộc về thứ tư loại, nhưng dược hiệu sao, phải hoàn toàn siêu việt hiện hữu tất cả thuốc cầm máu. Trần Lương Bình nở nụ cười, ngươi thật là dám nói. Ta chỉ là thực tế mà thôi. Trần Hạo cười nói, không thể. Trần Lương Bình nói ra, lấy nhân loại trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, ở cầm máu lãnh vực này trong, chí ít trong vòng 100 năm sẽ không xuất hiện mạnh hơn dược vật. Trần Hạo nở nụ cười. Tự tay từ trong túi móc ra một cái bóp nhăn nhăn nhún nhún tờ lặt tiệp túi tiền, một bả vỗ vào trên bàn trà. Sau đó phát hiện phụ mẫu dĩ nhiên gương mặt ghét bỏ, chỉ có Lục Lăng Huyên lộ vẻ rất hiếu kỳ. Bẩn chết rồi, còn dược hiệu siêu cường, nên nhưng cái nào liền nhưng đi đâu. Triệu Hiểu Quân bĩu môi nói. Mà Trần Lương Bình thì mở ra túi ni lon liếc mắt nhìn, nói, mài đến rất mảnh nhỏ, nhưng nhìn dáng vẻ tối đa cũng liền cùng loại bạch dược, tuy là thuốc cầm máu thị trường. Một năm có đại khái 15 tỷ tả hữu thị trường số định mức, nhưng thứ này, căn bản cũng không đủ để khiêu động thị trường. Trần Hạo đứng lên nhìn Trần Lương Bình nói ra, thật vậy chăng? Trần Lương Bình thâm dĩ vi nhiên gật đầu, nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy Trần Hạo không lưng, tự tay đã đem trên bàn uống trà dao gọt trái cây cầm lên, không những ở trong tay vãn cái hoa, mong rằng lấy hắn cười, sau đó không hề nghĩ ngợi mà tựa như trên cánh tay vạch xuống đi. Ai nha? Tiểu Hạo điên rồi sao? Triệu Hiểu Quân nóng nảy. Càng gấp thì là Lục Lăng Huyên, nàng hầu như không có bất kỳ do dự nào liền đứng ở Trần Hạo bên người, kéo qua Trần Hạo cánh tay, cẩn thận tra xét, thấy Trần Hạo trên cánh tay lưỡi dao hai bên thịt đều đã hướng hai bên bên ngoài lật, không khỏi vội la lên, vết thương thật sâu, nhanh đi bệnh viện. Có thể lúc này Trần Hạo lại cũng không sốt ruột, hắn chỉ là cười híp mắt nhìn đứng bên cạnh hắn Lục Lăng Huyên, hơn nữa của nàng cái kia song ngọc thủ, chẳng những tay hình êm dịu, ngón tay thon dài, thậm chí liền da thịt cũng trắng nõn được trong suốt, kể cả màu hồng nhạt móng tay. Chẳng những ngoại hình tràn đầy nữ tính bàn tay mềm mại đáng yêu, liền xúc cảm, cũng mềm nhũn chân mượn. Nàng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Trần Hạo chẳng những không có chút nào sốt ruột, còn đang cười híp mắt nhìn nàng, như sao đôi mắt không khỏi có chút bối rối. Chỉ có Trần Lương Bình ngồi ở trên ghế xa lồng, vô cùng bình tĩnh nói ra, muốn chứng minh ngươi thuốc rất xuất sắc, cũng không cần phải cực đoan như vậy. Trần Hạo nở nụ cười, tuy là còn có chút không nỡ Lục Lăng Huyền tay bên trên truyền đến ôn nhuận xúc cảm, nhưng đổ máu quá nhiều. Dù sao không phải là chuyện gì tốt. Cho nên hắn khom lưng, dùng ngón tay bước lên từng chút một thuốc bột, vài hướng cánh tay vết thương, nói ra, nhìn kỹ, đừng chớp mắt. Trần Phụ Trần Mẫu cùng Lục Lăng Huyên ngay lập tức sẽ đem ánh mắt chuyển đến Trần Hạo cánh tay trên vết thương, sau đó bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện, làm này chút ít tiểu được cơ hồ có thể không cần tính thuốc bột, rơi vào Trần Hạo trên cánh tay của sau đó, hầu như liền trong nháy mắt, còn đang cuộn trào mãnh liệt mà tiên huyết. Ngay lập tức sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn. Cũng nhanh chóng vậy kết. Đây là ma thuật sao? Lục Lăng Huyên vẻ mặt kinh hãi. Triệu Hiểu Quân thì nghi ngờ nói ra, ta có phải hay không mắt hoa rồi? Chỉ có Trần Lương Bình, nhãn nháng lửa, giống như một đầu thấy được kiểu giống như ác lang nhìn chằm chằm Trần Hạo cánh tay nói ra, điều này sao có thể, không thể, mau mau, ngươi đổi cái địa phương trở lại một đao ta xem một chút. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, đem vật cầm trong tay dao gọt trái cây ném tới trên bàn trà, thuốc ở, đao đã ở, muốn thử chính ngươi thử. Trần Lương Bình sững sờ, sau đó không chút suy nghĩ, lập tức cho cánh tay của mình cũng tới một đao, tiên huyết phun trào mà ra, hắn lập khắc lên ít thuốc phấn, lập tức, vết thương đồng dạng nhanh chóng cầm máu, cũng bằng tốc độ kinh người khép lại. Thế nào, hiệu quả không tệ đi. Trần Hạo cười híp mắt nhìn Trần Lương Bình nói. Trần Phụ gật đầu, rung rất mồ hôi lạnh trên trán, rất thần kỳ, thế nhưng đau. Đau quá. Quá đau. Trần Hạo giống như nhìn thằng ngốc tựa như nhìn Trần Lương Bình, ngưng tiếng nói, người nào quy định thuốc cầm máu còn muốn ngưng đau. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, Lục Lăng Huyên duyên phận ước định. Tuy là đau đến đầu đầy hãn, nhưng đã ý thức được Trần Hạo loại này thuốc cầm máu hiệu quả mạnh, tin tưởng nó hoàn toàn có thể siêu việt đương thế đại bộ phận thuốc cầm máu thời điểm, Trần Lương Bình trong xương cái kia cố hắc thương ý thức trở nên vô cùng cường đại. Hơn nữa khi hắn nghe được Trần Hạo đem loại này cầm máu linh dược là Ngọc Thanh ngưng huyết tán thời điểm, hắn càng là điên cuồng cười nhạo Trần Hạo một phen. Cũng chính thức cho loại thuốc thần kỳ này phấn đặt tên là tối cường chỉ huyết tán, sau đó dương dương đắc ý khoe khoang, thấy không, đây mới thực sự là một cái chủ tịch hội đồng quản trị mới có thể có thực lực, thuận theo thị trường nhu cầu, chỉ có đơn giản như vậy trực bạch tên thuốc mới có thể bán chạy. Nhưng sau đó hắn gian thương tư duy lại tiến thêm một bước phát tán, công bố cái này chỉ huyết tán dược hiệu quá mức cường đại, cho nên phải pha loãng sau đó mới có thể bán, cái này một cái đem Trần Hạo khiến cho có điểm bối rối. Nhưng sau đó hắn liền biết Trần Lương Bình ý tứ. Dùng Trần Lương Bình mà nói, nếu muốn làm, liền nhất định phải làm lương tâm dược xí nghiệp. Chẳng những dược hiệu mạnh mẽ hơn nữa muốn làm hàng đẹp giá rẻ, nói cách khác, thứ nhất, giá cả cách phải tiện nghi, thứ hai, phân lượng muốn đủ, phải số lượng nhiều bao ăn no. Cho nên, có thể suy nghĩ đem 1% tối cường chỉ huyết tán, hỗn hợp ở 99% còn lại không bất kỳ hiệu quả nào dược phẩm trong, bởi vì nếu như vậy, là được lấy thể hiện xuất dược hiệu. Lại có thể thỏa mãn khách hàng lợi ích thực tế tâm lý, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy có chút không nói, quả nhiên, gian thương áp căn bản không hề người nào là sạch sẽ, dù cho coi như là muốn làm lương tâm xí nghiệp Trần Lương Bình cũng không ngoại lệ. Chỉ là cái này giá vốn cách sao, Trần Hạo đơn giản tính toán một cái, nguyên do bởi vì cái này chỉ huyết tán nguyên vật liệu toàn bộ đều là thường gặp dược liệu, cho nên phía trước xin nhờ Hà Khôn đi lúc mua, là hắn biết. Cùng đi luyện chế Ngọc Thanh ngưng huyết tán dược liệu tuy là chủng loại đa dạng, nhưng thực tế dùng để luyện chế dược liệu, đại khái chi phí chung vào một chỗ, chỉ có hơn 80 khối. Nếu như dựa theo phía trước trị liệu cánh tay vết thương lượng thuốc làm đơn vị tới tính toán, đại khái một lần dược vật trị liệu chi phí vẫn chưa tới nhất mao tiền, thấp đủ cho thậm chí cơ hồ có thể không cần tính. Duy nhất khó có thể tính toán chi phí thì là chân khí, làm linh dược, không đạt được linh khí bên ngoài phát trình độ bình thường mà nói là căn bản là không có cách luyện chế. Mà muốn lượng sản cầm thứ này tới kiếm tiền, tự nhiên cũng không có thể giống như kiếp trước như vậy, thuê làm mấy trăm võ giả đỉnh cao tới luyện chế. Cho nên nhất định phải tìm được biện pháp khác, tới đối với dược vật tiến hành chiết xuất, mặc dù bây giờ còn không xác định có hay không có thể thành công, nhưng nếu là hơi chút hàng thấp một chút tiêu chuẩn, tin tưởng làm được sản xuất hàng loạt nói hẳn không phải là nan đề. Còn như Trần Lương Bình nói lên điểm thứ 2 phân lượng đủ, Trần Hạo thì triệt để hết trô nói rồi. Rõ ràng móng tay phân nửa lớn nhỏ như vậy thuốc liền đã có thể giải quyết thương tích cấp cứu, có thể nghe Trần Lương Bình ý tứ cũng là, hắn mặc kệ ngươi đi vào trong thêm cái gì, nhất định phải làm thành tràn đầy một chai nhỏ, nói không như vậy, không đủ để đối với khách hàng tỏ vẻ ra là thành ý. Nhưng đề nghị này bị Trần Hạo vô tình cự tuyệt, làm phối phương sở hữu người, làm một danh có lương tâm bác sĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý yêu cầu như vậy. Cho nên tại hắn đơn giản tiết lộ một cái dược vật chi phí sau đó, Trần Lương Bình cuối cùng thỏa hiệp. Quyết định cũng không giả dối, cũng không giảm số lượng, cũng trịnh trọng kỳ sự định ra nhất phần hợp đồng, viết rõ Trần Hạo đem bằng mạnh mẽ chỉ huyết tán phối phương, tham cổ Trần gia tân dược xí nghiệp, thu được cổ quyền 30%. Trần Hạo không hề nghĩ ngợi liền ký, dù sao Trần gia là hắn một cái con một, tương lai có nhiều tiền hơn nữa còn không đều là hắn, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, thấy Trần Hạo ký xong hợp đồng, lao Trần lập khắc đuổi theo Trần Hạo phía sau đòi tiền. Lúc này Trần Hạo mới, chỉ có, biết vậy chẳng làm phát hiện. Thì ra ở hợp đồng trong góc phòng, vẫn còn có điều khoản bổ sung, cư nhiên viết rõ, ngoại trừ phối phương bên ngoài, Trần Hạo còn muốn sắp xuất hiện bán Bắc Hải dược nghiệp cổ quyền vật sở hữu tài chính đầu nhập, mà chia hoa hồng thì cần phải chờ tới 5 năm về sau, Trần Hạo ngay lập tức sẽ hết trô nói rồi, chẳng qua ngẫm lại, số tiền này, vốn chính là lão Trần, một lần nữa làm thuốc xí nghiệp có xác thực cần tiền, cho nên đã đem tiền cho hắn, còn như sản xuất hàng loạt phối phương, thì vẫn còn cần chờ một chút. Dù sao coi như là trong lòng cấp bách, linh dược lượng sản biến hóa nếu như không làm tốt, đây chính là muốn đập chiêu bài. Đồng dạng biết rõ điểm này, Trần Lương Bình nhìn kỹ nếu chân bảo mà đang cầm bị Trần Hạo bóp nhăn nhún túi nylon, thử dùng chí uy hổ sơn, dương dương đắc ý lên lầu. Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân cũng thức thời nói mình mệt mỏi cần nghỉ ngơi, khi nàng cũng lên lầu sau đó, toàn bộ trong phòng khách chỉ còn sót Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên. Trần Hạo rất tự nhiên đi rửa đi trên cánh tay vết máu, thay đổi bộ quần áo, sau đó xuống lầu, ngồi ở Lục Lăng Huyên đối diện, cẩn thận quan sát Lục Lăng Huyên. Không khỏi trong lòng thán phục, Lục Lăng Huyên thật sự là quá đẹp. Dù cho coi như kiếp trước gặp qua nhiều như vậy mỹ nữ, Trần Hạo như trước tìm không ra vài cái có thể cùng Lục Lăng Huyên sánh vai mỹ nhân. Nói riêng về ngũ quan tướng mạo, nếu như mở ra đến xem, Lục Lăng Huyên coi như lại xinh đẹp, cũng bất quá chỉ là một mỹ nhân mà thôi, đơn giản chính là ánh mắt so với nữ nhân khác hiện ra một điểm, mũi so với nữ nhân khác rất một điểm, môi so với nữ nhân khác béo mập chút, không hơn, còn như khuôn mặt thứ này, nhân giả thấy nhân trí giả kiến trí, liền càng không cách nào so sánh đến tột cùng loại nào khuôn mặt mới tính hoàn mỹ. Nhưng Lục Lăng Huyên chính là bất đồng, thậm chí có thể nói nàng toàn thân, chí ít hiện nay đến xem Trần Hạo đều không có tìm được bất kỳ tì vết nào. Chân của nàng trắng loạn thông thấu phi thường hoàn mỹ, tay nàng đồng dạng như dương chi bạch ngọc vậy ôn nhuận, dùng cây cỏ mềm mại để hình dung tuyệt không quá phận. Không chỉ như thế, liền cổ cùng mượt mà đầu vai, chỉ là mở ra đến xem, cũng là hết đẹp được làm người sợ hãi. Thì càng đừng nói vậy cái kia hai cái thon dài thẳng tắp chân trắng, cùng trên người cái kia thanh nhã dễ chịu mùi thơm của cơ thể. Tổng hợp lại cùng nhau, tuyệt đối là hoàn mỹ điển phạm. Thế cho nên Trần Hạo có một loại không kịp chờ đợi nguyện vọng, muốn luyện chế một viên chú nhan đan cho nàng ăn. Tất lại như vậy mỹ lệ nếu là không thể vĩnh tồn, vậy thì thật là đáng tiếc. Trần Hạo nhìn nhập thần, ngồi trên ghế salon Lục Lăng Huyên bị hắn thấy có chút không tự nhiên, không khỏi đứng lên, ngoài cửa sổ bắn tới tia sáng, xuyên thấu qua quần dài, ở nơi này đặc thù góc độ dưới, mơ hồ có thể gặp được dưới váy cái kia hai cái phong tình vô hạn chân trắng, không khỏi làm cho Trần Hạo miên man bất định. Mà lúc này, Lục Lăng Huyên thì tự nhiên cười nói, tiểu diễm như hoa mà nói ra, Trần Hạo, ta muốn đi ra ngoài một chút. Trần Hạo lập tức đứng dậy nói ra, ta cùng ngươi. Lục Lăng Huyên cười, xoay người đi ra ngoài. Trần gia trong trang viên tuy là đồng dạng có rất nhiều xanh hóa, nhưng dù sao cũng là đến gần ven hồ, thường thường hội gió nổi, trùng quá nhiều cây cối, ở gió nổi thời điểm, hội hoa lạp lạp loạn hưởng, đuổi đến tối sẽ đặc biệt dọa người. Cho nên ngoại trừ tòa nhà phía trước viên kia gần ngàn năm cây già bên ngoài, phần lớn trang viên trên mặt đất cũng chỉ là mặt cỏ cùng một ít thấp lùn bụi cây. Bởi vì nếu như vậy, bất luận ở trang viên cái nào cái vị trí đều có thể rõ ràng phải xem đến cảnh hồ, cũng không cần lo lắng ban đêm gió nổi thời điểm trong trang viên quỷ khóc sói tru. Vừa vặn chỗ mặc dù nhiều, nhưng nếu là nhất nam một nữ tản bộ nói, bởi vì không có cây cối che, trung quy hội cảm thấy chưa đủ, không đủ ám muội, cho nên trung quy sẽ cảm thấy bầu không khí sẽ kém hơn một tí tẹo như thế. Chẳng qua điểm này có thể không làm khó được Trần Hạo, trong trang viên cây cối rất thưa thớt là có nguyên nhân. Có thể ven hồ cây cối lại nhiều đến kinh người, cho nên hầu ở Lục Lăng Huyên Trần Hạo, một cách tự nhiên liền đi về phía ven hồ phương hướng. Bắc Hải ven hồ, gió nhẹ phơ phất. Hơi có chút ẩm ướt y gió mát chẳng những thổi tới Lục Lăng Huyên trên người cái kia thanh nhã dễ chịu mùi thơm của cơ thể, càng thổi tới nhẹ nhẹ rung động. Đứng ở ven hồ trên tảng đá lớn, Lục Lăng Huyên quần dài phiêu phiêu, đẹp dường như tiên tử, nàng nhìn mặt hồ rộng lớn sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi Trần Hạo, ngươi có tin duyên phận không? Trần Hạo mắt sáng rực lên, lòng nói, ta chờ ngươi những lời này rất lâu rồi. Thưa. Lục Lăng Huyên nghiêng đầu nhìn hắn, như sao một dạng đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt, trả lời quá nhanh, rõ ràng không có thành ý. Trần Hạo nở nụ cười, từ ven hồ nhặt lên một cục đá, ở trên mặt nước đánh ra một chuỗi rung động, nói ra, lẽ nào ngươi cảm thấy, ta hẳn là rớt xuống mấy lấy mái tóc, sau đó minh tư khổ tưởng cái 10 ngày nửa tháng sau đó ở vẻ mặt ngưng trọng hỏi ngươi, duyên phận rốt cuộc là cái gì? Lục Lăng Huyên nở nụ cười. Vậy ngươi trung quy hẳn là suy nghĩ một chút rồi hay nói. Tại sao muốn suy nghĩ? Trần Hạo nhìn Lục Lăng Huyên tao tao cười nói, duyên phận đem ngươi đại mỹ nhân như vậy đưa đến bên cạnh ta, nếu như ta còn không tin nó, ta còn có thể tin cái gì? Lục Lăng Huyên nở nụ cười, có chút nghịch ngợm trắng Trần Hạo liếc mắt, ngươi có thể hay không đừng như thế thẳng thắn, ta biết xấu hổ. Xấu hổ? Ngươi biết không? Trần Hạo vẻ mặt tao tình mà nhìn Lục Lăng Huyên. Không nghĩ tới Lục Lăng Huyên lại thiêu mi cười nói, trừ phi gặp phải cái kia ta chân chính thích nam nhân, bằng không ta sẽ không xấu hổ. Trần Hạo không khỏi có chút thất vọng, vừa định nói, xem ra ta không phải ngươi thích cái kia, lại phát hiện Lục Lăng Huyên trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, mở miệng nói ra, cho nên, muốn ta xấu hổ, ngươi còn phải tiếp tục cố gắng a. Trần Hạo nở nụ cười, không bằng ta ôm ngươi xuống, có cảm giác hay không lập tức sẽ biết, hà tất phiền phức như vậy. Lục Lăng Huyên khách sáo liếc mắt Trần Hạo, sau đó đem ánh mắt nhìn về ven hồ, thở dài nói, mấy ngày nay ta qua rất vui vẻ, cho nên ta cảm kích duyên phận vào lúc này, để cho ta gặp các ngươi một nhà. Kỳ thực ngươi cảm kích duyên phận để cho ngươi gặp phải ta là được. Trần Hạo tao tình cười nói. Lục Lăng Huyên nở nụ cười, đối với Trần Hạo trừng mắt nhìn, cái kia như sao được đôi mắt đẹp điện Trần Hạo cả người tê dại, còn không chờ Trần Hạo mở miệng, Lục Lăng Huyên liền cười nói, nghe nói ngươi nghỉ hè qua đi, muốn đi Thiên Kinh Đại học Y khoa học nghiên. Là sát hoạch, cảm tạ. Trần Hạo nói ra, ta không có hứng thú vì những thứ kia lấy biết gì đó, lãng phí thời gian. Lục Lăng Huyên nở nụ cười, giọng điệu không nhỏ ấy ư, bất quá ta nghĩ ta tựa hồ có chuyện tình không có nói cho ngươi biết, đó chính là ở hải ngoại lưu học thời điểm, ta nhưng là chỉ dùng 1 năm rưỡi liền lấy được học vị. Trần Hạo cười, ngươi yên tâm, ta so với ngươi còn nhanh hơn. Lục Lăng Huyên cũng từ mặt hồ nhặt lên một cái cục đá, sau đó dùng sức vứt cho mặt hồ, cục đá kia lại phù phù một tiếng liền chìm vào trong nước, tốt lắm à. Ta ở Thiên Kinh có sáu phòng, ngươi đi Thiên Kinh thời điểm có thể ở chỗ của ta, thế nhưng nếu như ngươi thành tích quá kém mà nói, ta nhưng là sẽ đuổi nhân nha.